Đại phụng đả canh nhân 01, chương 01 lao ngục tai ương, chương 01, lao ngục tai ương, đại phụng kinh triệu phủ, nhà giam, Hứa Thất An yếu ớt tỉnh lại, ngửi được trong không khí ẩm ướt mùi hôi thối, lệnh người rất nhỏ khó chịu, vì toan cuồn cuộn, này đập vào mặt mùi thối là chuyện gì xảy ra. Trong nhà hớp kia lại chạy trên giường đi ỉ đến rồi căn cứ hôn người trình độ. Sợ không phải tại đầu ta đỉnh kéo. Hứa Thất An trong nhà dưỡng một con chó. Chủng loài hớp kia. Tục xưng hớp kia. Bắc phiêu 10 năm. Cô đơn. Người này a. Tịch mịch lâu. Khó tránh khỏi sẽ nghĩ dưỡng con chó bên trong an ủi cùng tiêu khiển không phải trên nhục thể. Mở mắt ra. Nhìn xuống xung quanh. Hứa Thất An mộng một chút. Hòn đá lũy thế vách tường. Ba cái lớn chừng miệng chén khối lập phương cửa sổ. Hắn nằm tại lạnh buốt sách dưới chiếu rơm bên trên. Ánh nắng xuyên thấu qua khối lập phương cửa sổ chiếu xạ tại bầu ngực hắn. Chùm sáng bên trong bụi hạ di động. Ta ở đâu? Hứa Thất An tại hoài nghi nhân sinh ngượng ngùng bên trong trầm tư chỉ chốc lát. Sau đó hắn thật hoài nghi nhân sinh. Ta xuyên qua. Như cuồng chiều ký ức mãnh liệt mà đến. Căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Cường thế sáp nhập đại não. Cũng nhanh chóng lưu động. Hứa Thất An. Chữ Ninh Yến. Đại Phụng Vương Triều Kinh Triệu Phủ Hạ Hạc Trường Nhạc huyện Nha một bộ khoái. Lương tháng 2 lượng bạc một thạch gạo. Phụ thân là lão tốt. Chết bởi 19 năm trước Sơn Hải chiến dịch. Sau đó. Mẫu thân cũng bởi vì bệnh qua đời nghĩ tới đây. Hứa Thất An hơi có chút vui mừng. Mọi người đều biết. Phụ mẫu đều mất người đều không đơn giản. Không nghĩ tới sống lại. Vẫn là trốn không thoát làm cảnh sát số mệnh. Hứa Thất An có chút đau răng. Hắn kiếp trước là tốt nghiệp trường cảnh sát. Thành công tiến vào thể chế. Nâng lên chén vàng. Thế nhưng là. Hứa Thất An mặc dù đi cha mẹ thay hắn lựa chọn con đường. Hắn tâm lại không tại nhân dân công một cái nghề nghiệp này bên trên. Hắn thích vô câu vô thúc. Thích tự do. Thích ngợp trong vàng son. Thích quý tiện lâm tại quyển nhật ký bên trong một câu. Thế là ngang nhiên từ chức. Xuống biển kinh thương. Có thể ta vì sao lại tại ngục giam bên trong. Hắn cố gắng tiêu hóa ký ức. Rất nhanh liền rõ ràng chính mình tình cảnh trước mắt. Hứa Thất An thuộc nhỏ bị nhị thúc nuôi lớn. Bởi vì lâu dài tập võ. Hàng năm muốn ăn hết hơn 100 lượng bạc. Bởi vậy bị thẩm thẩm không vui. 18 tuổi tu luyện tới luyện tinh đỉnh phong về sau. Liền trì trệ không tiến. Bức bách tại thẩm thẩm áp lực. Hắn rời xa Hứa Trạch một mình ở lại. Thông qua thúc thúc quan hệ. Trong nha môn lăn lộn cái bộ khoái sai sự. Nguyên bản ngày trải qua không tồi. Ai nghĩ đến. 3 ngày trước. Vị kia tại ngự đao về viên quan nhỏ thất phẩm lục bào nhị thúc. Hộ tống một nhóm thuế ngân đến hộ bộ. Trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Thuế ngân mất đi. Dòng giã 15 vạn lượng bạc ngân. Triều chính chấn động. Thánh thượng giận tím mặt. Tự mình hạ lệnh. Hứa Bình Chí tại 5 ngày sau chém đầu. Tam tộc thân thuộc liên đới. Nam đinh xung quân biên cương. Nữ quyến đưa vào giáo phường ti. Làm Hứa Bình Chí cháu ruột. Hắn bị giải trừ bộ khoái chức vụ. Đánh vào kinh triệu phủ đại lao. 2 ngày. Lại có 2 ngày thời gian. Hắn liền bị lưu đày tới đau khổ hoang vu biên thủy nơi. Tại lao lực bên trong vượt qua nửa đời sau. Bắt đầu chính là địa ngục hình thức A Hứa Thất An lưng phát lạnh. Tâm đi theo lạnh một nửa. Thế giới này ở vào phong kiến vương triều thống trị trạng thái. Không có nhân quyền. Biên thủy là địa phương nào? Hoang vu. Khí hậu ác liệt. Đại bộ phận bị đẩy đi biên cảnh phạm nhân. Đều sống không quá 10 năm. Mà càng nhiều người. Còn chưa tới biên thủy cũng bởi vì các loại ngoài ý muốn. Tật bệnh. Chết bởi trên đường. Nghĩ tới đây. Hứa Thất An ra đầu sắp vỡ. Hàn ý xâm xâm. Hệ thống. Trầm mặc chỉ chốc lát. Yên tĩnh trong nhà giam vang lên Hứa Thất An thăm dò thanh. Hệ thống không để ý hắn. hệ thống 33, ngươi ra tới à? Hứa Thất An thanh âm lộ ra vội vàng, yên tĩnh không tiếng động, không có hệ thống. Thế nhưng không có hệ thống, ý vị này hắn cơ hồ không có cách nào thay đổi hiện trạng. Hai ngày sau, hắn liền muốn đeo lên xiềng xích cùng gông xiềng, bị mang đến biên thủy. Lấy hắn thể phách, hẳn là sẽ không chết bởi trên đường. Nhưng cái này cũng không hề là chỗ tốt. Tại đảm nhiệm công cụ người kiếp sống bên trong bị nghiền ép sức lao động, cuối cùng chết đi. Thật đáng sợ. Thật là đáng sợ. Hứa Thất An xuyên thấu càng cổ đại chuyện này mỹ hảo ảo tưởng, như bọt biển phá toái. Có chỉ là lo lắng cùng sợ hãi. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Ta không thể cứ như vậy go đai. Hứa Thất An tại nhỏ hẹp trong nhà giam dạo bước đảo quanh, như là kiến bò trên chảo nóng, như là rơi xuống cạm bẫy dã thú. Khổ tư đối sách, ta là luyện tinh đỉnh phong, tố chất thân thể cường dọa người, nhưng ở thế giới này thuộc về bất khuất bạch ngân. Vượt ngục là không thể nào. Dựa vào tông tộc cùng bằng hữu, Hứa gia cũng không phải là đại tộc. Tộc nhân phân tán các nơi, mà dòng giã 15 vạn lượng thuế ngân bị cướp. Ai dám tại cái này trong lúc mấu chốt cầu tình? Căn cứ đại phụng luật pháp, lấy công chuộc tội, liền có thể miễn trừ tội chết. Trừ phi tìm về bạc. Hứa Thất An con mắt mánh sáng lên, cực kỳ giống gần như chết đuối người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn là đường đường chính chính tốt nghiệp trường cảnh sát, lý luận tri thức phong phú, ăn khớp rõ ràng, năng lực trinh thám cực mạnh, lại đọc qua vô số trường hợp, có lẽ có thể thử theo phá án phương diện này tới tay, truy hồi bạc, lập công chuộc tội. Nhưng sau đó, trong mắt của hắn quang mang ảm đạm, muốn phá án, đầu tiên muốn nhìn hồ sơ, rõ ràng vụ án kỹ càng đi qua, về sau mới là điều tra, phá án. Bây giờ hắn hãm sâu đại lao, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hai ngày sau liền đưa đi biên thủy. Khó dài. Hứa Thất An đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt thất thần. Hắn hôm qua tại quán ba uống linh đinh say mềm, tỉnh lại ngay tại ngục giam bên trong. Nghĩ đến có thể là cồn chúng độc chết mất mới xuyên qua đi. Lão thiên gia ban thưởng xuyên qua cơ hội, không phải làm hắn sống lại, là cảm thấy hắn chết quá dễ dàng rồi. Tại cổ đại, xung quân là gần với tử hình trọng hình. Đời trước mặc dù bị xã hội đánh đập, tốt xấu sống ở một cái thái bình thịnh thế. Ngươi nói trùng sinh thật tốt a. Không nói hai lời, trộm cha mẹ tích xúc đi mua ngay phòng ở. Sau đó phối hợp lão mụ, đem yêu đầu tư cổ phiếu lão cha tay đánh đoạn, để hắn làm không thành rau hẹ. Lúc này, u ám cuối hành lang truyền đến xiềng xích huy động thanh âm, hẳn là cửa mở ra. Tiếp theo truyền đến tiếng bước chân. Một ngục tốt dẫn một vị sắc mặt tiều tụy tuấn tiếu thư sinh, tại Hứa Thất An cửa nhà lao trước dừng lại. Ngục tốt nhìn thư sinh một chút, nửa nén hương thời gian. Thư sinh hướng ngục tốt chắp tay thở dài, đưa mắt nhìn ngục tốt rời đi về sau. Hắn xoay người lại chính diện đối Hứa Thất An. Thư sinh xuyên màu xanh nhạt áo khoác, tóc dài đen nhánh buộc ở ngọc châm bên trên, bộ dáng rất là tuấn tiếu, mày kiếm mắt sáng, bờ môi rất mỏng. Hứa Thất An trong đầu hiện ra cái này người tương quan ký ức. Hứa gia nhị lang, Hứa Tân Niên, nhị thúc thân nhi tử, Hứa Thất An đường đệ, năm nay thi hương trúng cử. Hứa Tân Niên bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Áp giải ngươi đi biên thủy binh lính thu ta 300 lượng. Đây là nhà chúng ta còn sót lại bạc. Ngươi an tâm đi, trên đường sẽ không có ngoài ý muốn. Vậy còn ngươi? Hứa Thất An ruột thần xui khiến nói ra những lời này. Hắn nhớ rõ nguyên chủ cùng này vị đường để quan hệ cũng không tốt. Bởi vì thầm thầm chán ghét hắn quan hệ. Hứa ra ngoại trừ nhị thúc, những người khác cũng không như thế nào chào đón Hứa Thất An. Chí ít đường để đường muội sẽ không biểu hiện cùng hắn quá mức thân cận. Trừ cái đó ra, tại nguyên chủ trong trí nhớ, Này vị đường đệ vẫn là cách an hiểu miệng phun hương thơm miệng cường vương giả. Hứa Tân Niên không nhịn được nói. Ta đã bị từ bỏ công danh. Nhưng có thư viện sư trưởng che chở. Không cần xung quân. Quản tốt chính ngươi là được rồi. Đi biên thủy. Thu liếm tính tình. Có thể sống một năm là một năm. Hứa Tân Niên tại kinh đô tiếng tăm lừng lấy Bạch Lộc thư viện cầu học. Có phần bị coi trọng. Lại là tân tấn cử nhân. Bởi vậy, nhị thúc xảy ra chuyện về sau. Hắn không có bị hạ ngục. Nhưng không cho phép rời đi kinh đô. Nhiều ngày đến vẫn luôn các phương bôn tẩu. Hứa Thất An trầm mặt. Hắn không cảm thấy Hứa Tân Niên sẽ so với chính mình càng tốt hơn. Chỉ sợ không chỉ là từ bỏ công danh. Còn phải nhập tiện tịch. Đời đời con cháu không được khoa cử. Thoát thân không được. Lại. Hai ngày sau. Hứa gia nữ quyến sẽ bị đưa vào giáo phường ti. Nhận lăng nhục. Hứa Tân Niên là người đọc sách. Hắn như thế nào còn có mặt mũi ở kinh thành sống sót. Có lẽ bị đày đi biên cương mới là lựa chọn tốt hơn. Hứa Thất An giật mình. Hướng phía trước nhào mấy bước. Hai tay chế trụ hàng rào sắt. Ngươi nghĩ tự sát. Không bị khống chế. Trong lòng dâng lên bi thương ta rõ ràng cũng không nhận ra hắn. Hứa Tân Niên mặt không thay đổi phất tay áo nói. Cùng như có liên can gì. Dừng một chút. Hắn ánh mắt có chút rời xuống mấy tấc. Không cùng đường ca đối mặt. Vẻ mặt chuyển thành nhu hòa. Sống sót. Dứt lời. Hắn kiên quyết dậm chân rời đi. Chờ một chút. Hứa Thất An vươn tay ra hàng rào. Bắt hắn lại ôm tay áo. Hứa Tân Niên dừng lại. Trầm mặt nhìn hắn. Ngươi có thể lấy được hồ sơ sao? Thuế ngân mất đi án hồ sơ. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Đại phụng đả canh nhân 01. Chương 02 yêu vật quấy phá. Chương 02. Yêu vật quấy phá. Hứa Tân Niên nhíu nhíu mày. Ngươi muốn cái này làm gì? Ta muốn phá án. Hứa Thất An trầm giọng nói. Ta muốn biết vụ án phát sinh đi qua. Chết cũng chết rõ ràng. Không thì ta không cam tâm. Nói thẳng phá án. Hứa Tân Niên đại khái sẽ cảm thấy hắn đầu ướt. Cho nên Hứa Thất An đổi cái thuyết pháp. Dù sao nguyên bản Hứa Thất An chính là lại bướng bỉnh lại tính tình quật cường. Hứa Tân Niên trầm ngâm một chút. Nói. Ta xem qua hồ sơ. Có thể nói cho ngươi nghe. Mấy ngày nay vì Hứa ra bôn tẩu. Bản án quá lớn. Không ai dám ra tay trợ giúp. Khẩn cầu không cửa rơi vào đường cùng. Hứa Tân Niên chuyển đổi ý nghĩ. Ý đồ theo truy hồi thuế ngân phương diện này phá cục. Dựa vào Hứa gia nguyên bản giao thiệp cùng thư viện quan hệ. Cùng với bạc chuẩn bị. Hứa Tân Niên mua được kinh triệu phủ lại viên. Vì hắn sao chép hồ sơ. Nhưng là hắn không có chút nào hình án phán đoán. Điều tra chờ kinh nghiệm. Bất đắc dĩ từ bỏ. Hứa Thất An đưa tay đánh gãy. Ngươi đi viết xuống đến. Khẩu thuật không có ý nghĩa. Vụ án hết thảy chi tiết đều tại văn tự bên trong. Cần châm trước. Nhấm nuốt. Điểm xuất một bộ phận tinh lực đi nghe. Đại não liền không cách nào tỉnh táo suy nghĩ cùng phân tích. Hứa Thất An ăn khớp năng lực trinh thám. Ở kiếp trước vẫn luôn là một kỳ tuyệt trần. Là cùng năm cấp bên trong nhân tài kiệt xuất. Đổi thành trước kia. Hứa Tân Niên là sẽ không phản ứng hắn. Nhớ tới hai huyên đệ lần này từ biệt. Có lẽ chính là vĩnh biệt. Hắn đã đáp ứng huyên trưởng sau cùng thỉnh cầu. Thấp giọng nói. Chờ một lát chỉ chốc lát. Bước nhanh rời đi. Tiếng bước chân biến mất tại hành lang. Hứa Thất An dựa lưng vào hàng rào ngồi xuống. Trong lòng thấp thỏm phức tạp. Hắn cũng không có nắm chắc lật bàn. Nghĩ phá án là dục cầu. Không cam tâm cũng là thật. Có thể nghĩ đến tự cứu phương pháp chỉ có đầu này. Dù sao cũng phải thử một lần. Vùng vẫy giấy chết một chút. Hiện đại hình sự trinh sát thủ đoạn bên trong. Phạm tội hiện trường điều tra. theo dõi. Kiểm tra thi thể là tam đại ếp không thể thiếu tạo thành bộ phận. Thuế ngân mất tích án không người tử vong. Cổ đại cũng không có theo dõi. Mà hắn hãm sâu lao ngục. Trở lên ba cái yếu tố đều không có điều kiện đi tiếp xúc. Cũng may hồ sơ trình độ nhất định có thể trả nguyên phạm tội hiện trường. Một bên tiêu hóa nguyên chủ ký ức. Một bên ép buộc chính mình bài trừ hết thảy tâm tình tiêu cực. Chỉ có tỉnh táo đại não. Mới có thể có được ý nghĩ rõ ràng. Hoàn thành nghiêm cẩn suy luận. Sống hay chết. Liền xem kế tiếp hắn lẩm bẩm nói. Thời gian một nén nhang dần dần trôi qua. Hứa Tân Niên vội vàng trở về. Đem mấy chương vết mực chưa khô giấy tuyên giao cho hắn. Đã đến giờ. Ta phải đi. Hứa Tân Niên do dự một chút. Nói. Chính ngươi bảo trọng. Hứa Thất An không có đáp lời. Ánh mắt đã bị tuyên chỉ trên chữ viết hấp dẫn. Thời gian vội vàng. Trên giấy chữ viết là lối viết thảo. Nếu không phải Hứa Thất An đọc qua mấy năm tư thục. Mẹ nó căn bản không nhận ra những bùa ruộng này. Đọc sách vẫn hữu dụng. Nguyên chủ nếu là cái không biết chữ hoàn tất vung hoa. Hứa Thất An tự dếu nói. Thuế ngân mất tích án đi qua là như vậy. Ba ngày trước giờ mão hai khắc 6 giờ dưới sáng. Hứa Bình Chí áp vận một nhóm thuế ngân vào kinh. Giờ thìn một khắc. Đi tới Quảng Nam đường phố. Vừa qua khỏi cầu. Bỗng nhiên nhấc lên một hồi quái phong. Ngựa chấn kinh. Xông vào bên đường trong sông. Khoảng khắc. Đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền đến. Nước sông tạc khởi cao 6 trượng. Chọc lãng ngập trời. Phụ trách áp giải thuế ngân binh lính nhảy xuống sông tìm kiếm bạch ngân. Chỉ tìm trở về 1215 lượng bạch ngân. Còn lại bạch ngân không cánh mà bay. Ngoại trừ vụ án phát sinh đi qua. Còn có kinh triệu phủ vơ vét người đi đường lời khai. Tham dự áp giải sĩ tốt lời khai. Tại liên tiếp lời khai bên trong. Hứa Thất An chú ý tới. Một câu dùng màu đỏ chu sa bút câu lạc nói. Yêu vật quấy phá. Yêu vật quấy phá. Hứa Thất An trong mắt co rụt lại. Tâm chìm vào đáy cốc. Kinh triệu phủ. Hậu đường. Trải qua liên tục 3 ngày bôn ba bận rộn về sau. Ba vị thuế ngân mất tích án người phụ trách chủ yếu tề tụ một đường. Kinh triệu phủ doãn trần hán quang. Trong tay nâng sứ trắng thanh hoa chén trà. Nắp trà nhẹ nhàng dập đầu chén xuôi theo. Sắc mặt nghiêm túc. Này vị mặt phi bào. Thêu mây nhạn chính tứ phẩm quan viên. Khẽ thở dài. Còn có 2 ngày. Thánh thượng mệnh chúng ta tại Hứa Bình Chí chém đầu trước truy hồi thuế ngân. Hai vị đại nhân. Phải nắm chắc thời gian. Trần phủ doãn trong miệng hai vị. Theo thứ tự là mặt màu đen chế phục. Khoác màu đen áo choàng trung niên nam nhân. Mũi cao thẳng. Hốc mắt hơi hãm. Trong mắt là nhàn nhạt màu nâu. Có một nửa nam man huyết thống. Một vị khác mặt màu vàng váy mặt trứng ngỗng thiếu nữ. Mi mục như họa. Da trắng nõn nà. Nhìn quanh sinh huy. Trong tay nàng cầm một cái cây mía. Bên hông mang theo da hươu túi nhỏ cùng với một khối bát quái phong thủy bàn. Dưới làn váy là một đôi thêu vân văn tiểu xảo dày. Rung động rung động. Này hai vị. Là phụ trợ phá án. Trung niên nam nhân gọi Lý Ngọc Xuân. Xuất thân bị đại phụng quan viên kiêng kỵ vạn phần tổ chức. Đả canh nhân. Đả canh nhân tổ chức này. Xử lý trinh sát. Bắt giữ. Thẩm vấn chờ hoạt động. Cũng có tham dự thu thập quân tình. Xúi giục địch tướng các loại công việc. Nó không thuộc về lục bộ. Cũng không thuộc về quân sự hệ thống. Là hoàng thất tổ chức tình báo. Cũng là huyền tại bách quan đỉnh đầu chát đao. Đại phụng hết thảy quan viên đều nghe qua một câu. Ban ngày không làm việc trái với lương tâm. Buổi tối không sợ đả canh nhân. Mà vị kia váy vàng thiếu nữ là Ti Thiên Giám người. Thân phận không thấp. Ti Thiên Giám giám chính đệ tử. Ngực thêu lên ngân la người trung niên. Liếc mắt mắt bên chân phủ kín váy vàng thiếu nữ phun cây mía cặn bã. Nhíu nhíu mày. Bàn tay xoay tròn. Khí lưu làm chuyển động. Đem những cái kia cây mía cặn bã tụ tại một chỗ. Người trung niên khẽ gật đầu. lộ ra lói lên một cái rồi biến mất vui vẻ. Lúc này mới sắc mặt nặng nề trả lời Trần Phủ Doãn. Án này mây che sương mù lồng, rất là cổ quái. Có lẽ phương hướng của chúng ta là sai. Lý đại nhân lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Trần Phủ Doãn nhíu nhíu mày. Vụ án phân tích đến hiện tại, cơ bản khóa chặt là yêu vật quấy phá, cướp đi thuế ngân. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Bây giờ phải làm là mau chóng đuổi bắt làm loạn yêu vật. Đừng có nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Trần Phủ Doãn nói. Năm gần đây, quốc khố trống rỗng, các nơi thường xuyên có thiên tai. 15 vạn lượng thuế ngân tương đương với một cách bình thường huyện một năm thu thuế. Bề hạ phẫn nộ cũng liền có thể lý giải. Lão tử mẹ nó vốn là không có tiền, ngươi còn cho ta như xe bị tuột xích, tức chết ngấu liệt. Trần Phủ Doãn cẩn trọng tiếp nhận vụ án này. Trên vai gánh áp hắn gần nhất ăn không ngon ngủ không yên. Trung niên nam nhân lắc đầu, không có tranh luận. Ngược lại nói, Hứa Bình Chí nơi đó có cái gì thu hoạch mới? Trần Phủ Doãn lắc đầu. Nhất giới võ phu sẽ chỉ không ngừng thì thầm oan uổng. Hắn liền thuế ngân là thế nào ném cũng không biết. Váy vàng thiếu nữ thản nhiên nói, ta xem qua hắn khí, không có nói sai. Lý Ngọc Xuân cùng Trần Phủ Doãn nhẹ gật đầu, không có tiếp tục đàm luận cái này người. Thân là nghi phạm, Hứa Bình Chí đứng mũi chịu sào tiếp nhận điều tra, khảo vấn, nhân tế kết giao cùng tài chính tình huống từ từ, đều bị sờ soạng một lần. Lại phối hợp ti thiên giám vọng khí thuật, trước mắt đã loại bỏ hiểm nghi. Tất nhiên, thuế ngân mất đi, Hứa Bình Chí không làm tròn trách nhiệm, tội chết khó thoát. Trung niên nam nhân cùng Trần Phủ Doãn sắc mặt nghiêm túc, tâm tình nặng nề. Chỉ có áp lực nhẹ nhất váy vàng thiếu nữ, không tim không phổi gặm cây mía. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Một vị nha dịch vội vàng đi vào, tay phải cầm một cái tiểu xào ốm trúc, tay trái mang theo một đầu mỡ bò túi giấy, bên trong là nóng hôi hổi bánh bao lớn. Nha dịch trước đem ốm trúc đưa tới, váy vàng thiếu nữ không có nhận, như ngậm chấm nhỏ đôi mắt sáng, mắt liếc bánh bao lớn. Nha dịch thức thời đổi cái trình tự, váy vàng thiếu nữ mừng khấp khởi gặm khởi bánh bao lớn, lúc này mới tiếp nhận ốm trúc, rút ra một tờ giấy, tiến hành đọc. Người của ta nói, ven đường 20 dặm, không có tại trong sông quan trắc đến yêu khí, bên bờ cũng không có vết tích. Ba, bầu không khí ngột ngạt rốt cuộc nổ. Trần Phủ Doãn giận vỗ bàn, tức giận đến sắc mặt tái xanh. 15 vạn lượng bạch ngân, có thể đưa đến đi đâu? Nó dù sao cũng phải lên bờ. Dù sao cũng phải lên bờ. Này đều 3 ngày, liền đối phương tung tích đều không tìm được. Ghê tởm. Phương nào yêu vật dám lấy ra ta đại phụng thuế ngân, bản quan sẽ làm cho nó hình thần câu diệt. Thuế ngân truy không trở lại, hắn đến cõng nồi, hoàng thượng cũng sẽ không quản hắn ủy không ủy khuất. Cái mông ngồi vị trí này, liền phải cõng nồi. Quan trường chính là như vậy, tân tân khổ khổ bò lên, rơi xuống lại rất dễ dàng. Người trung niên Lý Ngọc Xuân thở ra một hơi, một lần nữa tục thượng đề tài mới vừa rồi. Có phải hay không là chúng ta điều tra phương hướng sai? Khả năng không phải yêu vật cách làm. Trần Phủ Doãn nhìn về phía hắn, hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng nổi nóng. Không phải yêu vật, kia yêu phong làm sao tới? Bạc nhập sông, như thế nào hư không tiêu thất? Làm sao lại tạc khởi cao mấy trượng sóng nước, đem hai bên bờ đánh rách tả tơi? Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, đại phụng đả canh nhân 01, chương 03 tiên hiệp thế giới đồng dạng có thể suy luận. Chương 03 tiên hiệp thế giới đồng dạng có thể suy luận. Vấn đề này không ai có thể trả lời. Lý Ngọc Xuân nói, yêu vật cướp đi thuế ngân nguyên nhân là cái gì? Trần Phủ Doãn trầm tư một chút. Yêu loại làm việc chưa từng vấn tâm. Muốn làm gì thì làm. Truy cứu nguyên nhân. Bất quá là tự tìm phiền não. Váy vàng thiếu nữ lại có khác biệt ý kiến. Thịt người không phải càng ăn ngon hơn ngô. Các ngươi chờ một lát. Ta ăn trước xong bánh bao. Nàng hử hử đem hai cái bánh bao lớn ăn xong. Chính mình mặt cũng thay đổi thành bánh bao hấp. Cố gắng nuốt xuống. Uống một ngụm trà. Lúc này mới tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Có thể nói thoải mái thịt người chuyện. Yêu loại làm việc không cố kỵ gì. Bạc tại bọn chúng mắt bên trong chưa chắc có người sống sờ sờ mê người. Dù là muốn bạc. Ăn cắp hoặc ăn cướp đều so trực tiếp cướp đi thuế ngân muốn ổn thỏa. Tại Đại Phụng Kinh Đô. Bên đường cướp đi thuế ngân. Nguy hiểm quá nhiều. Trần Phủ Doãn gật đầu. Nói có lý. Không loại bỏ là bị người sai xử. Lý Ngọc Xuân hít hít mắt. Như vậy ai sẽ sai xử yêu loại đánh cắp thuế ngân đâu. Lý do là cái gì? Vì sao cần phải là này một nhóm thuế ngân? Thế nào cũng phải là 15 vạn lượng. Chúng ta có thể nghĩ như vậy. Chủ sử sau màn cần một khoản tiền lớn. Nhưng lại không thể náo ra quá nhiều động tĩnh nói cho đúng. Không thể không chút kiêng kỵ vơ vét của cải. Trần Phủ Doãn giật mình. Thế là đã nhìn chằm chằm thuế ngân. Váy vàng thiếu nữ mấp máy môi sắc tiên diễm miệng. Thuế ngân áp vận đường đi là tùy cơ. Từ ngự đao về bách hộ hứa bình chí lâm thời quyết định. Mà yêu vật lại có thể trước tiên tại trong sông mai phục đổi áp vận ngũ bên trong. Vô cùng có khả năng có nổi ứng. Lý Ngọc Xuân nói xong. Liếc nhìn Trần Phủ Doãn. Đi Mây Hưu thư viện. Tìm nho ra cao nhân tới vấn tâm. Váy vàng thiếu nữ liếc hắn một chút. Ngươi là xem thường chúng ta ti thiên giám vọng khí thuật a. Ta đều nói. Tại tràng áp vận thuế ngân binh lính. Đều là không biết chút nào. Ý nghĩ lại gẹp lại. Ba người một trận trầm mặc. Không khí thoáng cách an tĩnh. Lý Ngọc Xuân cúi đầu nhìn kỹ hồ sơ. Trần Phủ Doãn thở dài thở ngắn. Váy vàng thiếu nữ loay hoay bên hông phong thủy bàn. Nghĩ đến mặt trời lặn trước đến rời đi Kinh Triệu Phủ. Tiến cung tìm trưởng công chúa có bữa cơm. Hoàng cung đầu bếp tay nghề. Đương thời nhất lưu. So sánh với bọn họ. Tên là Thải Vi váy vàng thiếu nữ càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm khách khanh thân phận. Phụ trợ phá án. Nàng không quan không có chức. Tuy là vụ án người phụ trách một trong. Lại không cần lưng quá nhiều trách nhiệm. Trần Phủ Doãn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thử dò xét nói. Trước mắt vụ án tiến triển chậm chạp. Mà thời gian cấp bách. Thật là khiến người lòng nóng như lửa đốt. Lý đại nhân. Không bằng. Đi thỉnh giáo Ngụy Công. Trung niên nam nhân liếc hắn một chút. Hư lạnh. Các ngươi quan văn có kinh xem xét. Chúng ta đả canh nhân cũng có. Nói thật đi. Đây chính là Ngụy Công cho ta khảo hạch. Trần Phủ Doãn cười khổ nói. Vụ án này không phá được. Cái mông ta phía dưới vị trí chỉ sợ cũng giữ không được. Triều chính trên dưới đều tại xem chúng ta. Hai người trong trầm mặt đối mặt. Bầu không khí ngưng trọng. Nếu như là yêu vật quấy phá. Ta đây liền không có biện pháp. Hứa Thất An sắc mặt trắng bịch. Cảm nhận được lão thiên gia thật sâu áp ý. Thế giới này là có yêu quái. Yêu tộc từ xưa tồn tại. Cùng nhân loại lẫn nhau đi săn. Lẫn nhau nuốt. Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong. Có một cái vạn yêu quốc. Là yêu tộc lớn nhất khu quần cư. 500 năm trước. Phương Tây Trư Quốc tại Phật Môn dẫn sắt hạ. Hướng Nam Cương vạn yêu quốc tuyên chiến. Trước trước sau sau đánh một giáp chiến tranh. Cuối cùng dẹp yên yêu quốc. Trên sử sách đem tràng chiến dịch này mệnh danh là giáp đáng yêu. Từ đó về sau. Yêu tộc khí vận bị hao tổn. Dần dần suy thoái. Mà Phật Môn từ đây nhất phi trùng thiên. Phật đạo hưng thịnh. Dùng Hứa Thất An hậu thế tri thức đến lý giải. Tại trận này đỉnh chuỗi thực vật tranh đoạt chiến trong nhân loại thu được thắng lợi. Nếu như thuế ngân là yêu vật hành động. Như vậy. hắn chỉ có truy hồi bạc mới có thể bảo trụ chính mình. Bảo toàn Hứa ra. Làm một luyện tinh đỉnh phong bất khuất bạch ngân. Hứa Thất An cảm thấy chính mình không có cách nào lật bàn. Nhập thu mùa. Thời tiết ướt lạnh. Hứa Thất An thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn sợ. Dung hợp nguyên chủ ký ức. Biết chính mình căn bản không có khả năng vượt ngục. Cũng biết cái này hoàng quyền cao cao tại thượng xã hội. Nhân quyền quá bạc nhược. Quyền sinh sát trong tay. Tất cả người khác một ý niệm. Trước kia cũng ảo tưởng qua xuyên về cổ đại chép thơ trang bức. Cảm thấy rất thoải mái. Hiện thực hung hăng đánh hắn một bàn tay. Xuyên qua còn muốn bị xã hội đánh đập. Không, đây chỉ là suy đoán. Đây chỉ là kinh triệu phủ nha cửa suy đoán. Ta không thể bị suy đoán của bọn hắn ảnh hưởng. Ta tự mình tới. Chính mình đến phân tích còn có thể cấp cứu. Còn có thể cấp cứu. Mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Ăn khớp một lần nữa thay đổi nghiêm cẩn. Rõ ràng. Yêu vật vì cái gì muốn đánh cắp thuế ngân. Thịt người không thơm sao coi như thiếu bạc cũng không cần phải nhìn chằm chằm thuế ngân nghe trên sách nói yêu tộc yêu nữ từng cái thiên kiều bá mị. Tư thái linh lung không biết có hay không miêu nương mấu cầu. 3. Hứa Thất An cho chính mình một bàn tay. Một lần nữa suy luận. Suy luận trọng yếu nhất chính là làm phép trừ. Đem manh mối từng đầu liệt kê ra đến. Tiến hành trải vuốt. Nếu không chính là cọng lông đoàn. Sẽ chỉ càng nghĩ càng loạn. Thuế ngân án hai cái rõ ràng nhất manh mối. 1. Yêu phong. 2. Thuế ngân rơi sông sau nổ tung. Ngoại trừ võ phu bên ngoài. Các đại tu luyện thể hệ đều có được phá yêu phong năng lực. Bởi vậy. Manh mối một chỉ có thể làm có người tu hành tham dự bằng chứng. Không thể cho ra kỹ lưỡng hơn mục tiêu. Võ phu xuất thân nhị thúc hiểm nghi liền giảm bớt. Tuy nói không loại bỏ hắn cùng người hợp mưu. Manh mối hai nổ tung là một cách không hợp lý điểm đáng ngờ. Cao đẳng cấp người tu hành chiến đấu. Dẫn phát nổ tung rất bình thường. Nhưng này khởi thuế ngân mất tích án bên trong. Không tồn tại vũ lực đánh nhau chết sống. Bởi vậy, nổ tung xuất hiện không hợp lý. Trừ phi là không thể không nổ tung. Hứa Thất An lẩm bẩm nói. Các đại tu luyện thể hệ bên trong. Có nghề nghiệp gì là cần dựa vào nổ tung đến đạt thành mục đích. Hứa Thất An suy nghĩ chỉ chốc lát. Không có ra mặt tự. Sau đó giật mình chính mình cùng Kinh Triệu Phủ phạm vào đồng dạng sai lầm. Kinh Triệu Phủ vừa nghĩ ra bắt đầu liền xảy ra vấn đề. Căn cứ vụ án bên trong rõ ràng nhất manh mối. Phán đoán hung thủ là yêu vật. Sau đó ngay tại này con đường trên chạy như điên. Một đi không trở lại. Này cũng không có sai. Vấn đề xuất hiện ở. Cái này phán đoán quá mức qua loa. Hứa Thất An mặc dù dung hợp ký ức. Nhưng vẫn lấy người hiện đại tư duy làm chủ đạo. Trước kia thế kinh nghiệm làm chủ. Hắn càng thích tại hồ sơ thượng cẩn thận thăm dò. Đi nhấm nuốt những cái kia không dễ dàng phát giác chi tiết. Sau đó lại kết luận. Cái này đường ta tạm thời không nghĩ ra. Vậy thay cái ý nghĩ. Theo địa phương khác đột phá. Ta trước loại bỏ là yêu vật làm loạn. Giả thiết đây là một trận tỉ mỉ trù hoạch. Người làm sự kiện. Như vậy. Hắn tất nhiên sẽ có trong hồ sơ kiện bên trong lưu lại sơ hở. Lô ca vật chất trao đổi định luật nói cho chúng ta biết. Phàm là áp dụng phạm tội. Liền tất nhiên sẽ tại hiện trường lưu lại trực tiếp hoặc gián tiếp vết tích. Muôn hình muôn vẻ vết tích có thể điểm vì hai đại loại. Cụ thể không nhớ quá rõ ràng. Hẳn là tay chân ấm. Vân tay. Xe ngựa vết tích. Công cụ dụng cụ vết tích chờ. Sơ hở không tại bắt mắt nhất hai cái manh mối bên trong. Mà tại những này muôn hình muôn vẻ trên dấu vết. Căn cứ hồ sơ miêu tả. Hứa Thất An trong đầu phục cuộn lại nhị thúc áp vận thuế ngân quá trình. Áp xe na lin điên cuồng bài tiết. Tế bào não độ cao sinh động. Nếu như tin tức tố có thể bắt trước ngụy trang lời nói. Bọn chúng tựa như ao bên trong cá chép. Điên cuồng tranh ăn. Mặt nước sôi trào. Từng lần một phục bản. Từng lần một cân nhắc. Hồ sơ thượng các loại tin tức cùng manh mối hội tụ. hắn đầu óc tựa như cao tốc vận hành bu. Theo các loại tin tức chắp vá, vụ án càng ngày càng rõ ràng. Bất chi bất giác, Hứa Thất An cảm giác chính mình tiến vào trạng thái nào đó. Linh hồn của hắn nhẹ nhàng bay lên, đột phá thân thể phàm thai, đột phá công trình kiến trúc, đi vào kinh đô trên không. Thời gian phảng phất đảo lưu, phía đông hơi hi, mặt trời sắp dâng lên. Hứa Bình Chí xuất lính một đám mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ, hộ tống Thuế Ngân đi tới hộ bộ. Lúc này là giờ mão hai khắc, đi tới Quảng Nam đường phố. Bỗng nhiên một hồi yêu phong phá đến, ngựa chấn kinh, xông vào trong sông, oanh, mặt sông nổ tung, chọc lãng bài không. Một tiếng này nổ tung, phảng phất cũng vang ở Hứa Thất An trong lòng. Hắn phản xạ có điều kiện chết thẳng cẳng, tỉnh táo lại, trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt, lại là mặt mũi tràn đầy phấn chấn cùng cuồng hỉ. Ta đã biết, ta đã biết, ha ha ha, ta cởi bỏ câu đố. Hứa Thất An cuồng tiếu, dùng sức đánh hàng rào. Có ai không, có ai không, người tới đây mau. Phụ trách phòng thủ ngục tốt đã bị kinh động, mang theo một đầu chùy, quát mắng, ồn ào, chán sống đúng không. Dùng sức gõ hàng rào hù dọa Hứa Thất An. Hứa Thất An lui lại một bước, buông ra nắm chặt hàng rào tay, miễn cho bị gõ nát đầu ngón tay. Hắn trầm giọng nói, ta muốn gặp Phủ Doãn, một cái tù nhân. Thấy Phủ Doãn cũng không vung soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngục tốt khí cười, cây đuốc côn vươn vào hàng rào, đi đâm Hứa Thất An. Hứa Thất An lại lui lại tránh thoát. Ngươi còn dám tránh? Ngục tốt sờ khởi trên lưng chìa khóa, cười gằn nói, lão tử hôm nay giảm giá ngươi chân. Ta có Thuế Ngân bị cướp án manh mối trọng yếu, ta muốn gặp Phủ Doãn, làm chậm trễ tình tiết vụ án, ngươi phụ trách. Hứa Thất An nhìn chằm chằm hắn. Ngục tốt sắc mặt cứng đờ. Nội đường, ăn xong bánh bao, thiếu nữ tiếp tục gặm cây mía, khi thì theo ra hươu trong bao nhỏ lấy ra mấy khỏa mứt hoa quả phối thêm ăn. Một bên tình cảnh bi thảm, một bên không tim không phổi. Bệ hạ giao trách nhiệm chúng ta trong 5 ngày phá án, đây là bởi vì thời gian kéo dài quá lâu, Thuế Ngân rất có thể rốt cuộc truy không trở lại. Trần Phủ Doãn tại trong đường đi qua đi lại, hắn ngồi không yên. Nhưng thời gian như thế gấp gáp, chúng ta thúc thủ vô sách à. Phá án là cần thời gian. Phủ Doãn đại nhân ba vỗ tay một cái, trầm giọng nói, ta tự mình đi cầu Ngụy Công, đem hồ sơ cho ta. Lý Ngọc Xuân do dự một chút, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Váy vàng thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, yên nhiên nói, này vẫn được, có chúng ta đại phụng này vị đại quốc thủ xuất mã, hai ngươi cũng không cần bị bệ hạ vấn trách. Nhưng là tại Ngụy Công tâm bên trong giảm điểm, có thể so sánh bị bệ hạ vấn trách còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nàng cười lên, lộ ra hai viên trắng muốt răng mèo. Trung niên nam nhân mặt trầm xuống, một mặt tạo áo nha môn cúi đầu, bước nhanh đi vào, khom người nói, Phủ Doãn đại nhân, ngục tốt bẩm báo, Hứa Bình Chí chất nhi Hứa Thất An vừa mới nói có quan hệ với Thuế Ngân bị cướp án manh mối trọng yếu, nghĩ gặp mặt đại nhân. Ba người ánh mắt đồng thời ngưng lại. Hứa Thất An nhớ không lầm, đây chỉ là cái cùng tình tiết vụ án không quan hệ nhân vật râu ria. Đi qua ban đầu thẩm vấn, tra tấn về sau, liền bị nhận định là cùng tình tiết vụ án không quan hệ người không có phận sự. Trần Phủ Doãn trầm ngâm một chút, nói, đem người đề cập qua tới. Khoảng khắc, xuyên áo tù, trên người có đảo đảo khô cạn vết máu, Hứa Thất An bị nha dịch dẫn tới. Lúc hành tẩu, còng tay xiềng chân rầm rầm rung động. Pờ sờ. Làm một 18 tuổi, quyển sách đầu tiên người mới, tâm tình thấp thỏm. Hôm nay không có, liền ba chương, bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. mời quý vương y, o, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Đại Phụng Đả Canh Nhân 01. Chương 04 là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chương 04 là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Vừa mới bước vào nội đường, liền cảm giác ba đạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía chính mình. Mặc phi bào hẳn là Phủ Doãn. Thêu mây nhạn, ân, là tứ phẩm đại quan ngực thêu ngân la vị đại thúc này. T, Đả Canh Nhân tổ chức ta đi. Cô nương này hảo nhan giá trị. Thật xinh đẹp đi lập gia đình sao. Lại quét mắt bầu ngực. Hứa Thất An tỉnh táo rất nhiều. Cấp tốc cúi đầu. Biểu hiện ra thực khiêm tốn tư thái. Trần Phủ Doãn ngồi cao đại ỉa. Mặt không biểu tình. Thẩm vấn phạm nhân giọng điệu rất có uy nghiêm. Hứa Thất An. Ba ngày trước hạ ngục thời điểm. Ngươi cũng không có nói chính mình có manh mối trọng yếu. Ngươi có biết giấu diêm không báo hậu quả. Quan trường kẻ già đời. Dù là trong lòng sốt ruột muốn chết. Mở miệng tuyệt không hỏi manh mối. Mà là tâm lý tạo áp lực. Có thể lại tới đây. Nói rõ kế hoạch đã thành công một nửa. Hứa Thất An coi như tỉnh táo. Đại nhân. Ngay tại vừa rồi. Hứa gia nhị lang tới tìm ta. Ta hỏi hắn muốn hồ sơ. Đầu tiên muốn thành thật. Tại chàng ba người đều biết Hứa Tân Niên. Cũng không phải là hắn có nhiều nổi danh. Mà là thân là Hứa Bình Chí trưởng tử. Ba vị chủ sự tự nhiên sẽ có điều tra. Cách này cùng ngươi nói manh mối. Có gì liên quan liên? Trần Phủ Doãn hỏi. Thảo dân bắt đầu từ hồ sơ bên trong suy luận ra vụ án chân tướng. Chờ một chút. Trần Phủ Doãn đánh gãy hắn. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Theo hồ sơ bên trong. Cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau. Ta đã phá án. Hứa Thất An gật gật đầu. Biểu thị chính là như thế. Trần Phủ Doãn ngăn chặn gọi người đem tiểu tử này đưa về đại lao ý nghĩ. Sắc mặt nghiêm túc. Ngươi nói xem. Bất quá bản quan nhắc nhở ngươi. Ăn nói bừa bãi lời nói. 200 cái bản tử có thể đánh ngươi cốt nhục tách ra. Thuế ngân bị cướp án. Kỳ thật không phải yêu vật cách làm. Mà là người làm. Một câu. Kinh ngạc ba người. Trần Phủ Doãn mãnh nhất chụp bàn. Phấn nộ quát. Nói hưu nói vượn. Người tới. Mang xuống. Trượng trách 200. Yêu vật cướp đi thuế ngân. Cơ hồ là nắp hòm kết luận sự tình. Là ba vị chủ sự chung nhận thức. Nếu như trước đó chờ mong Hứa Thất An có thể đưa ra có giá trị manh mối. Hiện tại thì là triệt để thất vọng. Đơn giản là mao đầu tiểu tử chó cùng dứt sậu cuồng bội chi ngôn. Trung niên nam nhân con mắt có chút sáng lên. Vấy lui sông tới nha dịch. Trần đại nhân an tâm chớ vội. Hắn ánh mắt nhất truyền. Nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Sáng rực. Mang theo xem ký cùng chờ mong. Ngươi nói xem. Này vị Trần Phủ Doãn tính tình có chút táo bảo Hứa Thất An biết nên chính mình biểu hiện thời điểm. Căn cứ cửa thành thủ vệ khẩu cung. Nhị thúc ta là tại giờ mão hai khắc vào thành. Giờ thìn một khắc. Áp giải thuế ngân đội ngũ đến Quảng Nam đường phố. Lúc này. Quái phong chợt nổi lên. Ngựa chấn kinh xông vào trong sông. Hắn tận lực làm ngữ khí liền không kiêu ngạo không tự ti. Ra vẻ mình càng chấn định. Từ đó gia tăng sức thuyết phục. Trần Phủ Doãn gật gật đầu. Đây chính là chúng ta kết luận đây là yêu vật tiềm ẩn cùng trong sông. Tùy thời cướp đi thuế ngân lý do. Không. Hứa Thất An lớn tiếng phản bác. Yêu phong chẳng qua là chướng nhãn pháp. Trong sông nổ tung cũng là chướng nhãn pháp. Nhưng thật ra là vì để cho các ngươi xem nhẹ một cái sơ hở. Một cái sơ hở chí mạng. Trần Phủ Doãn cấp bách truy vấn. Sơ hở gì? Trung niên nam nhân bày ra lắng nghe tư thái. Váy vàng thiếu nữ cắn mứt hoa quả không có nhai. Kia đôi linh khí bốn phía con ngươi. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Hồ sơ bọn họ lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần. Phản bác kiến nghị phát đi qua như lòng bàn tay. Lại chưa từng phát giác có sơ hở gì. Nhị thúc ta áp giải thuế ngân 15 vạn lượng. Xin hỏi mấy vị đại nhân. 15 vạn lượng bạc ngân, nặng mấy cân. Trung niên nam nhân một mặt cứng ngắc, váy vàng thiếu nữ thì méo một chút đầu, nửa ngày không có chính trở về. Trần Phủ Doãn không vui nói, có lời cứ nói, đừng thừa nước đục thả câu. Hứa Thất An vốn là muốn cho ra nhắc nhở, làm mấy vị đại nhân chính mình khám phá cái này kẽ hở khổng lồ, nhưng tựa hồ biến khéo thành vụng. Nhanh tính năng lực có điểm lô a. Các ngươi đám này người cổ đại, Hứa Thất An liền nói ngay, là 9.375 cân. Dựa theo thế giới này chất lượng chuyển đổi công thức, 1 cân 16 hay 15 vạn lượng bạc ngân là 9.375 cân. Trung niên nam nhân nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ trong đó nắm được cái gì. Váy vàng thiếu nữ nhíu mày, cái này có thể nói rõ cái gì? Nàng tiếng nói như như chuông bạc thanh thúy, nói rõ ngươi không quá thông minh á tử. Hứa Thất An nói, theo cửa thành đến Quảng Nam đường phố, lộ trình bao nhiêu? Trung niên nam nhân trả lời, 30 dặm. Trên đường đi qua mấy cái phố xá sầm uất, 4 cái. Ngựa chạy chậm cước trình như thế nào? Ngựa chạy chậm. Trung niên nam nhân bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, mạnh mẽ đứng dậy. Hắn dùng sức trừng lớn hai mắt, lộ ra một loại lại là như vậy, hóa ra là như vậy giật mình biểu tình. 3 ngày truy tung, lùng bắt yêu vật tung tích không thu hoạch được gì. Này vị kinh nghiệm phong phú đả canh nhân đã ý thức được khả năng đi nhầm phương hướng, nhưng trong ý nghĩ không có một cái ý nghĩ rõ ràng, cho nên trước đó bị phủ định về sau, liền không có để ở trong lòng. Trần Phủ Doãn ra đầu có điểm nha, bởi vì hắn như cũ không có nghe được có vấn đề gì, tỏ ra hắn cái này Phủ Doãn đặc biệt không có trí tuệ. Trần Phủ Doãn liếc nhìn váy vàng thiếu nữ, trong lòng thăng bằng không ít. Váy vàng thiếu nữ buồn bực nói, nơi nào có vấn đề? Trung niên nam nhân có chút phấn chấn, thời gian, về thời gian không đúng. Quảng Nam đường phố khoảng cách Nam Thành cửa chừng 30 dặm, lấy ngựa chạy chậm cước lực, ven đường phải đi qua 4 cái phố xá sầm uất. Giờ mão 2 khắc vào thành, không có khả năng tại giờ thìn 1 khắc đến Quảng Nam đường phố. Hắn đây là chịu vào trước là chủ ảnh hưởng, cho rằng đây là yêu vật quấy phá cướp đi thuế ngân. Đi qua Hứa Thất An cẩn thận thăm dò, lập tức nhấm nuốt xảy ra vấn đề. Thế nhưng là thuế ngân đúng là tại giờ thìn vận chuyển đến Quảng Nam đường phố. Lúc ấy mắt thấy con ngựa xông vào trong sông bách tính có không ít, không thể nào là giả. Váy vàng thiếu nữ giòn tan nói. Trần Phủ Doãn hài lòng gật đầu, phụ họa, đây là giải thích thế nào? Này trung niên nam nhân ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Hứa Thất An. Bởi vì áp giải căn bản không phải bạc. Hứa Thất An nói năng có khí phách, hoang đường. Trần Phủ Doãn phản bác, không nói đến ngươi nhị thúc cùng áp vận binh lính có hay không con mắt. Hồ sơ bên trong có ghi vào lúc ấy tại tràng bách tính khai, ngựa xông vào nước sông, trắng bóng bạc cút vào trong nước. Hắn run lên trong tay hồ sơ, cái này cũng là giả. Mắt thấy không nhất định là thật, thảo dân nguyện ý tự thân vì đại nhân giải thích nghi hoặc. Hắn ánh mắt rơi vào bàn thượng, mượn giấy bút dùng một lát. Trần Phủ Doãn phất phất tay, ra hiệu tự tiện. Hứa Thất An kéo xiềng xích đi vào bên cạnh bàn, đổ nước mài, chảy rộng ra giấy tuyên, méo mó niết niết viết: đại nhân, xin dựa theo thảo dân yêu cầu, chuẩn bị trên giấy chi vật. Viết xong, hắn đem giấy tuyên đưa cho Trần Phủ Doãn. Trần Phủ Doãn tiếp nhận giấy tuyên nhìn lướt qua, không hiểu ra sao. Ta xem một chút. Váy vàng thiếu nữ tới tham gia náo nhiệt, dối ra tuyết trắng nhô đề tiếp nhận giấy tuyên. Sau đó không hiểu ra sao, trung niên nam nhân Lý Ngọc Xuân nhìn lướt qua tờ giấy, làm ra mặt không thay đổi bộ dáng, không lọt vết tích đem giấy tuyên gấp khởi một góc đè cho bằng. Sau đó đưa cho Trần Phủ Doãn. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y, o, lơ, o, vinh. chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, Đại Phụng Đả Canh Nhân 01, chương 05 cởi bỏ câu đố, chương 05, cởi bỏ câu đố. Một khắc đồng hồ về sau, hai tên nha dịch đem đồ vật dẫn vào, bày tại nội đường. Ba vị đại nhân quét mắt khí cụ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thất An. Trần Phủ Doãn trầm giọng nói, thứ ngươi muốn đều ở nơi này, cần phải cho bản quan hài lòng chắc chắn trả lời. Hắn thái độ có chút chuyển biến. Một khắc đồng hồ thời gian bên trong, này vị chính tứ phẩm quan viên vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, không thể không thừa nhận Hứa Thất An suy đoán rất có đạo lý, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều nỗi băn khoăn chưa từng cởi bỏ. Tỉ như thuế ngân rơi vào trong sông cũng là sự thật, trong đó có huyền cơ gì hắn lĩnh hội không thấu. Nếu là thảo dân trợ đại nhân phá án này, có thể hay không trên viết thánh nhân, miễn đi ta Hứa ra chịu tội. Đại Phụng thực chú trọng cha con truyền thừa, thế hệ con cháu phụ qua, cũng có thể thay cha lập công chuộc tội. Tự nhiên, Trần Phủ Doãn gật đầu, Hứa Thất An gật gật đầu, tại khí cụ trước mặt ngồi xuống. Trước người đạo cụ theo thứ tự là ngọn nến, muối, chén sứ, dây ghém. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, cao trung hóa học tri thức, rút ra kim loại natri, đặt tại cổ đại, thứ này căn bản không có khả năng lấy ra. Hai cái chỗ khó, điện, nát điểm nóng chảy. Nhưng ở thế giới này, Hứa Thất An liền biết có một cái nghề nghiệp có thể làm được điểm này. Ti thiên giám thuật sĩ đệ lục phẩm, luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật sư tại Đại Phụng thuộc về nổi tiếng nghề nghiệp. Bọn họ các loại phát minh, sáng tạo, sớm đã dung nhập vào người thường sinh hoạt bên trong. Hứa Thất An cũng không xác định nổ tung thuế ngân nhất định chính là kim loại natri. Điểm ấy không quan trọng, quan trọng chính là mở ra một cái ý nghĩ để giải thích thuế ngân nổ tung hiện tượng. Tại xử án quá trình bên trong, lớn mật giả thiết, nghiêm cẩn suy luận là giai đoạn trước thiết yếu làm việc, cuối cùng mới là đi nghiệm chứng, đi sưu tập chứng cứ. Kiếp trước đã từng tao ngộ qua cùng nhau làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ án mưu sát. Các cảnh sát thâu đêm suốt sáng, căn cứ manh mối mở ra não động, làm mấy cái vụ án quá trình phỏng đoán, coi đây là cơ sở, đi sưu tập chứng cứ, sau đó lại toàn bộ lật đổ, một lần nữa suy luận. Thuế ngân cũng có khả năng không phải kim loại natri. Tóm lại luyện kim thuật sư có thể làm được điểm này. Cái này đủ chưa? Vì mấy vị đại nhân tìm về phương hướng chính xác, đây mới là hắn phải làm. Phương hướng đúng rồi, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đi điều tra, không khó tìm ra phía sau màn hắc thủ. Nếu là còn tại yêu vật làm loạn cái này tư duy bên trong giấy rua, bản án mãi mãi cũng không phá được. Dù là tương lai bản án phá, hắn cũng đã triều đình đưa ngươi rời đi. Ở ngoài ngàn dặm, hắn dùng thủy dung hóa muối thô, quấy về sau, đem sinh tuyên che ở miệng chén, đem nước muối từ từ đổ vào, loại bỏ về sau, lại đem chén sứ gác ở ngọn nến thượng thiêu đốt, dùng thăm chúc không ngừng quấy. Không bao lâu, trong chén nước muối sấy khô, bên trong phân ra tinh thể chính là nát. Bản chất chính là đem muối tiến một bước chiết xuất. Trần Phủ Doãn, trung niên nam nhân, nhan giá trị siêu cao váy vàng thiếu nữ, ba người đứng tại bên cạnh vây xem, hết sức chuyên chú nhìn. Hứa Thất An ngẩng đầu, hướng váy vàng thiếu nữ nhích miệng cười một tiếng. Đại nhân là Ti Thiên Giám đệ tử đi. Hắn chú ý tới bên hông cái kia phong thủy bàn. Cái đồ chơi này, ngoại trừ Ti Thiên Giám đệ tử, không ai sẽ dùng. Váy vàng thiếu nữ ăn một tiếng, cười hì hì nói, gia sư chính là Ti Thiên Giám giám chính. Tinh xảo tươi đẹp mặt trứng ngỗng, tựa như bóc vỏ trứng gà, trắng nón không sành. Giám chính đệ tử ngực cái gì cũng không sao. Hứa Thất An ngữ khí ôn nhu, phiền phức tỉ tỉ vì ta nóng chảy những này kết tinh. Nát điểm nóng chảy đại khái là 800 độ cơ. Váy vàng thiếu nữ móp méo miệng nhỏ, Khống hỏa là luyện kim thuật sư mới có năng lực. Ta chẳng qua là cái thầy phong thủy. Bất quá ta sư phụ đưa ta hiện pháp khí. Nàng lời nói xoay chuyển. Lấy xuống bên hông phong thủy bàn. Xanh miết ngón tay ngọc tại gảy mấy lần. Khí thế đưa vào. Hỏa chữ sáng lên. Lui ra phía sau. Hứa Thất An lập tức lui lại. Sau một khắc. Sáng tỏ đến chói mắt ngọn lửa phun ra. Bao phủ chén sứ. Ngừng. Hứa Thất An lập tức hô ngừng. Tiếp tục cấp tốc đem hai cây dây kém cắm vào chén sứ. Hỏi. Mở điện không? Là lôi pháp. Chú ý khống chế điện áp ăn. Cái này trình tự rất khó. Có lẽ sẽ thất bại rất nhiều lần. Nàng chuyển động phong thủy bàn. Xanh miết ngón tay ngọc thắp sáng lôi chữ. Từ không trong hiện lên mấy đảo hồ quang điện. Chạm vào dây kém bên trên. Từ từ nóng chảy nác phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Ngừng. Hứa Thất An ngừng thở. Tiến đến miệng chén đi xem. Một đống sáng như bạc sắc khối kim khí thành hình. Biên giới là chưa chuyển hóa bộ phận tinh thể cùng tạp chất. Thế nhưng một lần liền thành công. Điện áp vừa vặn Hứa Thất An kinh hỉ. Điện phân pháp chế lấy kim loại natri. Điện áp đại khái tại 6-15 thủy. Hắn làm xong lặp đi lặp lại thất bại trong lòng chuẩn bị. Không nghĩ tới Âu Hoàng phụ thể. Một lần liền thành. Trần Phủ Doãn cùng người trung niên không kịp chờ đợi đưa đầu tới xem. Ly bên trong. Là một đống màu bạc khối kim khí. Chợt nhìn đi. Lại cùng bạch ngân có chút tương tự. Trần Phủ Doãn trong mắt co rụt lại. Nội tâm cực kỳ rung động. Lý Ngọc Xuân dùng sức nắm chặt nắm đấm. Sững sờ nhìn màu bạc khối kim khí. Trong đầu phảng phất có thiểm điện đập tới. Bổ ra hết thảy sương mù. Mấy vị đại nhân mời xem. Hứa Thất An đem kim loại natri đổ ra. Dùng giấy tuyên bao trùm. Trong tay ước lượng. Thứ này so bạc nhẹ rất nhiều rất nhiều. Nhưng vẻ ngoài lại cực kỳ tương tự. Nếu có người dùng vật này giả mạo bạc. Phải chăng có thể dĩ giả loạn chân đâu. Mấy vị đại nhân cũng có thể cân nhắc một chút. Hắn đem kim loại natri giao cho Trần Phủ Doãn. Lúc này. Kim loại natri màu sắc dần dần chuyển thành ảm đạm. Cùng bạc cơ hồ là giống nhau như đúc. Người trung niên tiếp nhận. Ước lượng. Hắn hai mắt lập lòe tỏa sáng. Luôn miệng nói. Quả nhiên nhẹ rất nhiều. Nếu như vận chuyển chính là thứ này. Vậy liền hợp tình hợp lý. Thải vi cô nương. Ngươi thử xem. Váy vàng thiếu nữ tiếp nhận. Cân nhắc một chút. Sau đó ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ngươi là luyện kim thuật sư. Không, ta không phải. Ta chẳng qua là hóa học công nhân bốc vác. Người đọc sách ý nghĩ rốt cuộc tương đối sinh động. Trần Phủ Doãn kinh hỉ qua đi. Bỗng nhiên lắc đầu. Trầm giọng nói. Không, không đúng. Coi như bạc bị thay thế thành như vậy. Kia nổ tung xảy ra chuyện gì? Nếu không phải trong sông cất giấu yêu vật, bạc giả vào nước làm sao lại nổ tung? Hứa Thất An không có trả lời. Đưa tay cầm kim loại natri, đi đến bàn đọc sách một bên, ném vào tấm bút trong vạc. Hừng hực ánh lửa sáng lên, khói đặc cuồn cuộn, oanh, kim loại natri trong nước kịch liệt phản ứng. Tấm bút vạc nước toát ra tỉ mỉ khe hở. Này Trần Phủ Doãn sợ ngây người. Chuyện này bạc gặp được nước sẽ nổ tung. Bên này có thể giải thích vì sao bạc rơi xuống nước về sau sẽ phát sinh như vậy kịch liệt nổ tung. Hứa Thất An giải thích nói. Trung niên nam nhân lẩm bẩm nói. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền bị lừa dối. Chủ sử sau màn thông qua nổ tung cùng yêu phong, để chúng ta tưởng rằng yêu vật quấy phá. Đem tra án trọng điểm đặt ở truy tung cùng lùng bắt. Khó trách Khâm Thiên giám vọng khí thuật cũng quan chắc không đến yêu vật. Hứa Thất An nói bổ sung. Thuế ngân rơi xuống nước về sau. Sĩ tốt chỉ tìm về hơn 1.000 lượng bạc ngân. Nếu như không có đoán sai. Những bạc này đều là cửa hàng tại tầng cao nhất che giấu tai mắt người. Kín kẽ. Hết thảy gì thường đều đối mặt. Hứa Thất An. Trung niên nam nhân ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Tốt. ngươi rất tốt. Lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Tại Hứa Thất An nghiêng lệch cổ áo ngưng kết. Lý Ngọc Xuân tiếp tục chụp bả vai động tác, giúp hắn cổ áo lôi kéo chỉnh tề. Hứa Thất An thụ sủng nhược kinh. Vị đại nhân này thế nhưng như thế thưởng thức chính mình. Trần Phủ Doãn cau mày nói, đã bạc là giả, kia bạc thật gì đi. Váy vàng thiếu nữ nghe vậy, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thuế ngân ra kho vào kinh thành, tầng tầng chuyển tay, muốn hỏi tội. Số lớn quan viên đến vào tù, truy hồi bạc độ khó, đâu chỉ tại mò kim đáy biển. Hơn nữa việc này đã vượt qua chúng ta chức quyền phạm vi. Đến bẩm báo bệ hạ. Trần Phủ Doãn gật gật đầu. Hắn chính là ý tứ này. Trung niên nam nhân có khác biệt cách nhìn. Thanh âm trầm thấp. Thuế ngân một đường áp giải vào kinh thành. Tầng tầng chuyển tay. Nếu là giả, đã sớm nên bị phát hiện. Khả năng duy nhất là gần nhất mới đánh cháo. Trần Phủ Doãn nhãn tình sáng lên. Này rất lớn thu nhỏ điều tra phạm vi. Người tới, chuẩn bị kiệu. Nhanh chuẩn bị kiệu. Bản quan muốn xuất hành. Trần Phủ Doãn vội vàng vọt ra nội đường. Trung niên nam nhân theo sát phía sau. Hứa Thất An bận bịu hô. Phủ Doãn đại nhân, cũng không nên quên đối thảo dân hứa hẹn. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Đại phụng đả canh nhân 01. Chương 06 mộng bức nhị thúc. Chương 06. Mộng bức nhị thúc. Uy. Tên là Thải Vi váy vàng thiếu nữ. Chớp đôi mắt đẹp. Vì cái gì mối có thể biến thành bạc. Nàng nói xong. Do dự một chút. Rút ra một cái cây mía đưa cho Hứa Thất An. Ây, cái này cho ngươi ăn. Đây là tại thu mua ta sao? Hai vị đại nhân đã không có bóng dáng. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt. Nghĩ nghĩ. Hồi đáp. Thảo dân từng ở trong sách cổ gặp qua đem muối biến thành bạc luyện kim bí tịch. Váy vàng thiếu nữ trừng to mắt. Cái nào bản cổ tịch ở đâu? Tác giả là ai? Tên của nó gọi Cao Trung Hóa Học. Về phần tác giả ăn, Nhân dân giáo dục nhà xuất bản. Hứa Thất An nói, cổ tịch sớm đã hủy đi. Bất quá, tại hạ còn nhớ rõ trong đó nội dung. Váy vàng thiếu nữ hô hấp một chút gấp rút. Nhanh, mau nói cho ta biết. Hứa Thất An thở dài. Thảo dân nguy cơ sớm tối. Bây giờ không có tâm tình làm người sư. Váy vàng thiếu nữ cho hắn một cái liếc mắt. Tức giận nói, ngươi người này ngược lại là láo cá. Chúng ta Ti Thiên Giám không can thiệp triều chính. Xử trí như thế nào ngươi? Còn phải bệ hạ định đoạt. Cùng ta treo giá. Không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi đem ta thu không được sao? Lấy giám chính đại nhân trong triều địa vị. Muốn một cách liên đới phạm nhân nghĩ đến là không có vấn đề. Hứa Thất An nói. Hắn đến vì chính mình thêm một cách bảo hiểm. Vạn nhất tìm không trở về thuế ngân đâu. Váy vàng thiếu nữ đôi mắt sáng lưu chuyển. Trên dưới xem kỹ. Ngươi rõ ràng là cái võ phu. Vì sao muốn làm thuật sĩ? Tu hành phải thừa dịp sớm. Đại bộ phận người tu hành đều là thủ nhỏ đánh xuống cơ sở. Hiện tại võ phu chuyển thuật sĩ. Vì lúc đã chậm. Ôm không ôm đùi không quan trọng. Chủ yếu là ngưỡng mộ giám chính đại nhân phong thái. Hứa Thất An ngữ khí thành kính. Biểu tình nghiêm túc. Vậy ngươi trước tiên đem luyện kim trong sách cổ dung nói cho ta. Nàng châm trước nói. Thiếu nữ con mắt là trong suốt sáng tỏ. Đại đại mắt hạnh. Đen nhánh con ngươi. Đen trắng rõ ràng. Hứa Thất An kiếp trước chỉ ở hài tử trên người gặp qua loại này sạch sẽ xinh đẹp con ngươi. Nội dung có chút không lưu loát thâm ảo. Chẳng qua là khẩu thuật. Chỉ sợ ngươi không thể nào hiểu được. Cần nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu thụ nghiệp. Mới có thể thâm căn cố đế. Hứa Thất An câu cá. Trừ Thải Vi liếc mắt. Không phục. Phóng nhãn cửu châu thiên hạ. Luận luyện kim thuật. ta ti thiên giám thuật sĩ chính là khôi thủ. Vì dô he li li thi ơn phi bằng than nơ. Y. T. O. Dưỡng phất nai na chi mơ. A. G. Y. E. Nhôm si lích lân hứa thất an đọc lào lào. Hắn tại nói cái gì đồ vật. Thiếu nữ mộng nửa ngày. Mày liễu đứng đấy. Ngươi đùa bỡn ta. Chúng ta ti thiên giám thu đệ tử. Chỉ lấy đồng tử. Nàng đem hứa thất an trong tay cây mía đoạt trở về. Bước chân nhẹ nhàng đi. Váy áo bay lên. Ta cũng là đồng tử a hứa thất an há to miệng. Sau đó hiểu được. Ti thiên giám thu đệ tử. Là theo hoa hoa nắm lên. Đến. Con đường này không có đi. Nhoáng một cách hai ngày trôi qua. Hứa thất an tại phòng giam bên trong lo lắng hãi hùng vượt qua hai ngày. Hắn sợ hãi thuế ngân không thể kịp thời đuổi trở về. Nếu như là tại hắn lưu vong về sau. Chính là đuổi trở về cũng không cải biến được kết cục. Sau đó. Vạn nhất Trần Phủ Doãn là cái đen tâm giỏi. Độc chiếm công lao. Vẫn như cũ là tử cục. Thế nhưng là không có cách nào a. Hắn chỉ có thể làm đến bước này. Một cách tù nhân. Lại có thể thế nào. Hứa thất an lại một lần nữa cảm nhận được xã hội phong kiến đáng sợ. Phó thác cho trời đi hứa thất an ai thán một tiếng. Bang. Cuối hành lang cửa sắt mở ra. Một ngục tốt cầm chùy đi vào. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Hứa thất an. Ngươi có thể đi. Hứa thất an cuồng hỉ. Dùng sức nắm chặt nắm đấm. Thuế ngân tìm trở về rồi. Theo ta đi ký tên đồng ý. Ngươi liền có thể rời đi. Ngục tốt nhìn kỹ hắn. Ngươi tiểu tử mệnh thật to lớn. Ta đây nhị thúc đâu. Hứa thất an vội vàng truy vấn. Đừng nói nhảm. Theo tới chính là. Ngục tốt tính tình thực táo bạo. Chùy vừa gõ hứa thất an bờ mông. Vội vàng hắn rời đi nhà tù. Tại nha môn một vị lại viên an bài xuống. Hắn ký tên đồng ý. Sau đó theo ngục tốt nơi nào nhận được chính mình bị đánh vào đại lao lúc nhổ quần áo. Một vị nha dịch dẫn hắn rời đi Kinh Triệu phủ nha cửa. Từ cửa sau đi ra ngoài. Lúc này. Phía đông hơi hi. Đường đi thanh lãnh. Bang. Từ Bình Chí bị cửa sắt mở ra thanh âm bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra. Ánh mắt vằn vện tia máu. Bẩn thỉu hứa Bình Chí. Khuôn mặt cùng hứa thất an có chút tương tự. Ngược lại là con ruột hứa tân niên. Ngũ quan quá mức tuấn tiếu. Cùng hắn hai khác lạ. Cách một đầu hành lang đối diện trong phòng giam. Hôn mê trong Lý Như toàn thân chấn động. Tùy theo bừng tỉnh. Nàng khuôn mặt tiều tụy. Mặt bên trên lộ ra cực độ sợ hãi vẻ mặt. Hai vợ chồng cách một đảo hành lang tương vọng. Lý Như buồn bã nói. Lão gia. Ta chính là chết. Cũng sẽ không tiến giáo phường ti. Nàng năm nay 35 tuổi. Được bảo dưỡng làm. Là phong vận cực giai mỹ phụ. Cho dù ở trong lao lo lắng hãi hùng 5 ngày. Hình dung tiêu tụy. Vẫn như cũ khó nén kia giữa lông mày phong tình. Giáo phường ti là địa phương nào? Là nữ nhân địa ngục. Vết thương chồng chất hứa Bình Chí há to miệng. Nói không ra lời. Đột nhiên nhiệt lệ tung hoành. Phu nhân, là ta có lỗi với ngươi. Hai vợ chồng chúng ta trung phó hoàng tuyền. Kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đền bù ngươi. Chẳng qua là đáng thương hài tử. Còn có ta đứa cháu kia. Năm ngày đã qua. Nghênh đón hắn là khai đao hỏi trảm. Nghênh đón nhà bên trong nữ quyến chính là giáo phường ti. Ngoại trừ Lý Như bên ngoài. Hứa ra còn có hai cái khuê nữ. Một năm phương 28 trưởng nữ. Một cách 5 tuổi ấu nữ. Các nàng co quắp tại nhà tù góc bên trong. Lúc này cũng bị đánh thức. 5 tuổi ấu nữ vuốt mắt. Thì thầm mấu thân. Nàng đối với chính mình vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả. 16 tuổi thiếu nữ ngồi dậy. Tán loạn mái tóc lộ ra một trương trắng nõn mặt trái xoan. Miệng nhỏ mỏng mà hồng nhuận. Con mắt to mà có thần. Nàng cái mũi không giống bình thường nữ nhân nhỏ như vậy xảo. Mà là thẳng tắp. Thế là liền tỏ ra ngũ quan đặc biệt có lập thể cảm giác. đặc biệt tinh xảo xinh đẹp, có loại tính điêu đẹp cảm giác. Nàng theo bản năng hướng bên người mẫu thân dựa vào, nồng đậm lông mi bởi vì sợ nhẹ nhàng run rẩy. Mấy tên ngục tốt hung eo phát đao, nhanh chân dâng trào đi vào. Lý Như mắt bên trong lói tuyệt vọng cùng kiên quyết. Hứa Bình Chí hai tay nắm chắc hàng rào, khớp xương tái nhợt, cương nha cắn chặt, mất đi thuế ngân, không làm tròn trách nhiệm, hắn tự nhận đáng chết. Nhưng liên lụy nhà bên trong thê nữ, chết không nhắm mắt, nhất là ấu nữ, năm gần 5 tuổi, liền muốn đưa đi giáo phường ti nuôi. Nhân sinh một vùng tăm tối, làm cha làm mẹ, làm sao có thể cam tâm. Hứa Bình Chí, theo chúng ta ra tới, ký tên đồng ý sau liền có thể rời đi. Ngục tốt mở ra cửa nhà lao, không có cho bọn họ thượng xiềng xích, đứng tại hành lang, đao đuôi gõ gõ hàng rào, ra hiệu chính bọn hắn ra tới. Hứa Bình Chí cả đời ái quốc trung quân, cả nhà trung liệt ai? Ngươi nói cái gì? Hứa Nhị Thúc hoài nghi chính mình nghe lầm. Mấy cái ý tứ a? Có thể rời đi. Ngươi mới vừa nói có thể rời đi. Hứa Bình Chí trong lúc nhất thời khó có thể tin. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải mang ta đi ra ngoài chém đầu à? Không biết. Ngục tốt tức giận nói. Đây là phía trên mệnh lệnh. Muốn biết chính mình đi ra ngoài hỏi. Lý Như mờ mịt thấp phẩm. Nắm hai cái nữ nhi. Người một nhà trầm mặc đi theo ngục tốt phía sau. Hướng hành lang cuối cùng đi đến. Lão gia sẽ không là gạt chúng ta à? Sao lại như thế trò đùa? Hứa Bình Chí trên người mang thương, đi đường một vỉnh lên rẽ ngang. Hắn cũng không hiểu ra sao. Có đại nạn không chết vui sướng, cũng có không làm rõ ràng được tình huống mờ mịt. Lý Như giật mình. Là năm mới. Nhất định là năm mới mấy ngày nay bên ngoài bôn tẩu, giúp chúng ta chuẩn bị quan hệ, mới khiến cho triều đình mở một mặt lưới. Nàng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, kích động nói: lão gia đừng có quên, năm mới lão sư là nguyên cảnh 18 năm hình bộ thị lang. Nguyên cảnh 18 năm đều hơn 20 năm trước. Hứa Bình Chí cảm thấy không đúng, lại nghĩ không ra, trừ ngoài ra quan trường không có núi dựa lớn, chính mình còn có thể trông cậy vào ai? Có lẽ vậy, ta liền nói nhà chúng ta năm mới là nhân trung chi long. Năm đó ta làm hắn tập võ, ngươi không đáp ứng, nhất định để Hứa Thất An kia danh con luyện võ. Nương, thỏ thỏ thật đáng yêu, ta muốn ăn thỏ thỏ. Ấu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, gặm chính mình đầu ngón út, mắt bên trong viết tham chữ. Suốt ngày chỉ có biết ăn, tính tình nóng nảy. Lý Như vô ý thức mắng một câu, nhìn khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu ấu nữ, sắc mặt lập tức nhu hòa, ngoan, lập tức liền có thỏ thỏ ăn. Hứa Bình Chí lười nhắc cùng với nàng giải thích ngươi nhi tử không có tập võ thiên phú chuyện này. Dù sao mặc kệ nói bao nhiêu lần, kết tóc thê tử đều sẽ tự động xem nhẹ, làm mổ mắt bên trong. Nhi tử vĩnh viễn là ưu tú nhất. Đến ký tên đồng ý chỗ, Hứa Bình Chí theo phủ nha lại viên trong tay tiếp nhận bút, ngón tay run nhẹ nhẹ, ký xong tên, ấm dấu tay. Hứa Bình Chí cảm giác chính mình nhận được một loại nào đó thăng hoa, tựa như chôn sâu dưới nền đất hạt giống chui ra cây non, thấy được ánh nắng, thế giới bỗng nhiên thay đổi tốt đẹp như thế. Rõ ràng một cái tiền đồng đều không có nhiều ra tới, thê nữ thì không cần ký tên, chỉ là ấm dấu tay. Hứa Bình Chí kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, chắp tay nói: vị đại nhân này, không biết, chẳng biết tại sao miễn đi chúng ta sai lầm. Lý Như lập tức nhìn về phía lại viên, bản án phá, thuế ngân đã truy hồi. Lại viên trả lời: thuế ngân truy hồi rồi. Ha ha, tốt tốt, đáng chết yêu nghiệt, dám cướp ta đại phụng thuế ngân. Hứa Nhị Thúc có chút phấn chấn, cười xong lại cảm thấy, y theo đại phụng luật pháp, thuế ngân cố nhiên truy hồi, có thể hắn không làm tròn trách nhiệm cũng là thật. Truy hồi thuế ngân cũng không phải là hắn công lao, triều đình làm sao lại miễn hắn tội chết. dù cho sẽ khoan hồng xử lý, cũng là lưu vong biên thủy. Hứa đại nhân, đây là ngươi quan bào, hảo hảo thu về. Lại viên đem chức rút ra thất phẩm quan võ lục bào dâng lên. Lại còn quan phục nguyên chức Hứa Bình Chí ý thức được không được bình thường. Vừa tiếp nhận quan bào, vừa trầm giọng nói, vị đại nhân này, có thể hay không làm gốc quan giải thích nghi hoặc. Quan bào nơi tay, này thanh bản quan nói ra miệng đều có mấy phần lực lượng. Theo đạo lý, coi như miễn đi tội chết, cũng không nên là quan phục nguyên chức. Đại phụng luật pháp quy định, trưởng bối trong nhà có phát động luật pháp người, dòng dõi nhưng vì phụ lập công chuộc tội. Lại viên nói, thật là năm lão gia, niên nhi trợ triều đình truy hồi thuế ngân. Lý Như vui đến phát khóc. Năm Hứa Bình Chí hốc mắt ướt át. Con trai ngoan của ta a. Lại viên nhìn kích động hai vợ chồng một chút, là ngươi chất nhi Hứa Thất An, hắn trợ phủ Doãn đại nhân phá thuế ngân án. Người vừa đi, bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh, đại phụng đả canh nhân 01, chương 07, cô muội muội này thật xinh đẹp. Chương 07, cô muội muội này thật xinh đẹp. Ninh Yến, Hứa Bình Chí ngây ngẩn cả người, Lý Như nước mắt còn treo ở trên mặt, vẻ mặt vui mừng ngưng kết. Hai ngày trước, Hứa Thất An tại trong lao la hét muốn gặp phủ Doãn, nói có manh mối trọng yếu báo cáo. Sau đó phủ Doãn đại nhân liền phá án, dựa theo đại phụng luật pháp lập công chuộc tội, các ngươi tự nhiên vô sự. Lại viên nói, là như vậy sao? Hứa Bình Chí lắp bắp. Hứa Thất An vẫn là mèo con, như vậy lớn thời điểm hắn liền ôm về nhà phủ dưỡng. Chất nhi là hạng người gì, hắn sẽ không rõ ràng. Hứa Bình Chí hoài nghi Lại viên tại nói láo, nhưng hắn không có chứng cứ. Là cái kia thằng danh con chất nhi Lý Như hoa dung thất sắc. Không phải nhi tử khơi thông quan hệ, cứu được toàn ra sao? Thế nào lại là không may chất nhi? Hắn không phải thân ở đại lao à? Mang trọng trọng hoang mang, Hứa Bình Chí dẫn thê nữ ra phủ nha cửa sau. Nhìn thấy ngay tại trải vuốt ổ gà kiểu tóc, lo lắng chờ tại cửa ra vào Hứa Thất An. Nhìn thấy chất nhi nháy mắt, chôn giấu ở trong lòng nghi hoặc ngược lại không trọng yếu. Võ phu xuất thân hán tử trong lòng dâng lên dòng nước ấm, hốc mắt đỏ lên, bước nhanh đến phía trước, vốn định cho chất nhi một cái ôm, lại cảm thấy già mồm, không thả ra mặt mũi, dùng sức vỗ bả vai hắn. Ninh Yến, hảo hài tử, kém chút không có đem Hứa Thất An chụp tại chỗ qua đời. Nhị thúc, ngươi là luyện khí đỉnh phong, chúng ta kém một cái phẩm cấp đâu. Hứa Thất An tự nhiên mà vậy nói ra lời nói này, lại không có chút nào lạnh nhạt. Hắn kinh ngạc tại phần này hòa hợp, đồng thời lướt qua Hứa Nhị Thúc bả vai, nhìn về phía sau ba nữ nhân. Hắc, Thẩm Thẩm ngươi cũng có hôm nay như vậy bộ dáng chật vật. Ý nghĩ này không bị khống chế hiện ra, cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc không có duy trì bao lâu, bị muội muội nhan giá trị hấp dẫn. Thiếu nữ xuyên buông lòng áo tù, tán loạn tóc mai rũ xuống cổ điển tinh xảo mặt trái xoan một bên, cao thẳng mũi ngọc tinh xào. Chợt nhìn đi, có mấy phần hỗn huyết mỹ nhân lập thể cảm giác. Lại cái tuổi này là nhất thanh lệ thanh thuần năm tháng, lộn xộn nhượng lại người chuyển không ra ánh mắt mị lực. Ngọa tảo, ta lại có như vậy cái thanh lệ thoát tục muội muội. Hứa Thất An chấn kinh, nguyên chủ trong trí nhớ liên quan tới muội muội bộ dáng rất là mơ hồ, đại khái là không thế nào chú ý. Hơn nữa bởi vì Thẩm Thẩm nguyên nhân, có điểm giận cá chém thớt ý tứ, đối đường đệ đường muội không thế nào thân mật. Phát giác được huyên trưởng ánh mắt nóng hừng hực, Hứa Linh Nguyệt rụt rè hô một câu đại ca, có chút ít e lệ cúi đầu xuống. Đại ca, bất thình lình nghe thấy ngao một tiếng, Hứa Linh âm 5 tuổi, Cứ như vậy tiểu một đầu vui vẻ chạy tới, tại Hứa Thất An trước mặt thắng gấp một cái, ngẩng lên đầu ba ba nhìn hắn. Hứa Thất An khoát khoát tay, không có đường cho ngươi, chính ta cũng mới theo trong lao ra tới. Đáng nhắc tới, nguyên chủ không thích đường đệ đường muội, có thể đối cách này yêu muội coi như không tệ, bởi vì yêu muội bộ dáng rốt cuộc không phải di truyền mẹ nàng. Nhà tù là cái gì? Chính là ngươi mấy ngày nay chỗ ngủ. Kia một cái khác ca ca đâu rồi? Hắn mang đường sao? Hắn không đến nha. Tiểu bất điểm biểu tình thất vọng. Trong miệng nàng một cái khác ca ca là ruột thịt cùng mẹ sinh ra Hứa Tân Niên. Bất quá nàng còn không biết đường ca hòa thân ca khác nhau. Cái này yêu muội không quá thông minh, là cái ngo ngoe tiểu hài tử. Điểm ấy khẳng định là di truyền mẹ nàng nguyên chủ cho là như vậy. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thẩm Thẩm Lý Như. Này vị từ trước đến nay tại Hứa Thất An trước mặt diễu võ dương oai nữ nhân, đại khái cả một đời đều không nghĩ tới có một ngày cần ăn nói khép nép hướng không may chất nhi nói lời cảm tạ. Mỹ phụ nhân cứng ngắc quay đầu qua, không tình nguyện nói, nhiều, đa tạ Ninh Yến. Đúng lúc, Hứa Thất An trong đầu hiện ra một đoạn trí nhớ mơ hồ. Lúc trước bị Thầm Thầm chạy tới Hứa Trạc liền nhau tiểu viện lúc, Hứa Thất An tức sùi bọt mép. Chỉ thiên vì thể, ta Hứa Thất An tương lai nhất định trở nên nổi bật. Ngươi cũng đừng hối hận. Bây giờ nghĩ lại cảm giác hào xấu hổ. Đây không phải Thầm Thầm bản đừng khinh thiếu niên nghèo. Hứa Thất An hiện tại theo bên thứ ba khách quan góc độ đối đãi nguyên chủ cùng Thầm Thầm quan hệ. Kỳ thật cũng không được đầy đủ quái người Mỹ phụ này. Hứa Thất An luyện võ, hàng năm ăn đi hơn 100 lượng bạc. Mà này, tương đương với người bình thường 20-30 năm tích xúc. Còn phải là ăn cần gia đình. Thầm Thầm lòng có oán khí tự nhiên là không kỳ quái. Thế là Hứa Thất An thái độ thành khẩn nói. Thầm Thầm chớ nóng vội nói lời cảm tạ, chờ về nhà ăn cơm. Nói lại lần nữa, Lý Như lúc này mở to nàng thẻ tư lan mắt to, nhìn hầm hầm không may chất nhi. Hứa Bình Chí tê cả ra đầu, trầm giọng nói, về nhà trước. Hứa Tân Niên mang theo bầu rượu, đi lại lảo đảo trở lại Hứa phủ. Sinh hoạt 19 năm nhà, bây giờ đại môn dán giấy niêm phong, người đi nhà trống, rất là thê lương. Hứa Tân Niên một chân đá văng đại môn, bước qua cánh cửa, lung la lung lay đi vào trong mấy bước về sau, lại quay trở lại đến đóng cửa lại. Treo xà tự sát không phải cái gì quang thải chuyện, càng không phải là hắn loại này người đọc sách nên có thể diện. Cho nên, không thể gọi đến quan phủ chú ý. Muốn mặt, hắn theo ngoại viện đi đến nội viện. Tựa như đi qua dài rằng rặc một đời. 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi lưng thơ, 10 tuổi đã đọc thuộc lòng thánh nhân kinh điển, 14 tuổi tiến vào Vân Lục thư viện cầu học, 18 tuổi cử nhân. Nói một câu thiên phú dị bẩm, không quá phận. Sự thông tuệ của hắn, hắn nghe nhiều biết rộng, tạo nên hắn kiêu ngạo tính cách. Hắn ở nhà mặt người trước vẫn luôn là kiêu ngạo, là có tiền đồ, là phong quang, là tương lai Hứa gia trụ cột. Thân là nam nhi 7 thúc, tình nguyện oanh oanh liệt liệt chết, cũng tuyệt không khuất nhục sống. Nghĩ tới đây, Hứa Tân Niên đem trong tay bầu rượu uống một hơi cạn sạch, dùng sức ngã nát ngồi trên mặt đất, dựa vào một cỗ chính choáng. Hắn xông vào phòng, mài mực, nâng bút, viết xuống nhân sinh bên trong cao nhất xa nhau thơ. Hứa Tân Niên cười dài 3 tiếng, túm giấy tuyên, tông cửa xông ra, lấy ra chuẩn bị xong dây thừng, huyền tại nội viện cây ngân hạnh bên trên. Hắn kinh ngạc chính mình đối diện tử vong, thế nhưng không có chút nào sợ, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có thoải mái. Bỗng nhiên liền có chút lý giải những cái kia phóng đãng không bị trói buộc cuồng nho. Chỉ có lòng không sợ hãi mới có thể làm đến ngạo thị thiên hạ. Chết còn không sợ, trên đời còn có cái gì đáng giá sợ hãi? Kinh thành phồn hoa, ca tụng là thiên hạ thủ thiện chi thành. Hứa Thất An chậm chạp đi xuyên qua náo nhiệt bên trong tòa thành cổ. Xe như nước chảy ngựa như sông. Hai bên cửa hàng liên miên. Bài cờ vải theo gió liệt liệt cổ vũ. Trong đầu không khỏi hiện ra một câu thơ. Thuốc lá liếu hòa cầu. Gió màn thuế màn. So le 10 vạn người nhà. Trên thực tế. Kinh thành so trong thơ tiền đường càng thêm phồn hoa. Đại phụng. Địa lý chí ghi chép. Nguyên cảnh năm đầu. Kinh đô nhân khẩu 196 vạn dư. Hiện tại là nguyên cảnh 36 năm. Kinh thành nhân khẩu cũng đã phá 200 vạn. Từ phủ đại viện ba vào ba ra. Dưỡng 7-8 cái nha hoàn. Người hầu. Bây giờ người hầu nha hoàn sớm đã cho lui. Đại môn khóa chặt. Người đi nhà trống. Thầm thầm ngắm nhìn đại môn thượng tấm biển. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết Niên Nhi thế nào. Hắn nhất định thực vì chúng ta lo lắng. Đứa nhỏ này. Vào tù trước nói qua nhất định sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài. Vừa nói vừa đi vào trong. Kinh thành giá phòng quý. Này ba vào đại viện. Nói ít cũng muốn 5.000 lượng bạc. Tiền đặt cọc ba thành. Chính là 1.500 lượng bạc phi. Vì cái gì ta đến thế giới khác còn muốn nghĩ giá phòng chuyện. Hứa Thất An nhích nhích miệng. Hứa Bình Chí Trấn An nói. Niên Nhi đọc đủ thứ sách thánh hiền. Trầm mùn tin cậy. Lúc này chắc hẳn còn đang vì chúng ta bôn tẩu đi. Chờ hắn trở về. Cho hắn một kinh hỉ. Hỏng bét Hứa Thất An biến sắc. Hắn là biết Hứa Tân Niên dự định nghĩ quẩn. Tại nhị thúc cùng thầm thầm mắt bên trong. Hứa nhị lang tâm trí kiên định. Ăn nói có ý tứ. Trầm mùn tin cậy. Là kiên cường người đọc sách. Ha ha ha ha. Ta Hứa Tân Niên. Sinh là tiêu giao người. Chết là kiệt ngạo dược. Hứa Tân Niên. Tài hoa hơn người. Làm sao thiên đạo bất công. Thiên không sinh ta Hứa Tân Niên. Đại phụng vạn cổ như đêm dài. Cây ngân hạnh hạ. Đứng tại trên ghế thư sinh. Bỗng nhiên đem chính mình phát quan tháo xuống vứt bỏ. Dùng sức lắc lắc đầu. Tóc tai bù xù. Hắn tùy tiện cuồng quyến. Hắn phóng đãng không bị trói buộc. Hắn đem đầu hướng phòng lọng bên trong một bộ. Thế là thấy được biểu tình cứng ngắc. Ánh mắt đờ đẫn người nhà. Ta Hứa Tân Niên một tiếng phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do. Hứa Tân Niên tài hoa hơn người thiên đạo bất công ngày không sinh ta Hứa Tân Niên. Đại phụng vạn cổ như đêm dài Hứa Tân Niên nhìn ngoài ý muốn trở về người nhà. Cảm thấy chính mình vẫn là chết chậm một bước. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Đại phụng đả canh nhân 01. Chương 08 muội tử. Ngươi nhìn lén vi huyên làm cái gì? Chương 08. Muội tử. Ngươi nhìn lén vi huyên làm cái gì? Yên tĩnh không khí bên trong. Thầm thầm trước tiên kịp phản ứng. Thầy lương hét lên một tiếng. Niên. Hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực đem không có chút nào cầu sinh dục nhi tử bảo bối cấp cứu xuống tới. Thầm thầm ôm nhi tử khóc lê hoa đái vũ. Nhị thúc đứng ở một bên. Thở dài thở ngắn. Hứa Thất An nhìn qua linh hồn không chỗ sắp đặt đường đệ. Trong lòng phi thường lý giải. Người thiếu niên khó xử nhất ba loại tình huống. Tay trái tay phải một cách động tác chậm thời điểm bị cha mẹ tại chỗ gặp được. Bình luận nữ lão sư mông lớn thời điểm bị tại chỗ nghe thấy. Viết chung nhị di tiểu thuyết bị đem ra công khai. Mỗi một dạng cũng có thể làm cho người xấu hổ lăn lộn đầy đất. Sinh lý tính tử vong không làm được. Xã hội tính tử vong đạt tiêu chuẩn. Ta là nhận qua huấn luyện. Lại hảo cười cũng không biết cười. Hứa Thất An ở bên cạnh kho kho kho đứng lên. Hứa Linh Nguyệt quay đầu. Oán trách giận đại ca một chút. Không tiếng động lên án hắn cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Linh Âm muốn tìm ca ca muốn đường. Nhìn thấy cảnh tượng này. Cũng không dám muốn. Hứa Tân Niên không hổ là người đọc sách. Tài tư mẫn tiệp. Cấp tốc suy tư ra cách đối phó. Chớp mắt chân đạp một cái. Ngất đi. Thuộc về Hứa Thất An tiểu viện. Trong xương phòng, hắn trừ bỏ quần áo, đem chính mình ngâm mình ở trong thùng tắm lớn, lạnh buốt nước thấm lỗ chân lông, toàn thân sảng khoái, luyện tinh đỉnh phong thể phách, chịu rét tính cực dai. Võ phu chỗ tốt lớn nhất chính là chắc nịch, nhịn thảo, thoát khỏi nguy cơ sinh tử về sau. Hắn rốt cuộc có thể đắm chìm xuống tới, suy nghĩ một ít liên quan tới nhân sinh triết học vấn đề. Vì cái gì không có liên quan tới nguyên chủ tử vong hoặc trước khi hôn mê ký ức. Hứa Thất An là rõ ràng nhớ rõ chính mình như thế nào treo. Rất có thể là cồn trúng độc. Nhưng nguyên chủ tựa hồ không có phương diện này ký ức. Về phần Hứa Thất An chính mình, nguyên nhân tử vong là cồn trúng độc. Sở dĩ cồn trúng độc là bởi vì thăng chức tăng lương. Uống này. Theo cuộc cảnh sát từ chức về sau, hắn lựa chọn lập nghiệp. Năm thứ hai liền tao ngộ xã hội đánh đập, rút kinh nghiệm xương máu, theo cơ sở làm lên, trở thành cần cù chăm chỉ xã súc, bằng vào bạo lá gan thiên phú, cùng với ngồi một mình phòng chống tay làm thê giác ngộ, rốt cuộc nhận được lão bản thưởng thức, thăng chức tăng lương, thuận lợi đưa thân giai cấp tư sản dân tộc. Hứa Thất An ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Hẹn mấy người bằng hữu đi quán ba chúc mừng. Dù sao sau này nhân sinh đã có thể đoán được. Lưng khởi phòng vay. Trả nổi lễ hỏi. Lấy vợ sinh con chỉ cần sát vách hàng xóm không họ Vương. Đó chính là năm tháng tính hảo. Ba, hắn một bàn tay vỗ vào mặt nước. Tóe lên bọt nước. Tức giận nói. Thật vất vả bắt được giai cấp tư sản dân tộc vé vào cửa. Quay đầu liền cho giảm chiều không gian đà kích. Xung quân đến xã hội phong kiến không khỏi quá mức phi tù. Thẻ ngân hàng bên trong còn lưu 60 vạn phòng ở tiền đặt cọc. Nhân thế gian chuyện bi thảm nhất là người vẫn còn. Tiền không có a? Không, không phải. Là người không có. Tiền còn tại. Được rồi. Coi như là cho cha mẹ di sản. Không biết thuế di sản có cao hay không lại cho ta một cái trận đấu mùa giải ta khẳng định liền có thể thượng vương giả. Còn không có nhìn vào kích cử nhân cuối cùng một mùa quốc túc không có đoạt giải quán quân. Chết không nhắm mắt à. Cái này vẫn là quên đi. Hoàng bét. Ô cứng máy tính bên trong 1-20 giờ lão bà không có xóa bỏ. Bị cha mẹ phát hiện. Ta cũng xã hội tính tử vong. Bất chi bất giác ngủ rồi. Tỉnh lại lúc, ngày đã gần đen, toàn thân phao trắng bịch, chỉ bụng nếp uốn. Hứa Thất An thay đổi sạch sẽ quần áo, chính mình tại trước gương đồng buộc tóc. Trong gương đồng, chiếu ra một trương thiếu niên lang mặt, lông mày rậm đen, ánh mắt sắc bén. Bởi vì nhiều năm luyện võ, bộ mặt hình dáng kiên cường, mặc dù thua xa kiếp trước xấu hổ mà chết Lương Hướng Vĩ. Tự ti cổ thiên nhạc, soái đến kinh động đảng nhan giá trị, nhưng cũng coi như qua đi. Hứa Thất An yên lặng gật đầu. Hơn nữa thân thể muốn so đời trước cường đại vô số lần. Tốt xấu là võ giả, nhưng cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ta tình nguyện xuyên qua đến đứng đắn cổ đại. Như vậy đại gia đều là chiến ngũ cha. Không giống nơi này, cao thủ quá nhiều, khả năng còn không có kịp phản ứng. Ngươi đầu liền rớt. Thế giới này chẳng những có yêu tục. Hệ thống tu luyện cũng đủ loại. Trừ bỏ bị ca tụng là phi tù hệ thống võ phu. Còn có thuật sĩ. Nho gia. Phật môn. Đạo môn. Vu sư. Cổ sư. 600 năm trước. Đại Phụng lập quốc. Đời thứ nhất Ti Thiên giám giám chính. Vì các đại thể hệ phân chia phẩm cấp. Hứa Thất An liền không phải là tù hệ thống cửu phẩm luyện tinh cảnh. Nhị thúc là bát phẩm đỉnh phong luyện khí cảnh. Thất phẩm là luyện thần cảnh. Lại sau này Hứa Thất An cũng không biết. Ngược lại là Ti Thiên giám thuật sĩ hệ thống. Hứa Thất An biết không ít. Bởi vì Ti Thiên giám là độc thuộc về Đại Phụng Vương triều tu hành hệ thống. Lại dị thường cao điệu. Trong đó lục phẩm luyện kim thuật sư phát minh cùng sáng tạo. Dung nhập thiên gia vạn hộ. Thuật sĩ hệ thống. Cửu phẩm y sư. Bát phẩm vọng khí sư. Thất phẩm phong thủy sư. Lục phẩm luyện kim thuật sư. Về sau Hứa Thất An cũng không biết là cái gì. Cái khác hệ thống. Từ nhỏ sinh hoạt ở kinh thành Hứa Thất An biết đến rất có hạn. Lúc này, viện môn đi vào một vị mặc váy lục cô nương. Là Thẩm Thẩm Sát người tỳ nữ. Kêu là Lục Nga. Đại lang, lão gia gọi ngươi đi qua ăn cơm. Lục Nga khói mắt đuôi lông mày mang theo vui mừng. Nhưng trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt cùng tiều tụy. Nàng 10 tuổi liền bị bán vào Hứa gia. Hầu hạ Thẩm Thẩm. Hứa gia gặp về sau. Nô bộc bị phân phát. Nàng đang lo về sau sinh kế. Không nghĩ tới lúc này mới 5 ngày. Hứa gia liền xoay người. Nghe đại tiểu thư nói. Đây hết thảy đều là đại lang công lao. 18 tuổi sinh sắn tiểu tỳ nữ. Lúc này ở Hứa Thất An trước mặt liền có vẻ hơi xấu hổ mang e sợ. Cái kia. Đừng gọi ta đại lang. Hứa Thất An khó chịu cực kỳ. Thế nhưng là đại lang chính là đại lang a. Lục Nga buồn bực nói. Được rồi. Dù sao ta cũng không họ Võ. Hai người sóng vai rời đi tiểu viện. Tiến vào Hứa phủ. Lục Nga do dự một chút. Nói. Vừa rồi. Lão gia cùng phu nhân ở cãi nhau. Xảy ra chuyện gì? Hứa Thất An hỏi. Giống như. Phu nhân nhất định phải biết thuế ngân án là thế nào bị đánh cháo. Là ai làm? Lão gia đáp không được. Một tới hai đi liền dùm beng đi lên. Lục Nga thấp giọng nói. Đại lang biết đến đi. Trở về trên đường. Hứa Thất An nói cho nhị thúc. Thuế ngân không phải bị cướp đi. Mà là bị người đánh cháo. Lúc ấy Thầm Thầm không nói gì. Nguyên lai vẫn luôn ghi ở trong lòng. Nội đường. Hứa Thất An vừa bước vào cánh cửa. Chỉ nghe thấy ngao ngao ngao tiếng khóc. Đậu đinh như vậy lớn Hứa Linh Âm. Hai đầu cánh tay nhỏ hướng phía sau dương. Làm thân thể nghiêng về phía trước. Ngẩng đầu. Hướng nàng mẫu thân phát ra chói tai âm ba công kích. Nhị thúc bình tĩnh uống chút rượu. Hứa Linh Nguyệt cúi đầu ăn cơm. Hứa Tân Niên còn không có theo nhân thiết đổ sụp đả kích bên trong chậm tới. Trầm mặt ăn phóng. Thầm thầm lấy tay nâng chán. Một bộ đau đầu bộ dáng. Thấy Lục Nga tới. Liền nói ngay. Mang đi mang đi. Hứa Thất An xem xét mắt gào khóc ấu muội. Vẻ mặt ôn hòa. Làm sao vậy? Mẫu thân gạt người. Mẫu thân nói nếu như có thể về nhà. Mang ta đi Quế Nguyệt Lâu. Tiểu Đậu Đinh khóc lớn. Phụ thân mới vừa nói Quế Nguyệt Lâu. Quế Nguyệt Lâu là kinh đô đỉnh cấp tiểu lâu. Ra vào đều là quan to hiển quý. Không chiêu đãi bình dân cùng phú thương. Làm ca ca tỷ tỷ tên đều không nhớ được xuẩn hài tử. Có thể nhớ ký Quế Nguyệt Lâu. Chủ yếu là đã từng đi ăn xong một lần. Có thể thấy được đứa nhỏ này không phải xuẩn. Mà là thiên phú dùng nhầm chỗ. Lão Hứa ngươi có thể ạ. Biết họa thủy đông dẫn. Liền khoe nữ cũng làm thành công cụ người. Hứa Thất An liếc nhìn bình chân như vải uống rượu Hứa nhị thúc. Cùng với đầu đau lại không thể làm gì Thầm Thầm. Tiểu Đậu Đinh chính là Thầm Thầm mệnh môn. Lúc ấy liền một câu nói đùa. Đều cái dạng kia Thầm Thầm thở dài. Hai đồng đều lừa gạt. Thầm Thầm nói không giữ lời. Hứa Thất An bản năng đối nàng. Đem mỹ phụ nhân khí lồng ngực chập trùng. Đại ca. Đại ca mang ta đi. Thấy Hứa Thất An mặt mũi hiền lành. Lại vì chính mình nói chuyện. Tiểu Đậu Đinh mừng rỡ chạy đến Hứa Thất An bên chân. Nắm lấy quần của hắn trèo lên trên. Quế Nguyệt Lâu. Người đều một lượng bạc Hứa Thất An trầm giọng nói. Lục Nga. Mang đi. Tiểu Đậu Đinh bị dẫn đi. Thầm thầm đá trượng phu một chân. Mịt mờ dùng miệng rác biếu biếu Hứa Thất An. Hứa nhị thúc cảm giác có chút mất mặt. Liếc nhìn tò mò từ trước đến nay rất mạnh nhi tử. Đáng tiếc Hứa Tân Niên xã hội tính tử vong. Người chết không cách nào nói chuyện. Chỉ có thể ăn cơm. Đồ ăn hương vị bình thường. Chủ yếu là không có canh loãng. Dù sao đại gia vừa mới về nhà. Hứa Thất An ăn như là nhai sáp nến. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Thanh Lệ muội tử. Linh Nguyệt. Ngươi lão nhìn lén vi huyên làm gì. bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh, đại phụng đả canh nhân 01, chương 09 bảo tẩu thầm thầm, chương 09, bảo tẩu thầm thầm, ta, tiểu ni tử khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, ở nhà người xem ra về sau, càng thêm quấn bách, xinh đẹp mắt hạnh bịt kín một tầng hơi nước, tại ánh nến bên trong lấp lánh lóng lánh, mặc dù ta tương đối thích tỉ tỉ, nhưng loại này đánh một quyền có thể khóc thật lâu tiểu muội tử khi dễ đứng lên thực rất thoải mái sao. Hứa Thất An nghĩ thầm. Hứa Linh Nguyệt cổ quai hàm, vò đá mẹ không sợ sức tựa như ngẩng đầu cùng Hứa Thất An đối mặt. Ta chính là muốn biết đại ca là thế nào theo hồ sơ bên trong khám phá bản án, làm bộ mình không tồn tại. Hứa Tân Niên không cách nào lại ngụy trang xuống, yên lặng ngẩng đầu. Hắn tự xưng là thông minh, cũng nhìn qua hồ sơ, lặp đi lặp lại nghiên cứu lại không có đầu mối. Mà ngày đó Hứa Thất An hỏi hắn muốn hồ sơ về sau, lập tức phá án, thầm thầm không có tỏ thái độ, nhưng gắp thức ăn đũa ngừng lại, không còn nhấm nuốt đồ ăn. Trên đời không có hoàn mỹ phạm tội, ngoại trừ trùng hợp, bất kỳ người nào vì cái gì vụ án đều có thể tìm ra dấu vết để lại. Hứa Thất An nói. Hứa Tân Niên không khỏi thẳng sống lưng, nghiêm túc lắng nghe. Đầu tiên, ta thông qua áp vận thuế ngân lộ trình, bạc trọng lượng phát giác thuế ngân vấn đề. Hứa Thất An đem chính mình suy luận quá trình nói một lần. Hứa Tân Niên càng nghe, con mắt càng sáng, tựa như tại tư thuộc thượng nhận được tiên sinh giải thích nghi hoặc. Hắn đặt ở đáy bàn tay thật chặt nắm thành quả đấm. Chờ Hứa Thất An nói xong, Hứa Nhị Lang một mặt không gì hơn cái này bình tĩnh biểu tình. Cũng không tệ lắm. Hứa gia Nhị Lang từ trước đến nay khẩu không đúng tâm, người trong nhà sớm đã thành thói quen. 16 tuổi xinh đẹp muội muội cúi đầu xuống, ẩn nấp cho kỹ mắt bên trong một màn kia sùng bái. Hứa Bình Chí phấn chấn vỗ bàn một cái, dùng từ địa phương mắng câu thô tục. Hóa ra là như vậy, ta thế nhưng không có phát hiện. Hứa Tân Niên nhìn lão tử một chút, trong lòng tự nhủ, ngươi có thể phát hiện mới là kỳ quái. Hứa Thất An nhìn nhị thúc một chút, nhớ tới một câu, làm sao lão tử không học thức, một câu ngọa tào hành thiên hạ. Nhị thúc là cái võ phu, trình độ văn hóa chỉ giới hạn ở viết chính mình tên, lại viết siêu siêu vẹo vẹo như móng gà. Ngươi cái thô phôi, liên xưng lượng cũng sẽ không. Thầm thầm đít chính mình trượng phu. Hứa Thất An hỏi, bọn họ kiểm cây bạc thời điểm có phải hay không đeo tay hộ? Hứa Nhị Thúc nhớ lại chỉ chốc lát, kinh ngạc nói, tựa hồ là có. Làm sao ngươi biết? Thật đúng là kim loại na chi. Hứa Thất An yếu ớt nhìn hắn, lời khai bên trong như thế nào không nói, dâu ria việc nhỏ, có gì có thể nói. Nói đến đây, Hứa Nhị Thúc hùng hùng hổ hổ nói, đều do họ Lục lúc ấy đưa ta một bình hoa quế mật. Ngươi cũng biết Nhị Thúc tửu lượng của ta thâm bất khả chắc, thế là mê rượu uống một chút, cũng không có quá để ý cái khác. Ngươi không nói ta đều quên. Sợ nhất chính là như ngươi loại này heo đồng đội, nếu như hồ sơ trên có đầu này lời nói, ta có thể càng nhanh phân tích ra vụ án chân tướng. Tội gì chết nhiều như vậy tế bào não. Hứa Thất An thở dài, tại Nhị Thúc xem ra, cái này cũng có thể liền cùng người khác xuyên qua cái gì quần áo, chảy cái gì kiểu tóc là giống nhau. Hắn căn bản không có ý thức được đây là đáng giá chú ý điểm đáng ngờ. Như thế xem ra, cha trong miệng cái kia họ Lục, 89 phần 10 là hãm hại cha người. Hứa Tân Niên nói chúng tim đen điểm ra, đều tại ta hồ đồ, kém chút hại cả nhà. Hứa Bình Chí bỗng nhiên có chút thương cảm. Ninh Yến à, năm đó ta cùng ngươi cha tại Sơn Hải chiến dịch bên trong để lưng mà chiến, nói qua muốn cùng nhau sống sót, cùng nhau lên như diều gặp gió. Ta sống xuống tới, ngươi cha lại chết trận. Khi đó ta liền muốn, muốn sống càng tốt hơn, liền phải thay cái cách sống, không thể lại làm pháo hôi. Cho nên ta làm năm mà đi đọc sách, lựa chọn để ngươi luyện võ. Kỳ thật vẫn là cất tư tâm. Thầm thầm liếc mắt nói, đúng vậy a, tâm đều tại cháu ruột nơi đó. Một năm hơn 100 lượng bạch ngân a. Nghe thầm thầm ý tứ, nhị lang không phải ruột thịt lạc. Hứa Thất An thề, lời này tuyệt không phải hắn muốn nói, là bản năng siêu việt đại não. Nguyên chủ đối thầm thầm oán niệm không nhỏ a. Ngươi này tiểu phôi loại, ngươi nói loại lời này ra sao giáp tâm. Thầm thầm khí vỗ bàn. Hứa Nhị Lang cùng Hứa Linh Nguyệt cúi đầu đào cơm, tựa hồ quen thuộc. Hứa Nhị thúc tê cả ra đầu. Đủ rồi, lão tử thật vất vả nhặt về một cái mạng, còn muốn nghe các ngươi cãi nhau, không bằng chết đâu. Đám người cúi đầu ăn cơm. Nói đến cái kia Sơn Hải chi dịch, Hứa Thất An có điểm ấn tượng. Thế giới rộng lớn khôn cùng, Đại Phụng Vương triều hùng ngồi trung nguyên, hào thiên hạ chính thống. Đại Phụng dùng võ lập quốc, lấy nho trị quốc, thịnh nhất thời điểm, vạn nước đến chầu. Cho tới bây giờ, quốc phúc kéo dài 600 năm. 20 năm trước, Đại Phụng liên thủ Tây vực các quốc gia, cùng phương Bắc cỏ mọi dở, phía Tây Nam Nam mọi dở, quyết chiến tại Sơn Hải Quan. Các phương đầu nhập chiến tốt, đạt trăm vạn chi chúng. Theo khai chiến đến kết thúc, chỉ dùng nửa năm. Thời gian nửa năm trăm vạn sinh linh chôn vùi, chính là từ trước tới nay thảm thiết nhất chiến tranh một trong. Sử xưng Sơn Hải chi dịch. Hứa Thất An phụ thân chính là chết bởi trận kia chiến tranh. Bằng vào ta bàn phím hiệp học thức, cùng với hàng vỉa hè văn học tổng kết ra quy luật, bất kỳ cái gì vương triều đều chạy không khỏi 300 năm định luật. Cái gọi là 300 năm định luật là Hứa Thất An chính mình mệnh danh. Làm ngụy lịch sử học kẻ yêu thích, hắn từ tiền thế 5.000 năm trong lịch sử tổng kết ra một bộ quy luật. Bỏ qua một bên phiên vương làm theo ý mình, mông muội rớt lại phía sau chu triều không đề cập tới. Không có một cái triều đại quốc vận sống quá 300 năm. Lưỡng Tống Lưỡng Hán cũng là đi qua gây dựng lại sau vương triều. Càng nghĩ, Đại Phụng vương triều dịch thế xuôi theo thủ 600 năm, hẳn là cùng thế giới này hệ thống sức mạnh có quan hệ. Tiểu Đậu Đinh bị Lục Nga lính trở về, đói bụng, liền không khóc. Nàng cách đầu quá nhỏ, đủ không đến bàn ăn. Ngồi tại Lục Nga giữa hai chân, từ nàng đút ăn. Mẫu thân, chúng ta vì cái gì muốn chỗ đen phòng ở a? Mỗi ngày đều ăn không đủ no. Tiểu Đậu Đinh nhớ tới chính mình trước đó vài ngày tao ngộ. Nàng đem đại lao gọi thành đen phòng ở. Một bàn người đều không nói chuyện. Thầm thầm lộ ra thương tiếc vẻ mặt. Hứa Nhị thúc thở dài, là cha đã làm sai chuyện. Tiểu Đậu Đinh a một tiếng, còn nói, ta hôm qua đói tỉnh, bắt con côn trùng, đầu trên có cái này. Nàng đem hai cây ngắn nhỏ ngón tay dọc tại đầu bên trên, kia là con rán, cùng chuột tỉnh xưng nhà tù hai đại địa đầu xà. Một bàn người sắc mặt cũng thay đổi, đã hổ thẹn lại thương tiếc. Làm một cách hài đồng chịu loại khổ này, là bọn họ thất bại. Ngươi, ngươi ăn Lý Như bờ môi run rẩy, húc mắt đỏ lên. Nàng ngoài 30 mới sinh cái này ấu nữ, tuy nói ngu xuẩn chút, nhưng yêu thương phải phép. Tiểu Đậu Đinh Hứa Linh âm giòn tan nói, ta về sau nghe thấy nương bụng ụt ụt gọi, bầu không khí trầm mặt một chút, trong lòng mọi người trầm xuống. Thầm thầm xinh đẹp gương mặt trắng bịch, run giọng nói, sau đó ta bỏ vào nương trong miệng a, nương ăn có thể nhanh. Tiểu Đậu Đinh một mặt tranh công biểu tình. Thầm thầm thân thể nhoáng một cái. Hứa Tân Niên chậm rãi đặt ở bát đũa, ta ăn no rồi. Hứa Linh Nguyệt, ta cũng thế. Hứa Thất An, no no. Kho kho kho. Hứa Nhị Thúc, thầm thầm ngây người mấy giây, hướng đáy bàn bổ nhào về phía trước, phun, ngao ngao ngao. Sau đó không lâu, hài đồng như giết heo tiếng khóc quanh quẩn tại bầu trời đêm. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Đại Phụng Đả Canh Nhân 01. Chương 10 huyện Nha Án Mạng. Chương 10. Huyện Nha Án Mạng. Bầu trời đêm như tắm. Đầy sao tô điểm. Đại Phụng Kinh Thành tối cao kiến trúc. Quan Tinh Lâu. Ti Thiên Giám làm việc địa điểm. Váy vàng thiếu nữ đi lại nhẹ nhàng leo lên mà lên. Đi qua tầng thứ 7 lúc. Nghe thấy đan thất truyền đến một hồi ồn ào ồn ào. Một đám mặt bạch y luyện kim thuật sư. Cãi lộn mặt đỏ tới mang tay. Vì cái gì lại thất bại? Rõ ràng là như vậy đơn giản trình tự. Ta đã nói rồi. Khẳng định là mối liều lượng không đúng. Không, ta cảm thấy là nước. Là hỏa a. Vừa rồi ta nhìn thấy vạn sư huyên đem muối cho đốt sôi rồi. Quá khó khăn. Muối thay đổi bạc luyện kim pháp thuật quá khó khăn. Ta không biết a. Tên là Thải Vi váy vàng thiếu nữ khóe miệng giật một cái. Thầm nói. Đám người này lại còn tại luyện bạc giả. Hai ngày trước. Nàng đem muối thay đổi bạc sự tích mang về Ti Thiên Giám. Các sư huyên bắt đầu không tin. Muối có thể biến thành bạc. 3 tuổi hài đồng đều không tin. Nhưng rất nhanh. Thuế ngân án cáo phá. Bệ hạ cảm thấy bạc giả uy lực cực lớn. Có chút thần dị. Giao trách nhiệm Khâm Thiên Giám luyện chế giả ngân. Thế là. Khâm Thiên Giám luyện kim thuật sư nhóm bắt đầu bạo lá gan làm việc. Không biết ngày đêm vùi đầu vào 996 phúc báo bên trong. Theo 2 ngày trước. Vẫn luôn lá gan đến hiện tại. Khi bại khi thắng. Khi thắng khi bại. Thải Vi. Là Thải Vi sư muội. Có người hưng phấn hô một tiếng. Trong nháy mắt. Từng trương tiểu tuổi mặt quay tới. Từng đôi mắt đột nhiên phóng tinh quang. Thải Vi sư muội. Chuyện này bạc rốt cuộc là như thế nào luyện được. Thải Vi sư muội. Mau tới đây giúp ta nhìn xem. Có phải hay không trình tự xảy ra vấn đề. Ngươi là một cái duy nhất luyện chế thành công ra giả ngân người. Đem váy vàng thiếu nữ bao bọc vây quanh. Trừ Thải Vi đành phải tiến vào đan thất. Quan sát các sư huyên luyện chế giả ngân quá trình. Lại thất bại. Một vị hiện trường thao tác áo trắng luyện kim thuật sư ai thán. Thải Vi sư muội. Là nơi nào xảy ra vấn đề. Chúng áo trắng bày ra khiêm tốn thỉnh giáo tư thái. Không có vấn đề à. Ta lúc đầu cũng là như vậy luyện chế trừ Thải Vi trầm ngâm nói. Đây là thượng cổ lưu truyền luyện kim thuật. Thâm ảo tối nghĩa. Không phải nói học được liền học được. Cần nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu thụ nghiệp. Mới có thể thâm căn cố đế. Ta truyền thụ chư vị sư huyên một câu khẩu quyết. Nhớ lấy nhớ lấy. Các sư huyên bày ra lắng nghe tư thái. Phi dô he li li thi ơn phi bằng than nơ. Y. T. O. Dưỡng phất nai na chi mơ. A. G. Y. E. Nhôm si lích lân. Trừ Thải Vi khí vận đan điền. Mỗi chữ mỗi câu. Phun ra cái này không tầm thường khẩu quyết. Pháp quyết này hóa giải nha. Các sư huyên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Từng chữ đều nghe hiểu. Tổ hợp lại với nhau liền mộng. Ta cũng không biết đây là vật gì trừ Thải Vi ra vẻ cao thâm mỉm cười. Kỳ tài. Kỳ tài. Viết ra khẩu quyết này người. Thật là luyện kim thuật kỳ tài. Một vị áo trắng sư huyên cảm khái nói. Kỳ tài ở nơi nào a? Sư huyên ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Trừ Thải Vi tươi cười không thay đổi. Thải Vi sư muội, khẩu quyết này là người phương nào nói cho ngươi? Sư muội có phải hay không gặp luyện kim thuật cao nhân? Đến này chỉ điểm. Trừ Thải Vi trong lòng tự nhủ. Hỏi rất hay. Đem nồi nhẹ nhàng văng ra ngoài. Người kia gọi Hứa Thất An. Ngự đao doanh thất phẩm lục bào Hứa Bình Chí chất tử. Các ngươi tìm hắn cũng được. Nghe xong là cái võ phu. Áo trắng nhóm không cao hứng. Chê cười. Ta đường đường Ti Thiên Giám. nhân tài đông đúc, luyện chế giả ngân còn muốn tìm người ngoài, hơn nữa còn là cái võ phu, truyền đi tránh không được chê cười. Căn cứ tu hành hệ thống khác biệt, tạo thành mấy cái phi thường có ý tứ khinh bỉ liên. Đạo môn xem thường Phật môn, Phật môn phản so chi. Thuật sĩ xem thường vu sư, vu sư xem thường cổ sư, cổ sư lại xem thường thuật sĩ. Sau đó, đạo Phật thuật sĩ vu sư cùng cổ sư cùng nhau xem thường võ phu. Về phần nho gia, thật xin lỗi, tha thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Bất quá cận đại nho gia đã suy yếu, Thải Vi sư muội, ngươi đến chỉ đạo chúng ta đi. Thải Vi a một tiếng, lần sau nhất định. Nàng theo áo trắng sư huyên nhóm bên trong cứng rắn chen đi ra, tiếp tục mời bậc mà lên. Kỳ thật, nàng cũng không hiểu, lần trước tại phủ nha, nhất mạch mà thành luyện thành giả ngân, sau đó Thải Vi bí mật lại thử một lần, thất bại, hoàn toàn phục chế trước đó quá trình. Nhưng chính là thất bại, nàng cũng không biết vì cái gì. Quan Tinh lâu mái nhà không phải bình thường mái hiên nhà đỉnh, mà là một cái hình bát giác bình đài, không bàn mà hợp bát quái, bởi vậy được xưng là bát quái đài. Bát quái đài biên duyên, một cái ông lão mặc áo trắng nằm ở trước án, trong tay nắm bắt chén rượu, tay kia chống đầu, tựa như say không phải say, nhìn qua phía dưới kinh thành. Váy vàng thiếu nữ thức thời không có quấy giày, sư tôn ngày bình thường không làm chính sự, liền thích ngồi ở bát quái đài uống rượu, ngắm phong cảnh, còn không vui có người quấy giày. Nhặt chén rượu hít mắt, nói chuyên tâm xem nhân gian. Thải Vi đến rồi. Ông lão mặc áo trắng cười nói, sư phụ. Váy vàng thiếu nữ nở rộ tươi cười, chạy chậm tới, đứng tại bát quái biên duyên, váy áo bay lên. Hoàng đế lão nhi có cái gì khen thưởng? Mấy trăm lượng bạc, mấy con tơ lụa. Váy vàng thiếu nữ nói, sư phụ, bạc giả rốt cuộc là thứ gì? Vi sư không biết nha. Trên đời còn có sư phụ không biết đồ vật? Rất rất nhiều. Ông lão mặc áo trắng cười ha hả nói, sư phụ không biết 19 năm trước mấy cái kia kẻ trộm đi nơi nào. Ngài luôn nói 19 năm trước tiểu tặc đáng hận, thế nhưng không nói cho ta, bọn họ là ai, trộm đi cái gì. Ông lão mặc áo trắng đứng dậy, đứng tại bát giác bên bàn duyên, than thở, trộm đi đồ vật khó lường a. Vậy ngài biết bạc giả là ai luyện chế sao? Ti Thiên Giám là thuật sĩ hệ thống nơi phát nguyên. Trên đời này luyện kim thuật sư, dù cho không phải xuất thân Ti Thiên Giám, cũng nhất định cùng Ti Thiên Giám có nguồn gốc. Thuế ngân án phía sau, có một cái luyện kim thuật sư tham dự trong đó, lại luyện ra loại này kỳ vật, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Vi sư tự nhiên là biết đến. Tiểu viện, phòng chính, Hứa Thất An nằm ở trên giường, dựa vào ngoài cửa sổ xuyên thấu vào hảo nguyệt, trực lăng lăng nhìn chằm chằm răng khắp nơi xà nhà. Hắn đang vì mình tiền đồ lo lắng, có chút sợ hãi mờ mịt, lại có chút nhiệt huyết sôi trào. Bằng ta thân là 9 năm chế giáo dục bắt buộc sản xuất chất lượng tốt phẩm, trong đầu tri thức tất cả đều là treo, tùy tiện liền có thể tại rớt lại phía sau chế độ quân chủ trong xã hội trổ hết tài năng, trở thành nhất tú một cành hoa. Nhưng mà hoàng quyền trí thượng xã hội thường thường mang ý nghĩa nhân quyền không cách nào bảo hộ. Hôm nay hội sở người mẫu trẻ, ngày mai xung quân lưu vong. Đây là làm bất kỳ một cách nào người hiện đại đều sẽ rất cảm thấy ưu sầu hiện tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Thất An liền ngủ rồi. Tỉnh lại lúc trời sáng choang, hắn mặc màu đen công sai phục, buộc lại đai lưng, buộc thật dài phát, lại đem phát đao treo ở bên hông. Dáng người thẳng, dương cương tuấn lãng, không thể không thừa nhận, cổ đại trang phục đối nhan giá trị và khí chất đều có bổ trợ. Chính là đi nhà vệ sinh lúc quá phiền toái, leo tường đến nhị thúc nhà cọ sát đốn bữa sáng, hai chú cháu cùng ra ngoài đi làm, Hứa Bình Chí quan phục nguyên chức, hết thảy như cũ. Trường Nhạc huyện nha là kinh thành Phổ Quách huyện, nha môn ngay tại thành bên trong, khoảng cách Hứa Trạch có 6-7 dặm lộ trình. Hứa Thất An không có ngựa, cũng không ngựa xe, đành phải đáp lấy số 11 xe buýt, 2 khắc đồng hồ liền đến huyện nha. Trường Nhạc huyện nha tỏa bắc chiều nam, cửa ra vào 2 tôn cùng người chờ cao sư tử đá, đỏ tông sơn đại môn hai bên, bày biện sơn bong ra từng mảng trống to. Huyện nha kết cấu rất đáng được nói, lớn nhất đương nhiên là tri huyện, gọi là chủ quan. Hắn có 2 cái phụ tá, một cái là huyện thừa, một cái là chủ bộ. Này 3 vị là có phẩm cấp mệnh quan triều đình, đặt tại Hứa Thất An niên đại đó, chính là có biên chế. 3 vị mệnh quan triều đình dưới là điển sử, lại xưng thủ lĩnh quan, nhưng không có phẩm cấp, bất nhập lưu. Tiếp theo là tam ban lục phòng, ban 3 là tạo ban, khoái ban, tráng ban, phụ trách nghi trượng, chỉ an, truy bắt loại hình. Mà lục phòng đối ứng triều đình lục bộ, Hứa Thất An chính là khoái ban bên trong sai dịch, minh gian xưng là bộ khoái. Vào nha môn, vừa lúc điển lại tại điểm danh, đứng tại đường tiền lý điển sử nhìn thấy hung eo phát đao Hứa Thất An, ngẩn người. Biểu tình kia phảng phất thanh thiên bạch nhật gặp duyệt. Bọn nha dịch phát giác được lãnh đạo vẻ mặt không đúng, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau đó cũng là cùng khoản gặp duyệt biểu tình. Hứa Thất An, ngươi là người hay duyệt? Có người run giọng nói. Lý điển sử chú ý tới Hứa Thất An quăng tại mặt đất cái bóng, trong lòng khẽ buông lỏng, ngữ khí chấn định. Trên công đường nói cái gì mê sảng, tuyệt có bóng dáng sao? Đám người nghe vậy cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, tiếp ra, không thể nói được là cái xác không hồn. Lý điển sử kinh hãi, bọn nha dịch căng thẳng trong lòng. Hứa Thất An vội vàng ôm quyền, chỉ đùa một chút, gặp qua điển sử đại nhân, chư vị đồng liêu, ta xuất ngục. Lý điển sử hỏi, xảy ra chuyện gì? Hứa ra bởi vì thuế ngân án vào tù, bọn họ là nghe nói, tự nhiên là lấy công chuộc tội, lập công chuộc tội, thánh thượng tha thứ, miễn xá Hứa ra chịu tội. Hứa Thất An lúc này đem chuyện lại thuật lại một lần, nhưng đem công lao giao cho nhị thúc, cũng lấy ra kinh triệu phủ nha cửa cho bằng chứng, đồng thời trong lòng cũng nắm chắc. Tuy nói thuế ngân đã tìm được, nhưng phán quyết còn không có xuống tới. Nói cách khác, thuế ngân mất tích án còn không có hết thảy đều kết thúc. Dù sao phải đi quá trình, không có nhanh như vậy. Bởi vậy, Trường Nhạc huyện nha nhóm này nha dịch còn không biết việc này. Điểm danh kết thúc, mấy cái quen biết bộ khoái lập tức đụng lên đến. Chúc mừng, chúc mừng. Ninh Yến, ngươi nhưng phải mời khách uống rượu. Ở thời đại này, xưng hô bạn bè, dùng chữ không cần danh. Từ giới thiệu lúc, dùng danh không cần chữ. Đúng, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Phải mời khách. Ta nghe nói gặp nước đường phố nhà nào câu lan, vừa mua một nhóm thanh quan nhân. Ninh Yến, đêm nay cùng chúng ta cùng đi. Mời khách uống rượu ngược lại là có thể. Ngủ nữ nhân còn muốn ta mời. Quá phần. Hứa Thất An vừa định từ chối nói không có tiền, bỗng nhiên dưới chân dẫm lên cứng rắn ngật đáp. Cúi đầu vừa nhìn, đúng là một hạt bạc vụn. Thật đúng là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hắn lập tức dẫm ở, bất động thanh sắc, làm bộ xem bốn phía phong cảnh. Đám người trước khi đi mấy bước, Hứa Thất An nhanh chóng cúi đầu nhặt lên, mặt không đổi sắc thu vào túi tiền. Đi qua hành lang, tại phía tây lại sảnh ngồi mấy phút đồng hồ sau, Lý điển sử sắc mặt âm trầm đi vào, nhìn về Vương bộ đầu. Lão Vương, huyện lệnh lão ra để chúng ta đi một chuyến nội đường. Vương bộ đầu sắc mặt một khổ, buồn bực không lên tiếng đi ra. Hứa Thất An đưa mắt nhìn Vương bộ đầu bóng lưng biến mất, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đầu Nhi sắc mặt khó coi. Ngươi ngồi xổm nhà ngục mấy ngày nay, Khang Bình đường phố ra cùng nhau án mạng, chết là một cái rất có tiền thế thương nhân. Huyện lệnh lão ra nổi trận lôi đình, mỗi ngày đều muốn bắt lấy vương bộ đầu thống mà. Chẳng qua là chết cái thương nhân, huyện lệnh lão ra không cần phải nổi trận lôi đình đi. Hứa Thất An gặm hạt dưa. Từ xưa mạng người đều là đại án, nhưng thân là kinh thành phủ Quách huyện huyện lệnh, tòng ngũ phẩm, không đến mức như vậy. A, kia thương nhân cùng cấp sự chung một vị đại nhân nào đó có quan hệ thân thích quan hệ, nghĩ đến là bên kia cho áp lực. Kia nha dịch nói, hơn nữa năm nay là canh tử năm a, canh tử năm. Hứa Thất An không có kịp phản ứng, kinh sát. Nha dịch chỉ ra, bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi, đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vơ y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh, đại phụng đả canh nhân không một, chương 11 mò cá, chương 11 mò cá. Kinh sát, đại phụng quan kinh thành khảo hạc chế độ, 3 năm tra một cái, lấy 4 cách bát pháp vì lên xuống tiêu chuẩn, không hợp cách quan viên, giáng cấp, thậm chí tước chức làm dân, việc quan hệ tiền đồ. Như vậy cũng tốt hiểu được, đối phương lại có cái cấp sự trung phương xa thân thích, quay đầu bắn ra hạt, lành lạnh, Trường Nhạc huyện đọng lại án mạng. Đây là có thể trở thành kẻ thù chính trị công kích lý do. Chết như thế nào? Hứa Thất An không để ý hỏi. Xuống nông thôn thu tô, nửa đêm trở về, vừa lúc ở nhà mình nội viện gặp được đầu trộm đuôi cướp, cho người ta soạt soạt. Một đồng liêu chập chập nói, có nhân chứng. Hứa Thất An nói, thây tử nghe nói đồng tính, đi ra ngoài xem xét lúc, người đã chết ở trong viện. Bất quá chúng ta bên ngoài tường phát hiện dấu chân, có khả năng hay không là cửu nhân ngụy trang thành tên trộm hành hung. Hứa Thất An rót cho mình chén trà, theo đồng liêu nơi nào cầm mấy hạt mứt hoa quả ném vào trong chén. Hắn ngứ khí, tựa như ban đầu ở cuộc cảnh sát lúc cùng đồng sự thảo luận án mạng, hỏi qua thê nhi, người hầu, hàng xóm láng giềng cũng đã hỏi. Người chết gần đây không cùng người kết thù, tuần tra ban đêm binh lính hỏi sao. Ngự đao vệ nói đêm đó gần đây không có nhân vật khả nghi qua lại. Kinh thành có 3 đạo tường thành, cung thành, nội thành, ngoại thành. Ngoại thành tuy có tuần tra ban đêm sĩ tốt, nhưng không có cấm đi lại ban đêm. Cửa thành 12 canh giờ trắng đêm không liên quan. Thương nhân chỉ cần trước tiên làm tốt báo cáo chuẩn bị, cầm bằng sách, liền có thể tự do ra vào cửa thành. Đầu này chế độ rất lớn đề cao kinh thành thương nghiệp mậu dịch, chạm vào phát triển kinh tế. Hứa Thất An gật gật đầu, nói như vậy, nếu như là tên trộm lời nói, hẳn là đối Khang Bình Nhai kia một khối rõ như lòng bàn tay người quen. Làm sao mà biết? Bọn nha dịch xứng sờ. Tặc nhân có thể tại trong đêm ra vào tòa nhà, lại không bị tuần tra binh lính phát hiện, nói rõ là dẫm qua điểm. Đối ngữ đao về tuần tra quy luật rõ ràng trong lòng. Hứa Thất An một bên phân tích, một bên bản năng hướng túi bên trong sờ thuốc, buồn bã sờ giống, không khỏi nhớ tới ban đầu ở cuộc cảnh sát nhậm chức thời điểm. Lúc ấy đại gia cũng là top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, hút thuốc, thảo luận tình tiết vụ án. Hắn cũng bởi vậy gần mực thì đen, nhiễm lên nghiện thuốc. Mấy vị đồng liêu lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ Hứa Thất An, thật là hữu lý. Chúng ta như thế nào không nghĩ tới này một cha Ninh Yến vào một lần nhà ngục, người đều thay đổi cơ trí. Đầu năm nay không có hệ thống dạy học chương trình học, bộ khoái phá án toàn bằng kinh nghiệm, công trạng tốt nhất liền có thể làm bộ đầu. Các ngươi không nghĩ tới, nhưng vương bộ đầu khẳng định nghĩ đến. Thành Tây bên kia đến hỏi qua sao? Hứa Thất An điệu thấp không khoe khoang. Đồng liêu trả lời, hỏi 2 ngày, không khóa định nghi phạm. thành tây là khu ổ chuột, đều là chút trộm đảo hạng người, ngư long hỗn tạp, bình thường ra vấn đề trị an, bọn nha dịch mang lên bạch dịch, chạy bên kia, một chảo một cái chuẩn, ném đi bao nhiêu bạc. Hứa Thất An theo bản năng trong đầu tiến hành suy luận, hỏi. Một vị đồng liêu nhìn Hứa Thất An một chút, cảm thấy hắn ngữ khí có điểm huyện lệnh lão gia hương vị, liền hồi đáp, không có ném, người chết vừa thu tô trở về, thu được đều là bạc vụn, đồng tiền cùng với thóc gạo, tặc nhân giết người sau làm sao có thể mang theo dương lớn tiền bạc chạy trốn, không đúng. Hứa Thất An hít hít mắt, nếu như ta là tặc nhân, lại dấm qua điểm, ta đây khẳng định chọn hôm sau đến trộm, mà không phải hôm nay. Hắn không có đem cái này nghi hoặc nói ra, gặm hạt dưa, tiếp tục nghe đồng liêu huyên thuyên. Đáng tiếc như vậy xinh đẹp phụ nhân, tuổi còn trẻ liền muốn thủ sống quả, kia tư thái, chập chập, câu lan bên trong cũng không tìm tới xuất sắc như vậy nữ nhân, coi như một lượng bạc ngủ một đêm, ta cũng nguyện ý a, cũng không chè. Chẳng qua là cùng kia họ Trương kém 20 tuổi, tựa hồ ngoài 30. Loại đến tuổi này nữ nhân, nhất thủ không được quả. Nghe đến đó, Hứa Thất An cảm khái nói, 30 tuổi phụ nhân tốt, hiểu chuyện, sẽ thương người. Một phen lão thành chi ngôn, nhưng không có nhận được các đồng liêu tán thành. Mọi người thấy hắn, cười vang trêu ghẹo, muốn đi võ đạo một đường, không đột phá luyện khí cảnh, liền không thể phá thân, dương khí tàn đi, liền khó mở thiên môn. Bởi vậy, Hứa Thất An người mang như ý kim cô bổng bản thân 19 năm, chưa hàng phục qua nữ yêu tinh, huyện lệnh lão ra ở lại hậu đường, làn da ngăm đen, tựa như bờ ruộng lão nông vương bộ đầu cúi đầu, mặt ủ mày trao nghe huyện lệnh lão ra quát lớn. Huyện lệnh lão ra họ Chu, phúc hậu mập trắng, Yến Châu nhân sĩ, nguyên cảnh 20 năm tam giáp tiến sĩ, thiện luồn cúi, không sở trường công vụ, là cái nghiệp vụ có thể mệt mỏi thiện khả trần, nhưng rất hiểu đạo làm quan người đọc sách, ưu điểm là coi như có lương tâm, tiểu tham không lớn tham, vô năng nhưng cũng không nhiễu dân, khuyết điểm là đối đãi thuộc hạ tính tình không tốt, dễ dàng miệng phun hương thơm, vô năng, cỡ nào vô năng, biết vương bộ đầu hôm qua vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Chu huyện lệnh tức điên lên, ngươi tốt xấu là kinh nghiệm phong phú lão thủ, chỉ là án mạng, nhiều ngày như vậy đều không có đầu mối. Vương bộ đầu cái trán thấm suốt mồ hôi nước, đứng ngồi không yên, kinh sát sắp đến. Chu huyện lệnh càng thêm nóng nảy, Lý Điển Sử không dám xen vào. Mặc dù hắn cùng vương bộ đầu là vài chục năm lão giao tình, Lý Điển Sử biết đến, huyện lệnh lão gia vẫn nghĩ lại hướng lên thăng một chút. Thăng quan cần hai cách điều kiện, chỗ dựa, chiến tích. Không có chiến tích, chỉ có dựa vào núi, dễ dàng bị vạch tội, vị trí bất ổn. Có chiến tích có chỗ dựa, mới có thể tứ bình bát ổn lên cao. Chiến tích nơi nào đến, kinh sát chính là quan trọng khảo hạch tiêu chuẩn. Một khắc đồng hồ về sau, Chu huyện lệnh thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên uống một ngụm, quy củ quan trường, bưng trà tiến khách. Thấy thế, Lý Điển Sử lôi kéo cúi đầu không nói tiếng nào vương bộ đầu, hai người chật vật rời đi. Vương bộ đầu sắc mặt khó coi trở lại phòng nghỉ, dối bời trong phòng thoáng cách an tính lại. Đại gia thận trọng nhìn vương bộ đầu, đầu nhi, Chu huyện lệnh lại mắng ngươi rồi. Vương bộ đầu liếc mắt, nắm lên chén trà ướp một hớp. Hắn nương, người chết tặc đi, đi nơi nào tìm? Hôm nay quá xui xẻo, ta còn rước một tiền bạc, tiền kia là ngươi rơi a. Hứa Thất An rụt cổ một cái, uống trà che giấu chột dạ, bạc rõ ràng không có duyên với ngươi. Nghe xong vương bộ đầu phàn nàn về sau, một cái tiểu bộ khoái cho hắn ra cái ngu ngốc chủ ý. Nếu không, sờ cái cá. Hứa Thất An lông mày nhảy lên, mò cá, tầng dưới chót quan trường bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ. Ý là, tìm kẻ chết thay, bị giới hạn kỹ thuật cùng thiết bị. Cổ đại bản án, đại bộ phận đều là vụ án không đầu mối, phá án suất cực thấp, có đôi khi quan viên vứt chiến tích, thượng cấp tạo áp lực chờ nguyên nhân, vì giao nộp, liền sẽ tìm kẻ chết thay đến thay thế. Quá trình là dạng này, trước từ người địa phương lại viên chọn lựa ra một nhóm thường xuyên làm điều phi pháp lão lưu manh, tên viết trên giấy xếp lại, quan viên tiện tay sờ một cái, sờ đến ai, ai chính là kẻ chết thay, cho nên gọi là mò cá. Tưởng xui xẻo khóa chặt về sau, lại viên tiến đến khóa người, mang về nha môn một bộ tên là Vu Oan Giá Họa dây chuyền sản xuất xuống tới, xương cốt lại cứng rắn người cũng chiêu, thượng cấp hài lòng. Ở giữa quan viên được rồi thưởng thức, lại viên nhóm được rồi khen thưởng, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, kẻ chết thay cũng không oan, dù sao là cách lạn nhân, sớm một chút tiến hắn luân hồi, cũng là vì xung quanh bách tính mưu phúc lợi. Cùng loại tao thao tác ở quan trường bên trong còn có rất nhiều rất nhiều. Vương bộ đầu gật đầu, chỉ có thể như vậy. Tiểu Lý, chuyện này ngươi đi làm, chọn mấy cái hỗn chút lớn tuổi. Tiểu Lý vừa muốn gật đầu, Hứa Thất An cau mày nói, chờ một chút, đầu nhi, án này điểm đáng ngờ rất nhiều, cũng không phải là không có chỗ xuống tay. Hứa Thất An không nhận đạo lý này, mặc dù đã không làm cảnh sát thật nhiều năm, nhưng khi đó dựng nên tam quan vẫn cứ khỏe mạnh. Nhân ra mặc dù là làm điều phi pháp lưu manh, có thể tội không đáng chết, cho dù chết có thừa cô, cũng là nhất mã quy nhất mã. Bên này tìm người thay thế, bên kia chẳng phải là vô cớ làm lời hung phạm. Vương bộ đầu giận tái mặt, không nói lời nào, thần thái không vui nhìn hắn một cái. Đám người nhao nhao thuyết phục, Ninh Yến, ngươi chớ có nhiều chuyện, đầu nhi mỗi ngày bị mắng cũng là không có chuyện gì. Lại nói, dứt khoát chính là cái thường xuyên phạm tội lưu manh, quan hệ càng tốt hơn một chút hơn. Thì nói, đầu nhi, Ninh Yến trong nhà mới vừa gặp đại nạn, khó tránh khỏi đối loại này chuyện có chút mẫn cảm. Vương bộ đầu mắt điếc tai ngơ, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, không cao hứng, trầm mặt, ngươi nói cho ta, như thế nào cha, hồ sơ cho ta. Hứa Thất An gọn gàng dứt khoát, bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá, hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh, đại phụng đả canh nhân không một, chương 12 nhất đốn thao tác mãnh như hổ, chương 12 nhất đốn thao tác mãnh như hổ. Vương bộ đầu ngồi tại chủ vị, trầm mặt, không nói một lời. Những ngày gần đây, Chu huyện lệnh rời giường chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm tình tiết vụ án tiến độ. Vương bộ đầu cho không ra có giá trị nội dung, liền miệng phun hương thơm. Áp lực toàn từ hắn cái này bộ đầu đỉnh lấy. Bọn thuộc hạ trốn ở hắn thanh dù này phía dưới che gió che mưa, chẳng những không thay hắn phân ưu giải nạn, còn cùng hắn tranh cãi. Vương bộ đầu là có lý do tức giận. Hắn cho rằng chính mình thừa nhận cái tuổi này không nên thừa nhận áp lực. Nhận được hồ sơ, Hứa Thất An ngồi tại bên cạnh bàn, ngưng thần nhìn kỹ. Xung quanh một vòng đều là đồng liêu, trầm mặt trao đổi ánh mắt. Hứa Thất An ý nghĩ thực nghiên cứu, hống hảo lão Vương phương pháp tốt nhất chính là đem bản án phá. Bây giờ bất thành, liền mời lão Vương đi trốn đào nguyên đồng đùa giỡn một chút nha. Đại gia nhận biết nhiều năm như vậy, hữu nghị thuyền nhỏ vẫn là thực ổn. Huống hồ, Hứa Thất An trở ngại mò cá, không chỉ là tam quan không chấp nhận, cũng cất vì lão Vương phân ưu giải nạn tâm tư. Người chết gọi Trương Hữu Thủy, năm nay 51 tuổi, là ở tại Khang Bình Nhai Cẩu Đại Hộ, Trường Nhạc huyện ngoại ô ruộng tốt mười mấy khoảng. Kinh thành có ba nhà cửa hàng, phân biệt bán tơ lụa, son phấn, tạp hóa, vợ cả chết sớm, tục huyền một vị so với chính mình nhỏ 20 tuổi nhà lành. Trương Hữu Thủy có một cái con trai độc nhất, vong thê lưu lại, ngoài ra lại không dòng dõi, kém 20 tuổi. Lão côn nhập tân bảo, hoa lê áp hải đường hứa thất an trong lòng nhà ránh một câu. Đây chính là cái gọi là, chỉ cần cố gắng kiếm tiền, tương lai ngươi thê tử còn tại thượng nhà trẻ. 4 ngày trước, Trương Hữu Thủy xuống nông thôn thu tô. Giờ dần Tả Hữu chạy về nhà bên trong. Phòng bên trong ngủ say thê tử bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm. Đi ra ngoài xem xét, Trương Hữu Thủy đã chết ở trong viện. Thê tử trông thấy một vệt bóng đen leo tường mà đi. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Làm Hứa Thất An nhìn thấy Ngỗ Tác Nghiệm thi báo cáo về sau, lại phát giác một cái điểm đáng ngờ. Nhẫn nại tính tình tiếp tục xem. Lật xem xong người chết người nhà cùng người hầu lời khai, hắn nhắm mắt lại, chải vuốt ý nghĩ. Vương Bộ Đầu hừ lạnh một tiếng, chế nhạo nói: xin hỏi Hứa bộ khoái, hung thủ là người nào, ở nơi nào? Đừng nóng vội. Đầu nhi, Hứa Thất An mở mắt ra, ta tại hồ sơ trông được đến, Trương Trạch tường ngoài thượng lưu lại dấu chân phải không? Ngươi nhờ vào đó suy đoán, tạp nhân leo tường chạy trốn. Kia tiểu phụ nhân lời nói không giả. Vương Bộ Đầu ử một tiếng, dấu chân là hướng ra ngoài, cho nên là thoát đi lúc lưu lại. Hứa Thất An nói, có vấn đề gì? Vương Bộ Đầu nhíu mày, vì sao lại lưu lại dấu chân? Bởi vì lòng bàn chân có bùn. Vì sao lại có bùn? Bởi vì bên tường là vườn hoa. Hứa Thất An gật gật đầu. Như vậy, hồ sơ thượng vì cái gì không có tiến vào viện dấu chân? Vương Bộ Đầu ngây ngẩn cả người, trong trầm mặc. Còn lại bộ khoái cảm thấy hắn rơi xuống mặt mũi, thay hắn bổ sung, có lẽ là tặc nhân tiến vào thời điểm chú ý tới điểm này, không có để lại vết tích. Lại một người nói, nhưng giết người về sau, nóng lòng đào thoát, trong lúc vội vàng lưu lại dấu chân. Hứa Thất An hơi lườm bọn hắn, là có khả năng này. Như vậy, dưới tường chính là vườn hoa, trong vườn hoa có chui vào lúc dấu chân sao? Theo đạo lý nói, nếu như tặc nhân có thể tại ngoài tường thả người vọt lên, vượt qua vườn hoa không lưu dấu chân, phần này khinh công như vậy hắn chạy trốn lúc, căn bản không cần phải một chân đạp ở trên tường mượn lực. Đám người hai mặt nhìn nhau, trả lời không được. Không cần bọn họ trả lời, Hứa Thất An sẽ biết đáp án. Không phải có hoặc không có, mà là không biết. Bọn bộ khoái không có đi tra cái này. Ninh Yến, cái này có gì hay đâu mà tranh giành. Có người không phục, Hứa Thất An không có trả lời. Nhìn về phía nhíu mày trầm tư Vương Bộ Đầu, tiếp tục nói: người chết là bị cùn coi trọng sáng tạo sau gáy mà chết, đúng không? Vương Bộ Đầu gật đầu. Tại chỗ tử vong, Hứa Thất An nói: ta có cái nghi vấn, tại sao là cùn khí? Hung thủ làm loại này hoạt động, trên người tự nhiên là mang theo vũ khí. Đao kiếm giết người há không càng thêm dứt khoát lưu loát? Trong sành tĩnh lặng, hiển nhiên tất cả mọi người ý thức được cái vấn đề này. Tiểu Lý suy đoán nói, có lẽ tặc nhân ban đầu cũng không muốn giết người. Không đúng, lúc này không phải Hứa Thất An phản bác, mà là Vương Bộ Đầu. Hắn đứng lên, con mắt có chút chừng lớn. Cùn khí đánh trúng sau gáy, một kích mất mạng, là khởi sát tâm. Hắn ngồi trở lại cái ghế, lẩm bẩm nói: đúng vậy a, tại sao là dùng cùn khí? Vì cái gì không cần lợi khí? Trừ phi hung thủ lúc ấy không có tiện tay vũ khí. Hứa Thất An nói. Vương Bộ Đầu con mắt bỗng dưng sáng lên, như là bắt được cái gì, nhưng còn không có hiểu thông thấu. Còn có một điểm cuối cùng, cũng là ta tương đối để ý. Hứa Thất An liếc nhìn hồ sơ, người chết người nhà mang về huyện nha tra hỏi lúc, Trương Dương thì bởi vì lâu ủy, bỗng nhiên hôn mê. Đại phu chẩn bệnh về sau, phát hiện nàng mang thai, là di phúc tử, chính là đáng thương. Hài tử không có xuất sinh liền không có phụ thân, ăn dưa quần chúng lệnh người chán ghét. Ngươi ta một chút xen vào. Trương Dương thì gả cho người chết có tiểu thập năm đi. Như thế nào đơn độc ở thời điểm này mang thai. Hứa Thất An chờ bọn hắn kết thúc mới có cơ hội mở miệng. Có lẽ hài tử căn bản không phải người chết đâu. Nam nữ thân thể khỏe mạnh bình thường, không có khả năng 10 năm không sinh hài tử. Trừ phi tận lực tránh tử, trong đó một phương nhất định thân thể có vấn đề, cho nên khó có thể thai nghén dòng dõi. Mà lấy cổ đại trị liệu không mang thai không dục kỹ thuật, mặc dù không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng xác suất thành công khẳng định rất thấp. Vương Bộ đầu tiếng hít thở thoáng cái thô trọng. Ninh Yến, ngươi nói rõ ràng. Nói rõ ràng. Hứa Thất An nhấp một ngụm trà nhuận cổ họng. Có lẽ đây không phải nhập trạch trộm cắp án, mà là yêu đương vụng trộm án giết người. Trương Dương thì cõng trưởng phu trộm hán tử, gian phu hoặc là bên ngoài hán tử, hoặc là người chết nhi tử. Hai người thừa dịp người chết ra ngoài thu tô, hai bên bí mật hẹn hò. Ai ngờ đến chết người thế nhưng trước tiên trở về, tại chỗ chóc gian, hai bên khởi xung đột. Thế là gian phu dưới cơn nóng giận, nắm lên bình hoa hoặc là cách khác cùng khí, đánh chết người chết. Trương Dương thì cùng gian phu vội vàng xử lý hiện trường, cũng sắp chết người kéo tới viện trong, ngụy trang thành tặc nhân nhập trạch trộm cắp. Gian phu đã muốn hẹn hò, cho nên trước tiên dấm qua điểm, thăm dò đêm tuần sĩ tốt quy luật, lúc này mới không có bị ngự đao vệ binh lính gặp phải. Nếu như tặc nhân thật là cầu tài lời nói, liền tuyệt sẽ không chọn ngày hôm đó buổi tối đồng thủ, mà là sẽ chờ người chết đem thu tô đến bạc đổi thành ngân phiếu, cất vào túi bên trong liền có thể mang đi. Trương Dương thì cho ra nói từ, đúng lúc là mượn thu tô gió đông, đem các ngươi ý nghĩ hướng cầu tài cách phương hướng này mang. Cả phòng bộ khoái nghẹn họng nhìn chân chối. Này, này chỉ bằng vào nhìn hồ sơ liền có thể đánh giá ra hung thủ. Ninh Yến, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đừng nói mò à. Thế nhưng là, không cảm thấy rất có đạo lý à. Hứa Thất An lần này thao tác, cho bọn họ cảm giác liền bốn chữ. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ta chẳng qua là căn cứ vụ án chi tiết, lớn gan suy đoán. Này chưa chắc là chân tướng, cần phải đi nghiệm chứng. Hứa Thất An đáp lại giật mình các đồng liêu. Phá án quá trình chính là thu thập manh mối, sau đó suy luận phân tích, cuối cùng đi nghiệm chứng, thu thập chứng cứ. Tặc nhân lừa gạt được đêm tuần binh lính nhập trạch trộm cắp thời gian không đúng, dùng cùng khí giết người mà không phải lợi khí. Trương Dương thì mang thai đi qua Hứa Thất An cân nhắc. Những này nhìn như râu ria chi tiết, rót thành phù họa ăn khớp manh mối. Vương Bộ đầu cảm giác chính mình chức nghiệp kiếp sống mở ra hoàn toàn mới đại môn. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động. Tế phẩm về sau, phát hiện Hứa Thất An nói lời bên trong có một chút để cho chính mình nghi hoặc không hiểu. Ngươi vì sao lại cảm thấy gian phu là người chết nhi tử? Ta hoài nghi hắn lý do có hai điểm. Hứa Thất An chậm rãi uống một ngụm trà. Tại Vương Bộ đầu cùng chúng đồng liêu vội vàng trong ánh mắt, từ từ nói. Người chết nhi tử Trương Hiến tại lời khai đã nói, đêm đó hắn tại thư phòng xem khoản, không có cùng thê tử cùng ngủ. Đã hắn là tỉnh dậy, như thế nào lại nghe không được viện tử bên trong đồng tính? Trương Dương thì bị tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, nói rõ đồng tính rất lớn. Mà hắn một cái tỉnh dậy người, nhưng không có nghe thấy nửa điểm đồng tính. Hợp lý sao? Điểm thứ hai, nếu như tìm không thấy tặc nhân chui vào lúc tại vườn hoa dấu vết lưu lại, như vậy cái này cái gọi là tặc nhân rất có thể là không tồn tại. Dùng cái này phỏng đoán, người chết nhi tử hiểm nghi liền rất lớn. Thể hồ quán đỉnh. Vương Bộ đầu hỏi, cho nên tường kia thượng dấu chân, rất có thể là cố ý lưu lại mê hoặc chúng ta. Hứa Thất An suy đoán. Đúng vậy. Đúng rồi. Trực tiếp đi so sánh một chút người chết nhi tử dày. Chắc chắn sẽ không lưu vết chân của mình đi. Vương Bộ Đầu nói. Hứa Thất An mặt mũi tràn đầy bội phục. Một cái cầu vồng cây sắm đập tới. Đầu nhi quả nhiên anh minh thần võ. Một chút liền thông. Thật là đại phụng thần bộ. Hứa Thất An vừa thao thao bất tuyệt ném ra ngoài kinh người ngữ điệu. Dựng nên hình tượng. Sau đó quay đầu chính là 350 độ không góc chết liếm. Cái này thực thoải mái. Vương Bộ Đầu đen nhánh lão nông mặt bên trên tràn ra tươi cười. Cảm giác chính mình hình tượng cũng cất cao không ít. Ta lập tức đi tìm Chu đại nhân. Mấy người các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Theo ta lại đi một chuyến Trương Trạch. Vương Bộ Đầu kia Trương lão nông đen nhánh khuôn mặt. Lộ ra kích động khó nhìn vẻ mặt. Ngón tay điểm một cái Hứa Thất An. Phát ra hai tiếng máy kéo tiếng cười. Vô cùng lo lắng vọt ra phòng nghỉ. Đến hậu đường tìm huyện lệnh lão ra đi. Pờ sờ. Cám ơn cá heo nhỏ linh tiểu thần. Đại ca mang ta bay. Điệu tây bì phải. Lý đeo mây bốn vị đại lão khen thưởng. Ta trước nhớ kỹ. Minh chủ đều trước nhớ kỹ. Đến lúc đó trưng bày cùng nhau còn. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Đại phụng đả canh nhân 01. Chương 13 thẩm vấn. Chương 13. Thẩm vấn. Hứa Thất An nhìn hắn bóng lưng. Cũng không như thế nào lạc quan. Thời gian qua đi nhiều ngày. Lấy chứng nhận quá khó khăn. Nghiệm không được vân tay. Muốn lấy chứng nhận gần như không có khả năng. Dấu giày khẳng định không thể nào là Trương Hiến chính mình ăn. Bài trừ những này. Còn có thủ đoạn gì nữa áp dụng thời đại này. Có thể trợ giúp phá án hắn vơ vét bụng nghĩ biện pháp. Đám này vô năng tư lại. Vứt chất béo thời điểm một đám khôn khéo cùng khỉ. Tảng đá đều có thể ép ra chất béo. Đến làm chính sự. Tất cả đều là vô năng cầu bối. Huyện lệnh lão ra ngay tại nội đường nổi giận. Án mạng vốn là đại án. Lại người chết còn cung cấp sự trung từ đại nhân có quan hệ thân thích. Cấp sự trung viên quan nhỏ chính là người nào? Là tự xưng là thanh lưu ngôn quan. Bắt ai cắn ai chó dại. Xem ai không vừa mắt liền thượng thư vạch tội. Giữ lại dâu dê. Khuôn mặt gầy gò tự chủ bộ bồi tại một bên. Cười ha hà nói. Đại nhân lại như vậy bức bách xuống. Bọn họ đến mò cá. Đều là kẻ già đời. Dưới tay tư lại đánh cái gì chú ý. Trưởng quan môn rõ ràng. Bàn về trên quan trường tao thao tác. Tư lại nhiều nhất chính là học sinh tiểu học trình độ. Đẳng cấp tối cao tại miếu đường. Tiếp theo là đại tướng nơi biên cương. Mò cá. Chu huyện lệnh hừ một tiếng. Trong ngày thường thì cũng thôi đi. Kinh sát sắp đến. Quay đầu bị người lấy vu oan giá họa làm lý do vạch tội. Bản quan như thế nào tự xử. Đang nói. Tiếng bước chân sồn dập truyền đến. Vương Bộ Đầu vào nội đường. Vượt qua cánh cửa sau dừng lại. Thái độ cung kính. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Đại nhân. Trương thị một án. Tiểu nhân đã có đầu mối. Mời đại nhân phát một phần bài phiếu. Tiểu nhân cái này bắt người đi. Chu huyện lệnh cùng tử chủ bộ nhìn nhau. Cái trước cười lạnh. Cái sau lộ ra quả là thế tươi cười. Thấy hai người vẻ mặt không đúng. Vương Bộ Đầu thúc giục nói. Đại nhân. Lúc không thể đợi a. Chu huyện lệnh vỗ bàn một cái. Mắng. Ngu xuẩn. Này đến lúc nào rồi. Còn nghĩ mò cá. Ngươi là đầu ấp heo à. Vu oan giá họa vào ngày thường bên trong là có thể dùng. Nhưng nơi này có một vấn đề. Phạm nhân cung khai về sau. Lời khai cùng hồ sơ muốn lên giao hình bộ. Từ hình bộ xác minh về sau. Cho ra phán quyết. Cuối năm liền kinh sát. Kinh thành quan trường bầu không khí khẩn trương. Đại gia một bên thu thập mình cách đuôi. Một bên lại lẫn nhau giám thị. hận không thể bắt lấy kẻ thù chính trị chân ngựa. Đây là nói lật lại bản án liền lật lại bản án thời kỳ. Vương bộ đầu vội vàng giải thích. Đại nhân hiểu lầm. Tiểu nhân là thật sự có nắm chắc bắt lấy hung phạm. Tuyệt không phải mò cá. Mời đại nhân tin tưởng ta. Ngươi cái gì trình độ? Bản quan không biết Chu huyện lệnh đối với cái này cũng không yên tâm. Xem xét lão vương một chút. Ngươi cẩn thận nói một chút. Vương bộ đầu trong lòng tự nhủ. Cũng đến chúng ta trước hiền thánh thời điểm. Đại nhân. Lại nghe ta tinh tế nói tới. Trương thị một án bên trong tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Lão vương đem Hứa Thất An suy đoán. Từ đầu chí cuối phục khắc một lần. Nói cho hai vị đại nhân nghe. Chu huyện lệnh ngay từ đầu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nghe nghe. Cái eo không tự chủ thẳng tắp. Đến cuối cùng. Một phát không nói. Lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hắn tại suy nghĩ. Hay à. Từ chủ bộ vỗ tay một cái. Ba vang rồi. Tỏ ra phi thường phấn khởi. Cẩn thận thăm dò. Điều chỉ rõ ràng. Có thể theo những này không đáng chú ý chi tiết bên trong suy đoán ra vụ án từ đầu đến cuối. Hình bộ lão thủ cũng bất quá như thế. Tuy nói còn có đợi điều tra chứng nhận. Nhưng bộ này suy luận. Không thể nghi ngờ cho đầu óc mơ hồ huyện nha đám người chỉ rõ phương hướng. Vương bộ đầu cười nói. Đại gia quá khen. Chu huyện lệnh cười nhạo một tiếng. Nói một chút. Ai dạy ngươi? Vương bộ đầu trầm tư một chút. Ấm xuống ôm công tâm tư. Chi tiết nói. Khoái thủ Hứa Thất An. Khoái thủ không phải trực tiếp bình đài. Hứa Thất An cũng không phải chủ bá. Khoái thủ là nhanh ban tư lại xưng hô. Cũng gọi bộ khoái. Hứa Thất An Chu huyện lệnh trước tiên kịp phản ứng. Là hắn a. Chu huyện lệnh cùng Hứa Bình Chí uống qua mấy lần rượu. Có mấy phần giao tình. Trước đây ít năm Hứa Bình Chí bỏ ra 20 lượng bạc ngân. Thay chất nhi muốn khoái thủ cái này công việc béo bở. Tại Đại Phụng Triều. Lại viên chức vị. Là có thể truyền cho nhi tử. Vững như lão cầu chén vàng. Là hắn liền không sai. Chu huyện lệnh cười. Từ chủ bộ mắt sáng lên. Nghĩ đến liên lụy Hứa ra thuế ngân án. Lập tức hỏi. Ngài lời này nói thế nào? Vương bộ đầu cũng nghiêng tai lắng nghe. Chu huyện lệnh cười cười. Thuế ngân bị cướp án nháo dư luận xôn xao. Hứa ra đứng mũi chịu sào. Vốn nên bị vấn trách. Các ngươi có biết vì sao Hứa ra có thể thoát tội? Vương bộ đầu liền nói ngay. Nghe nói là ngự đao vệ Hứa đại nhân hiệp trợ phá án có công. Thánh thượng tha thứ. Miễn đi tội lỗi của hắn. Đây là hắn vừa rồi nghe Hứa Thất An nói. Từ chủ bộ mắt liếc Chu huyện lệnh vẻ mặt. Thử dò xét nói. Án này có nội tình gì không thành. Thuế ngân mất tích án tường tình. Từ chủ bộ đẳng cấp còn tiếp xúc không đến. Nhưng Chu huyện lệnh là Trường Nhạc huyện quan phủ mẫu. Tuy nói ở kinh thành loại này quyền quý tụ tập nơi. Chẳng qua là cách đệ đệ. Nhưng phía sau không có chỗ dựa là ngồi không vững vị trí này. Chu huyện lệnh xùy một tiếng. Hứa Bình Chí chẳng qua là cái thô bị võ phu. Án này hắn bất quá là cái dây thế tội bỗng nhiên dừng lại. Dường như không nghĩ thấu lộ ra nhiều. Ngược lại nói. Chân chính làm Hứa ra xoay người không phải hắn. Là ai? Vương bộ đầu theo bản năng hỏi. Từ chủ bộ trong lòng thoáng qua đáp án. Chờ Chu huyện lệnh kế tiếp. Là Hứa Thất An. Là hắn mở ra thuế ngân án chân tướng. Việc này có ghi tạc hồ sơ bên trên. Bản quan một vị cùng năm ngay tại kinh triệu phủ viên quan nhỏ. Chu huyện lệnh nói. Thế hệ con cháu phủ qua. Cha nợ con trả. Hắn tuy là cái chất nhi. Nhưng đạo lý là giống nhau. Từ chủ bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Vụ án phát sinh về sau. Hứa Thất An hẳn là nhốt tại phủ nha đại lao. Hắn là thế nào làm được? Chu huyện lệnh trầm ngâm nói. Ta vốn dĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ suy nghĩ rõ ràng. Từ chủ bộ đồng dạng nghĩ đến. Khó có thể tin. Chỉ dựa vào hồ sơ. Chỉ dựa vào hồ sơ vương bộ đầu đầu óc đều mộng. Loại này quan trường bí văn ngược lại là ngẫu nhiên có thể nghe đỉnh đầu ba vị quan lão gia nói lên. Hắn khó có thể tin chính là Thuế Ngân bị cướp án là Hứa Thất An từ đó phát huy năng lượng to lớn. Giải cứu Hứa gia. Vương Bộ Đầu trong lòng tự nhủ. Này không đúng. Không có đạo lý a. Lúc trước tiểu tử này mới đến. Tính cách thật thà chất phác quật cường. Sẽ chỉ buồn đầu làm việc. Là chân chính lăng đầu thanh. Như vậy cách lăng đầu thanh. Như thế nào trong nháy mắt liền xử án như thần. Vương Bộ Đầu nhận bài phiếu trở về phòng nghỉ lúc. Hứa Thất An gục xuống bàn ngủ rồi. Hắn tối hôm qua loạn thất bát tao chuyện suy nghĩ quá nhiều. Ba canh về sau mới ngủ. Người bên cạnh đưa tay đẩy Hứa Thất An. Vương Bộ Đầu lập tức ngăn lại. Hạ giọng. Làm hắn ngủ đi. Tiện tay chọn lấy hai người. Các ngươi đi với ta một chuyến Trương Trạch. Ba vị khoái thủ. Mang lên từng người bạch dịch. Tổng cộng 9 người. Bước nhanh rời đi Trường Nhạc huyện nha. Bạch dịch là tạm thời làm việc. Thuộc về lao dịch một loại. Từ lão bách tính tạo thành. Không có tiền lương. Không bao ăn không bao trùm. Nhưng cũng có thực lương tâm địa phương. Bọn họ không cần có nồi. Hứa Thất An bị Uy Vũ Thanh Âm bừng tỉnh. Lau đi khóe miệng nước bọt. Đi hướng huyện nha đại sảnh. Xem chừng người đã bắt trở về. Huyện lệnh ngay tại đường tiền thẩm vấn. Trên công đường. Chu huyện lệnh cao cư bàn xử án về sau. Tả hữu là đường chuyện cùng cùng đinh. Bàn xử án dưới. Hai bên trái phải đứng thẳng ban ba nha dịch. Ở giữa quỳ hai người. Một cái xuyên thêu vân văn áo xanh người trẻ tuổi. Một vị khác là mặt màu tím váy lụa mỹ mạo phụ nhân. Phụ nhân vẻ mặt hoảng sợ bất an. Người trẻ tuổi thì đối lập nhau chấn định. Ba, Chu huyện lệnh dẫn chụp kinh đường một. Cất cao giọng nói. Đường hạ người nào? Phụ nhân vô ý thức liếc nhìn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cho nàng một cái chấn định ánh mắt. Thẳng tắp cái eo. Thảo dân Trương Hiến. Phụ nhân tế thanh tế khí nói. Dân phủ Dương Chân Chân. Chu huyện lệnh quát. Hai người các ngươi là như thế nào giết chết Trương Hữu Thủy? Theo thực đưa tới. Phụ nhân dọa run lên. Lông mi thật dài run run. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi Trương Hiến kinh hãi. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Thảo dân làm sao lại sát hại cha đẻ? Chu huyện lệnh hỏi. Lúc chuyện xảy ra. Ngươi ở nơi nào? Ta tại thư phòng. Vì sao không cùng thê tử cùng sập? Thảo dân tại nhìn khoản. Nhưng có nhân chứng. Đêm hôm khuya khoắt. Từ đâu ra nhân chứng? Trương Hiến trả lời trật tự rõ ràng. Không hoảng không loạn. Hoặc là không thẹn với lương tâm. Hoặc là đã sớm đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Căn cứ chính mình ăn khớp suy luận. Hứa Thất An khuyên hướng sau một cái khả năng. Hắn mặc dù không có không ở tại chỗ chứng minh. Nhưng tương tự không có chứng cứ chứng minh hắn giết người. Suy luận về suy luận. Nếu như không có thiết thực chứng cứ. Nghi tội chưa từng. Huyện lệnh ngược lại nhìn về phía phụ nhân. Nói. Trương Dương Thị. Bản quan hỏi ngươi. Ngươi cùng Trương Hữu Thủy thành thân 10 năm. Không xuất ra. Vì sao bây giờ lại có mang thai? Thành thật khai báo. Có phải hay không là ngươi cùng con riêng cầu thả. Mưu sát thân phu. Trương Dương Thị giật nảy mình. Khóc ròng nói. Đại nhân. Dân phủ oan uổng. Dân phủ thân thể không tốt. Những năm gần đây ngày ngày điều trị. Thật vất vả mang thai trưởng phu cốt nhục. Đại nhân sao có thể bằng này oan uổng dân phủ mưu sát thân phu. Anh khóc lên. Như vậy thẩm làm sao có thể thẩm ra chân tướng. Hứa Thất An ngóng nhìn Thủy Linh phụ nhân chỉ chốc lát. Giật mình. Có cái ý đồ không tồi. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Đại phụng đả canh nhân 01. Chương 14 tâm lý đánh cờ. Chương 14. Tâm lý đánh cờ. 3. Chu huyện lệnh lần nữa giận chụp kinh đường một, quát lớn: ngươi nói nhìn thấy bóng đen giết người sau leo tường rời đi, vì sao bộ khoái ngày hôm nay điều tra dưới tường vườn hoa không có dấu chân, cũng không có hoa cỏ trà đạp vết tích? Trương Dương thì sững sờ, xinh đẹp mắt hạnh ùm ụt dạo qua một vòng. Này, Trương Hiến lập tức nói: đại nhân, tặc nhân như thế nào chui vào trong nhà? Mẫu thân làm thế nào biết? Huyện nha bộ khoái không tra được, đại nhân cũng không thể đem chịu tội ác đặt cho ta mẫu tử hai người. Thần mẹ nó mẫu tử, ngươi đừng vũ nhục này hai cái từ được rồi. Ngươi kia là nghĩa mẫu phun. Hứa Thất An nghe không nổi nữa. Chu huyện lệnh giận dữ, miệng lưới dẻo quẹo: ngươi tới, lên cho ta hình. Đầu năm nay thẩm vấn quá trình nói chung như thế, ép hỏi, tra tấn, tại khuyết thiếu chứng cứ tình huống hạ, chỉ có thể như vậy. Bởi vậy, thường thường xuất hiện vu oan giá họa. Thế nhưng không có cách, lấy chứng nhận độ khó rất lớn, khuyết thiếu thiết bị cùng chuyên nghiệp kỹ thuật. Thế là hình pháp liền thành ép không thể thiếu chương trình. Lợi và hại đều có. Trương Hiến lớn tiếng nói: đại nhân đây là muốn vu oan giá họa. Gia thúc nhậm chức lễ bộ cấp sự chung, đại nhân cũng không cần vạch tội à? Cái gọi là gia thúc, nhưng thật ra là gia năm phục bà con xa. Nhưng mà huyết thống mặc dù xa, quan hệ lại rất gần. Bởi vì Trương gia thường thường vì vị kia bà con xa chuyển vận lợi ích. Nói chúng tim đen, Chu huyện lệnh lông mày nhảy lên. Hắn biết Trương gia có như vậy một chút bối cảnh. Ngươi dám uy hiếp bản quan. Ngươi tới. Trưởng trách 20. Bốn tên nha dịch tiến lên. Hai tên dùng côn giao nhau cố trù cổ. Hai gã khác lột Trương Hiến quần. Bọn nha dịch bắt đầu dùng sức. Ba thanh âm vang vọng công đường. Trương Hiến khàn giọng kêu thảm. Chu huyện lệnh trầm mặt. 20 đại bản hoàn toàn không đủ để làm một người cung khai tội giết người danh. 50 đại bản còn có thể, nhưng cũng có khả năng đem người đánh chết. Hơn nữa, coi như Trương Hiến cung khai, vụ án nộp lên hình bộ, Trương Hiến vẫn như cũ có khả năng lật lại bản án. Đừng quên, hắn có một cái cấp sự trung thân thích. Đến lúc đó ngược lại khả năng cho chính mình trừ một cái vu oan giá họa mũ. Thừa dịp Trương Hiến bị đè xuống đất đánh bằng roi khoảng cách, Hứa Thất An hướng về Chu huyện lệnh bên người cùng Đinh vẫy tay. Cùng Đinh do dự một chút, yên lặng lui ra phía sau mấy bước, sau đó chạy chậm nghênh tới. Giúp ta mang câu nói, làm lão gia tạm thời hưu đường, ta có cái chủ ý. Hứa Thất An thấp giọng nói: ngươi có thể có ý định gì? Chớ có nói bậy, liên lụy ta. Cùng Đinh một mặt không tin, dứt khoát cũng thầm không ra kết quả. Lão gia hiện tại cưới hổ khó xuống, hắn sẽ đáp ứng, quay đầu mời ngươi uống rượu. Hứa Thất An nói: được thôi. Cùng Đinh bước nhanh đi đến Chu huyện lệnh trước mặt, đưa lỗ tai nói vài câu. Chu huyện lệnh lập tức quay đầu nhìn về phía Hứa Thất An phương hướng. Hắn trầm ngâm một chút, thu hồi ánh mắt, vỗ kinh đường một: trước đem hai người bắt giam. Hưu đường, nội đường. Chu huyện lệnh nâng tỳ nữ dâng lên trà nóng, uống một ngụm. Lăn lộn mấy năm thể chế, đối quy của quan trường kiến thức nửa vời. Hứa Thất An thấy thế, lập tức nâng lên trà suýt một ngụm nhỏ. Hứa Ninh Yến, ngươi có ý định gì? Hứa Thất An kinh ngạc tại Chu huyện lệnh thái độ, thế nhưng là thường ôn hòa, không có bày quan uy. Trong ấn tượng, Chu huyện lệnh đối huyện nha bên trong tư lại cũng sẽ không khách khí như vậy. Chẳng lẽ lại sau khi xuyên việt, mặt cũng đẹp rồi? Ta có thể thử một lần, không dùng hình. Tự nhiên, Chu huyện lệnh càng hiếu kỳ, buông xuống chén trà trông lại, nói một chút: đánh cờ luận cách đồ chơi này ngươi cũng nghe không hiểu. Nói cách mau a. Hứa Thất An cười nói: cho ta thừa nước đục thả câu, đại nhân lặng chờ tin lành là được. An tính trong cấm phòng, Dương Chân Chân được đưa tới nơi này, thủy nhuận con ngươi chuyển động, đứng ngồi không yên. Nguyên lai tưởng rằng Tư lại muốn làm khó nàng, ai muốn đem nàng đưa đến nơi này liền rời đi. Nhưng cái này cũng không hề có thể đánh tiêu sự bất an của nàng. Kít, cửa gỗ bị đẩy ra. Một người mặc bộ khoái phục tuổi trẻ nam nhân đi đến. Cao lớn thẳng tắp, bộ mặt đường cong kiên cường, ngũ quan coi như tuấn lãng. Đừng khẩn trương, tùy tiện tâm sự. Nam nhân trẻ tuổi lại còn pha trà, vẻ mặt tươi cười. Ngươi có thể gọi ta Hứa Sơ, Hứa Sắn. Không bị qua loại này chất lượng tốt đãi ngộ, Dương Chân Chân không nói lời nào, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Hứa Thất An cũng đang dò xét này vị mỹ phụ nhân. Không hổ là bị phú hào coi trọng nữ nhân, thiên sinh lệ chất. Tư sắc liền so trong nhà Thẩm Thẩm kém một bậc, tuổi tác cũng rất tốt, 30 tuổi nữ nhân. Tại hắn kiếp trước, vừa lúc nhất màu mỡ nhiều chất lòng thời điểm. Xem ngươi này đeo vàng đeo bạc, Trương Hữu Thủy đối ngươi rất là không tệ. Hứa Thất An mở ra chủ đề. Dương Chân Chân từ chối cho ý kiến. Kỳ thật ta cảm thấy đi, lấy tuổi của ngươi, nhiều năm như vậy không mang thai được tể, hơn phân nửa là Trương Hữu Thủy vấn đề. Hứa Thất An nói. Dương Chân Chân vốn cho là sẽ là một trận khảo vấn, không nghĩ tới người trẻ tuổi này thái độ cùng ngữ khí lạ thường ôn hòa, cùng ấn tượng bên trong quan sai hình tượng khác biệt. Hơn nữa, nói đến không thể mang thai, hơn phân nửa đều là đem sai lầm đẩy lên nữ nhân trên người. Hứa Thất An lời nói này thực nghe được. Nàng chậm rãi thả lỏng trong lòng phòng, díu dít nói, đều là dân phụ sai, là dân phụ bụng bất tranh khí, nhiều năm như vậy mới mang thai hài tử, lão gia lại lúc này gặp hại. Nói xong, vành mắt lại đỏ lên. Người chết không thể phục sinh. Hứa Thất An an ủi một câu, lại hỏi, Trương Hữu Thủy bình thường có đi Thanh Lâu à? Tất nhiên là thường đi. Nàng nói, từ xưa đến nay, đại lão gia đại quan nhân nhóm, nào có không đi Thanh Lâu. Ta đi, ngươi nói cẩn thận a, hơn 50 niên kỷ, thường đi Thanh Lâu. Kim khố trống giống, ta cơ hồ có thể xác nhận trong bụng của ngươi hài tử là sát vách lão Vương Yêu Pha quán ba nữ hài. Mang thai khí cũng sẽ không kém. Vườn không nhà trống thiếu phụ cũng giống như vậy. Bỗng nhiên thực hiểu ngươi. Hứa Thất An chập chập hai tiếng. Nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ hút bụi đất. Trương Hữu Thủy tuổi trên 50. Lưu luyến Thanh Lâu lạnh nhạt ngươi. Hồng hạnh xuất tường cũng là hợp tình lý. Nhưng giết người liền không đúng. Dương Chân Chân sắc mặt biến hóa. Dân phụ không biết sai ra tại nói cái gì. Hứa Thất An cười cười. Ta xem qua hồ sơ, kia Trương Hiến so ngươi nhỏ trọn vẹn 7 tuổi. Dương Chân Chân sổ mặt. Sai ra lời này là có ý gì? Ngươi đây là diều hâu ăn gà con à? Dân phụ không hiểu. Dương Chân Chân lúc này là thật nghe không hiểu. Vậy nói một ít ngươi hiểu. Hứa Thất An trầm giọng nói. Trương Dương thì, ngươi vườn không nhà trống, khó nhìn tịch mịch. Thế là câu dẫn con riêng, làm ra vô sỉ bối đức sự tình. Chuyện xảy ra đêm đó, ngươi thừa dịp Trương Hữu Thủy xuống nông thôn thu tô, liền cùng con riêng yêu đương vùng trộm. Ai ngờ Trương Hữu Thủy trước tiên trở về, đánh vỡ hai ngươi gian tình. Hai cha con xé đánh nhau, ngươi dùng bình hoa từ phía sau đập chết Trương Hữu Thủy. Vì che giấu tội ác, các ngươi đem Trương Hữu Thủy thi thể kéo tới viện trong, ngụy trang thành tặc nhân trộm cướp giết người. Trương Hiến cố ý ở trên tường lưu lại dấu chân, lấy chứng thực ngươi lý do thoái thác. Dương Chân Chân sắc mặt trắng bệch trắng bệch, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ta không có, ta là oan uổng. Dương Chân Chân lớn tiếng nói, hai tay nắm thành quả đấm, lòng bàn tay thấm mồ hôi. Nàng hoảng hốt đang tra hỏi lĩnh vực xuống khổ công phu Hứa Thất An, thu liếm ôn hòa, mặt không biểu tình, lộ ra một cố lạnh lùng. Ngươi không kỳ quái ta vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy, Bởi vì Trương Hiến đã cung khai, đây không có khả năng. Dương Chân Chân ánh mắt lóe lên tâm tình như vậy, mặt lại tái nhợt mấy phần. Cường làm chấn định, vẫn như cũ không nhận. Dân phủ oan uổng, có phải hay không cảm thấy ngươi gian phu không có khả năng nhận tội? Hứa Thất An mặt không biểu tình, rõ ràng không có thần sắc nghiêm nghị uy hiếp. Hết lần này tới lần khác làm mỹ phụ nhân càng thêm sợ hãi trong lòng. Bởi vì các ngươi tự cho là xử lý không chây vào đâu được. Kỳ thật sơ hở trăm chỗ. Trương Hiến chỉ ở trên tường lưu lại đi ra ngoài dấu chân, nhưng không có nhập trạch lưu lại dấu chân. Tặc nhân nếu là có không tệ thân pháp, kia thoát đi lúc càng sẽ kích phát tiềm năng, căn bản sẽ không lưu lại dấu chân. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Trương Hữu Thủy chết bởi cùng khí đà kích, mà không phải lợi khí. Dựa theo đại phụng luật pháp, phàm đêm vô cớ nhập nhà người, chương 80, chủ gia nhất thời giết chết người. Chớ luận. Hứa Thất An gõ bàn một cái nói, thử hỏi, cái này nhập trạch ăn cắp tặc nhân sẽ không mang theo vũ khí? Có thể hết lần này tới lần khác Trương Hữu Thủy là chết bởi cùng khí. Dương Chân Chân dung mạo ngốc trệ. Ta còn chưa nói xong đâu, Hứa Thất An cười lạnh một tiếng, đánh sụp Dương Chân Chân tâm lý sau phòng tuyến. Kế tiếp mới là sát chiêu. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu, bối rối quá, hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh, đại phụng đả canh nhân không một, chương 15, từ xưa đến nay nhân loại không thay đổi liệt căn. Chương 15, từ xưa đến nay nhân loại không thay đổi liệt căn. Thứ ba, vì cái gì huyện nha sẽ một mực chắc chắn là các ngươi giết Trương Hữu Thủy mà không phải tặc nhân, đem Trương Hữu Thủy thi thể kéo tới trong nội viện ngụy trang thành tặc nhân? Cách làm rất có ý nghĩ, thế nhưng là các ngươi phạm vào cái sai lầm. Trương Hữu Thủy khi chết, thi thể nằm ở trong viện, hai chân hướng về gian phòng, đầu hướng ra ngoài, vết thương chí mạng ở phía sau não. Điều này nói rõ, hung thủ là theo phía sau hắn động thủ, dùng cồn khí tập kích hắn. Sao lại có thể như thế đây? Hung thủ là đầu trộm đuôi cướp lời nói, nhìn thấy chủ nhân trở về, hoặc là án binh bất động, hoặc là rút lui, cố ý ra tay tập kích giết người. Nhưng mà hai tay trống trơn trở về, Lý Chân Chân ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới lại có như vậy nhiều sơ hở. Hứa Thất An lời nói đối nàng sinh ra cường đại xung kích, làm nàng có loại chính mình sở tác sở vi sớm đã bại lộ giữa ban ngày, không chỗ che thân cảm giác. Khủng hoảng cảm giác suýt nữa chi phối nàng. Không phản đối đi, Trương Hiến cũng không phản đối, cho nên hắn đem ngươi khai ra. Hắn còn nói là ngươi không biết xấu hổ câu dẫn hắn. Hắn vốn không muốn cùng ngươi tiếp tục xây dưa, có thể ngươi cầm trong bụng hài tử uy hiếp hắn, bức bách hắn. Đêm hôm đó cũng là ngươi thừa dịp loạn đả chết Trương Hữu Thủy. Trương Hiến là cái vô tội người bị hại, hắn biết sơ hở như vậy nhiều, tai kiếp khó thoát, liền hướng huyện lệnh lão ra nhận tội, nguyện dâng lên 500 lượng bạc, khơi thông quan hệ, đem chịu tội đẩy lên trên đầu của ngươi, để ngươi một người gánh chịu mưu sát thân phu sai lầm. Dương Chân Chân càng nghe càng sợ hãi, sắc mặt càng ngày càng tuyệt vọng. Biết được Trương Hiến đã đem chính mình bán về sau, rất có tư sắc xinh đẹp khuôn mặt trắng bệch, một chút huyết sắc đều không có. Trương Hiến là ai? Ngươi rõ ràng nhất đi. Hứa Thất An cố ý nói như vậy. Trương Hiến là hạng người gì Hứa Thất An không biết. Hắn chẳng qua là không tin loại này không liên quan đến ái tình, chỉ có dục vọng quan hệ sẽ có bao nhiêu kiên cố. Hơn nữa, Trương Hiến là cái phú nhị đại, có tiền mang ý nghĩa có thể ăn rất nhiều bào ngư. Sao phải treo cổ tại một khối bào ngư trên người đâu? Dương Chân Chân tuyệt vọng. Nhưng là, Hứa Thất An hướng dẫn từng bước, huyện lệnh lão gia vĩ quang chính chính là liêm khiết chính nghĩa ý tứ. Hắn không thiên tín Trương Hiến lời từ một phía. Mệnh ta tới hỏi thăm. Nếu như ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng. Huyện lệnh lão gia hứa hẹn. Miễn ngươi tội chết. Dương Chân Chân mãnh ngẩng đầu. Trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Buồn bã nói. Thật chứ? Hứa Thất An gật đầu. Thật sự. Thấy rốt cuộc sao động Dương Chân Chân tâm trí. Hứa Thất An lập tức mở cửa. Chào hỏi cửa ra vào chờ lấy đường chuyện đi vào làm cái ghi chép. Dương Chân Chân tâm lý phòng tuyến bị đánh tan. Một năm một mười nói ra tình hình thực tế. Nàng xác thực cùng con riêng cấu kết. Cũng bụng mang hắn hài tử. Bất quá cùng Hứa Thất An vừa mới nói có chút sai lệch. Cũng không phải là nàng chủ động. Nàng cùng Trương Hiến thông đồng quá trình dùng 8 chữ khái quát. Con riêng xin tự trọng. Con riêng mời tự động. Trương Hiến đối này vì mẹ kế sắc đẹp thèm nhỏ dãi đã lâu. Thừa dịp nàng vườn không nhà trống lúc. Tận dụng mọi thứ. Thừa lúc vắng mà vào. Dương Chân Chân vắng ở. Cái gọi là yêu đương vùng trộm tạm thời thoải mái. Cả nhà hỏa táng chàng. Đêm đó chuyện xảy ra về sau. Hai cha con khởi xung đột. Trương Hiến cầm lên bình hoa thất thủ đánh chết lão tử. Vì thoát tội. Liền cùng Dương Chân Chân vọt cúng. Ngụy trang thành tặc nhân hành hung. Đáng tiếc hai người là dân trúc tầm thường. Không phải chuyên nghiệp. Lỗ thủng quá nhiều. Còn gặp Hứa Thất An cái này treo bức. Tối hôm qua ghi chép. Hứa Thất An cùng đường chuyện rời đi cấm phòng. Tại huyện nha làm hơn 20 năm lão đường chuyện. Bị Hứa Thất An tao thao tác tin phục. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Lão hủ tại huyện nha làm việc nửa đời người. Chưa từng gặp qua ngươi như vậy thẩm án. Tù phạm khốn cảnh là lão sinh bình thường trạng thái kịch bản cũng liền các ngươi những người cổ đại này ngạc nhiên. Hứa Thất An khoát khoát tay. Điêu trùng tiểu kỹ. Hắn lựa chọn lấy Dương Chân Chân làm đột phá khẩu. Là khi dễ nàng không hiểu pháp. Tóc dài kiến thức ngắn. Hình dung thời đại này nữ nhân không thể thích hợp hơn. Vừa mới huyện lệnh thẩm án lúc. Hứa Thất An quan sát hồi lâu. Phát hiện Dương Chân Chân tính cách mềm yếu. Không có chủ kiến. Thế là liền có cái chủ ý này. Hắn mới vừa rồi là lừa gạt Dương Chân Chân. Y theo đại phụng luật pháp. Thông dâm. Mưu sát thân phu. Nữ tử lăng trì xử tử. Gian phu thì chém đầu gian chúng. Không có khả năng miễn trừ tội chết. Này khởi vụ án bên trong. Phạm vào tội giết người chính là Trương Hiến. Giết cha. Cũng là lăng trì. Hứa Thất An đối một cái giết cha xúc sinh chết như thế nào không có ý kiến. Hắn chẳng qua là cảm thấy Dương Chân Chân là tòng phạm. Tội không đáng chết. Điểm này. Cùng hắn đời trước bồi dưỡng pháp luật xem xung đột. Mỗi cái thời đại đều có quy củ của nó. Thuận theo đại thế mới là sinh tồn chi đạo. Hứa Thất An ở trong lòng nói với chính mình. Nhìn thấy Dương Chân Chân lời khai Trương Hiến trở tay không kịp. Cũng không còn cách nào rào biện. Tuyệt vọng cung khai. Hứa Thất An cầm hai phần lời khai đi nội đường. Chu huyện lệnh tay trái bưng chén trà. Tay phải một cuốn sách. Cúi đầu nhìn. Thấy Hứa Thất An đi vào. Liền để sách xuống cùng trà. Như thế nào? Hứa Thất An đem hai chương lời khai đặt lên bàn. May mắn không làm nhục mệnh. Chu huyện lệnh lập tức nắm lên lời khai. Run lên tờ giấy. Cẩn thận tìm đọc về sau. Vỗ án giận dữ. Hỗn chứng đồ vật. Hỗn chứng đồ vật. Lão Chu cảm giác chính mình người đọc sách tam quan bị khiêu chiến. Phẫn nộ về sau. Hắn lại nhìn về phía Hứa Thất An. Đối tiểu tử này ấm tượng hào tới cực điểm. Ninh Yến. Bản quan sẽ nhớ ngươi một công. Thật bản lãnh. Đều là đại nhân có phương pháp giáo dục. Tiểu nhân mưa dầm thấm đất. Tài học một chút mạt mánh khóe. Hứa Thất An một phát cầu vồng cây rắm ném qua đi. Chu huyện lệnh thần sắc cực kỳ vui mừng. Thân sơ tán giá trị. Vương bộ đầu biểu thì muốn mời khách uống rượu. Mang theo 8 tên khoái ban khoái thủ đi khách sạn. ngân bản vị giá hàng ổn định. Một tiền bạc liền có thể tại đại tiểu lâu đặt trước một bàn phong phú tiệc tối. Huống chi là khách sạn. Bởi vì thần hồ kỳ kỹ suy luận. Cùng với khiến cho người vỗ án tán dương thẩm vấn. Hứa Thất An thành nhân vật chính. Liền vương bộ đầu cũng giống như hắn thỉnh giáo thẩm vấn quá trình. Kia nữ nhân tính cách mềm. Chịu không được dọa. Kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Hứa Thất An kẻ già đời. Tuyệt không khen chính mình. Không thoát ly quần chúng. Nhưng vương bộ đầu cùng các đồng liêu nghe phi thường đa nghiền. Cảm giác mở ra thế giới mới đại môn. Ăn cần cho Hứa Thất An mời rượu. Qua ba lần rượu. Đại lão gia chi gian chủ đề. Không thể tránh khỏi chuyển hướng thanh lâu cùng câu lan những địa phương này. Phương diện này. Vương bộ đầu liền thành nhân vật chính. Hắn vỗ Hứa Thất An bả vai. Ninh Yến. Hôm nay ta liền dẫn ngươi đi câu lan đùa giỡn một chút. Mở ăn mặn. Đoàn người ái muội cười lên. Đều biết Hứa Thất An là cái chim non. Đầu nhi ngươi mời khách sao? Mấy tiền bạc đâu? Vương bộ đầu cự tuyệt. Không mời khách Hứa Thất An trầm giọng nói. Ta không phải là người như thế. Phá thân. Đời ta đều không đến được luyện khí cảnh. Nói đến thanh lâu cái này truyền thống văn hóa. Bên trong ẩm chứa rất sâu tri thức. Hứa Thất An chuyên tâm nghe giảng. Ở trong lòng làm ra tổng kết. Câu lan chính là kỹ quán. Mặt hướng chính là bình dân bách tính thanh lâu càng cao hơn đương. Khách hàng quần thể là phú thương cùng quan to hiển quý này mẹ nó không phải liền là tiệm uốn tóc và hội sở à. Tại Đại Phụng Triều. Nói đến thanh lâu văn hóa. Liền tuyệt đối quấn không ra giáo phường ti. Giáo phường ti nương môn là thật xinh đẹp a. Vương bộ đầu cảm khái nói. Đều là phạm quan gia quyến. Từng cái da mịn thịt mềm. Có thể bóp suốt thủy tới. Đầu năm lúc. Lão ca ta theo huyện thừa đại nhân đến bên trong đùa nghịch qua. May mắn gặp qua phủ hương cô nương. Hoa dung nguyệt mạo vương bộ đầu mặt bên trên hiện ra kinh diễm vẻ mặt. Phủ hương cô nương là ai? Tiểu Lý hỏi. Đầu nhi. Ngươi có hay không ngủ nàng? Phủ hương là giáo phường ti hoa khôi. Đêm đó nếu không phải đã có ăn khách. Ta liền đã ngủ nàng. Vương bộ đầu thổi không cần tiền ra châu. Ngủ một đêm bao nhiêu bạc? Hứa Thất An giật mình. 30 lượng. Hứa Thất An cho hắn bắt đem củ lạc. Đầu nhi. Ăn chút đậu phộng. Xem đem ngươi say. Này mẹ nó là kim tương ngọc A. 30 lượng bạc có thể mua xong mấy cái tiểu nương tử chính mình trong nhà đùa nghịch được không phi. Từ xưa đến nay nhân loại duy nhất không thay đổi liệt căn chính là lên ào ào giá. Đầu ấp tú đậu mới đi giáo phường ti ngủ hoa khôi. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Đại phụng đả canh nhân 01. Chương 16 Hứa Thất An nhật ký. Chương 16 Hứa Thất An nhật ký. Hôm nay là canh tử năm. Bính tuất nguyệt. Giáp ngọ ngày lộn xộn cái gì. Đổi thành trước kia. Ta khẳng định không hiểu ra sao. Cũng may ghế thừa nguyên chủ ký ức. Căn cứ ta suy đoán. Hẳn là chuột năm. Dương lịch ngày 18 tháng 10. Ân. Ta muốn bắt đầu viết nhật ký. Dù sao ta cũng không phải cái gì người đứng đắn. Nhị thúc nói không sai. Ta đến thay cái cách sống. Này cứt chó đồng dạng xã hội. Hốn quá cao chưa chắc là chuyện tốt. Cổ đại bị xếp nhà đại quan chỗ nào cũng có. Hạng người gì mới có thể vượt qua dễ chịu sinh hoạt. Ta nghiên cứu một chút. Là giai cấp tư sản dân tộc. So với người bình thường qua giàu có. Lại liên quan đến không đến cấp độ cao tranh đấu. Ngày bình thường ăn chút thiệt thòi nhỏ không quan trọng. Cái giai tầng này người là nhất dễ chịu. Mặt khác. Ngày hôm nay tại phiên chợ thượng nhặt được một tiền bạc. Ngày 19 tháng 10. Thời tiết âm. Ta nhất định phải có tiền. Trên đời này so bạc có thể tin hơn chính là vàng. Mặc dù thương nhân không có địa vị. chỉ có thể nói có được tất có mất đi. Ta dự định mấy ngày nữa liền từ chức, không tại nha môn làm bộ khoái. Một tháng 2 lượng bạc một thạch gạo, khi nào có thể đi giáo phường ti ngủ hoa khôi. Ngày 20 tháng 10, thời tiết âm, ta trước không vội mà từ chức, đem sinh ý làm lại từ chức. Hôm nay nhìn thấy đồng liêu cầm bài phiếu đi dọa dẫm thương nhân, trong lòng không phải thực thoải mái, nhưng ta biết đây là xã hội bình thường trạng thái. A, nếu là năm đó ta đã sớm nhiệt huyết hướng đầu quát lớn, sinh hoạt mài đi mất ta góc cạnh, làm ngươi không cách nào thay đổi bất kỳ cái gì sự vật thời điểm, mới học được trầm mặc. Mặt khác, ngày hôm nay tại nha môn nhặt được một tiền bạc. Ngày 21 tháng 10, thời tiết tinh, hôm nay vương bộ đầu mang ta đi câu lan bên trong đùa nghịch. Ta đối câu lan ấn tượng có chút thay đổi. Nó là một cách nghe hát nghe hí kiêm linh nhục sao hòa nơi trốn. Ta còn tại luyện tinh cảnh, không thể phá thân, vạn phần phiền muộn. Xem xét nửa ngày, không có một cái so Thẩm Thẩm càng xinh đẹp. Thẩm Thẩm là cái loại này nở nang xinh đẹp bên trong, lại tự mang đoan trang nhà lành mỹ phụ nhân. Câu lan bên trong nữ nhân quá mức ngả ngớn, phong trần khí quá nặng. Như vậy vừa nhìn, Linh Nguyệt muội tử cùng Thẩm Thẩm nhan giá trị rất biết đánh a. Sau đó, ta tại câu lan nhặt được một tiền bạc, vừa vặn dùng để thanh toán nghe hát dùng bữa tiền gần nhất, có phải hay không gặp vận may. Ngày 22 tháng 10, câu lan nghe hát. Ngày 23 tháng 10, câu lan nghe hát. Ngày 24 tháng 10, câu lan nghe hát. Vương bộ đầu hỏi ta vì sao vui sướng như vậy. Bởi vì bạc chơi khiến cho ta vui vẻ. Ngày 25 tháng 10, Hứa Thất An a Hứa Thất An, ngươi sao có thể như thế sa đọa? Không thể tiếp tục như vậy. Ngươi quên chính mình mục tiêu sao? Trước đặt trước cái tiểu mục tiêu, kiếm một ức. Ngày 26 tháng 10, câu lan nghe hát. Ngày 27 tháng 10, câu lan nghe hát. Hôm nay không có nhặt được bạc, ta thanh toán xong một tiền bi ai tư, phi, ô yên chứng khí địa phương, cũng không tới nữa. Ngày 28 tháng 10, thế giới này có thuốc nổ, cũng có hỏa súng, xa phòng cũng có, hiệu quả còn cực kỳ tốt. Thơm như vậy tạo kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Ta chán ghét luyện kim thuật sư. Đúng rồi, thủy tinh, ta có thể đốt thủy tinh. Thủy tinh thế nhưng là đồ tốt a. Đám này người cổ đại khẳng định chưa thấy qua. Ngày 29 tháng 10. A, thủy tinh cũng có. Ta đến khắc mưu đường ra. Ngày hôm nay trong nhà nhặt được nhị thúc tiền riêng, một tiền bạc. Ngày 30 tháng 10. Câu lan nghe hát. Ngày 31 tháng 10. Ta hôm nay lại phát hiện một cái kiếm tiền kế hoạch. Ta có thể cải tiến tờ giấy. Đại Phụng Văn Đảo hưng thịnh. Chỉ cần ta có thể làm ra tốt hơn giấy, ta liền có thể một ngày thu đấu vàng, ăn thức ăn tốt nhất, ngủ đẹp nhất hoa khôi. Ta ngẫm lại, giấy chế tác quá trình là cả đoạn hoa rơi. Được rồi, không cần để ý tờ giấy loại chuyện nhỏ nhặt này. Ta có tốt hơn chủ ý. Chế tạo xi măng. Xi măng thành phần ta là biết đến. Carbon axit canxi, 2 oxy hóa tịch, 3 oxy hóa 2 nhôm, 3 oxy hóa 2 sắt y theo đặc biệt vật lý cùng hóa học tiêu chuẩn quy cách điều chế. Ân, ngày hôm nay tại phiên chợ thượng nhặt được một tiền bạc. Xảy ra chuyện gì? Ta nhặt tiền tần suất có phải hay không quá cao? Cái này khiến ta rất bất an. Ngày mùng 2 tháng 11, xi măng kế hoạch thất bại. Lý luận tri thức cùng động thủ năng lực là hai việc khác nhau. M.M.P. Quá chân thực. Ngày mùng 3 tháng 11, mấy ngày nay đem tiền tiết kiệm dày vò hết, tìm nhị thúc vay tiền. Nhị thúc cái cùng bức cũng không có tiền. Hứa Tân Niên biết về sau, trước biểu đạt chính mình khinh thường, sau đó giễu cợt ta, cuối cùng cho ta 5 lượng bạc ngoại trừ có chút áp miệng cùng ngạo kiều. Ta này đường đệ kỳ thật vẫn là không tồi. Ngày không sinh ta Hứa Tân Niên, Đại phụng vạn cổ như đêm dài ta như thế đáp lễ. Hứa Tân Niên mặt đỏ tới mang tay phẩy tay áo bỏ đi. Nhị lang a, nếu không phải chúng ta là thành anh em kết bái, ta liền phong ngươi làm nữ chính. Ngày mùng 5 tháng 11, ngày hôm nay cùng trong nha môn bọn bộ khoái đi quán trà mò cá. Lần đầu tiên nghe Thuyết Thư tiên sinh kể chuyện xưa, ta đột nhiên nghĩ, nếu như đem hậu thế tiểu thuyết võ hiệp, tứ đại có tên, văn học mạng viết ra, ta nằm cũng có thể kiếm tiền a. Ta thật là một cái tiểu cơ linh. Hôm nay lại gặp được một tiền bạc. Ngày mai đi câu lan tiền có. Ngày mùng 7 tháng 11. Ta quá mẹ nó ngây thơ. Một bộ tiểu thuyết mấy chục vạn. Hơn trăm vạn chữ. Ta dùng bút lông viết ra. Ân, ta có thể chế tác bút than. Nhưng là ta không nhớ được tiểu thuyết nội dung a. Xuyên qua một tuần. Chẳng làm nên trò trống gì. Ta muốn nứt ra. Ngày mùng 8 tháng 11. Thời tiết mưa. Chính như ta tâm tình vào giờ khắc này. Ta rõ ràng cái gì đều hiểu một chút. Nhưng chân chính muốn đem bọn chúng chuyển hóa thành bạc thời điểm. Chưa từng có thời điểm. Lại phát hiện chính mình còn kém rất nhiều. Ta rõ ràng cảm nhận được sự thi giáo dục thất bại chỗ. Hôm nay cùng nhị thúc nói chuyện phiếm. Nghe hắn nói rất nhiều quan trường chuyện. Cùng với chính ta tại nha môn làm bộ khoái chứng kiến hết thảy. Ta chợt phát hiện thế giới này so ta tưởng tượng càng hỏng bét. Tham quan ô lại hoành hành không sợ. Tiểu tham chính là quan tốt. Thanh quan so câu lan bên trong sử nữ càng hiếm thấy. Ngày mùng 9 tháng 11. Nhiều mây. Ti thiên giám thải vi cô nương như thế nào còn chưa tới tìm ta. Nàng không muốn lấy được trong truyền thuyết luyện kim bí thuật sao? Cô nương kia nhan giá trị không thể so với Linh Nguyệt muội tử kém. Đáng yêu xinh xắn mặt trứng ngỗng. Con mắt lại lớn lại đẹp mắt. Bằng vào ta lô hỏa thuần thanh liêu muội kỹ xảo. Nói không chính xác có thể đem nàng đuổi tới tay. Có phải hay không dám chính đệ tử không quan trọng. Chủ yếu là tại cái này lạnh lùng trong xã hội. Khát vọng một phần tình yêu. Mau tới tìm ta đi. Ta không nghĩ phấn đấu. Ngày 10 tháng 11. Ta vẫn là không cam tâm tiểu thuyết kế hoạch sinh non. Thế là cho hai cái muội muội nói Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đài đại khái kịch bản. Chuyện xưa thực đơn sơ. Dù sao quên đi rất nhiều chi tiết. Nghe xong. Linh Nguyệt muội tử hốc mắt đỏ lên. Nhưng là Linh Âm không có khóc. Ta đánh nàng một quyền. Nàng khóc. Ta cảm thấy đây là nàng cái tuổi này hẳn là thừa nhận. Ngày 11 tháng 11. Ngày hôm nay cùng Lý Điển Sử uống rượu. Men say hơi say rượu gian. Hắn nói Trấn Bắc Vương Vương Phi là đương triều đệ nhất mỹ nhân. Ta hỏi hắn rốt cuộc đẹp đẽ bao nhiêu. Hắn hình dung không ra. Bởi vì Lý Điển Sử cũng là nghe huyện lệnh lão gia nói. Buổi tối tan việc về nhà. Lặng lẽ tìm nhị thúc hỏi. Nhị thúc biểu tình phi thường cổ quái. Hắn đem hết toàn lực dùng hắn cằn cỗi từ ngữ lượng hình dung vương phi mỹ mạo. Ta rút ra chủ yếu yếu tố. Ngoại tảo. Chính là lớn. Cái này khiến ta đối vương phi sinh ra một tí xíu hứng thú cùng chờ mong. Ngày 10 tháng 11. Cho đến ngày nay. Chẳng làm nên trò trống gì. Ta cho tổ quốc mất thể diện. Cho người xuyên Việt mất thể diện. Ngày 12 tháng 11. Đây là ta đi vào thế giới này tháng thứ nhất. Bổng lộc phát xuống đến rồi. Ta dự định làm việc cho tốt. Kinh thương chuyện từ từ sẽ đến. Ngày 13 tháng 11. Câu lan nghe hát. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh.